Chương 1352, nhân vật trọng yếu. Chương 1352, nhân vật trọng yếu. Kiệt Sâm yêu cầu lời hoàn toàn hợp tình hợp lý đối với một cao thủ mà nói, đặc biệt trận pháp đại sư cùng linh dược đại sư, cả thiên thần giới không biết có bao nhiêu gia tộc và thế lực đối hắn tràn ngập ngấp nghé, nhưng là tất cả gia tộc tại mời chào thời điểm, còn chưa có sẽ không hạn chế hắn tự do. Dù sao những đại sư kia coi trọng nhất tiểu là tự do của mình, mà như Kiệt Sâm cao thủ như vậy cùng đại sư, phóng tại bên ngoài cái nào đại gia tộc trong đều là địa vị cao thượng nhân viên, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị cái này lôi đình đảo vây khốn cả đời. Ha ha, ngươi yên tâm. Bảo Uy Nhĩ nở nụ cười, ta tự nhiên hiểu rõ trong lòng ngươi băn khoăn, ta cũng không nhớ ngươi tại ta lôi đình đảo đãi cả đời, chỉ cần 100 năm thời gian là được. 100 năm thời gian. Một bên Bác Tạp Y Lìa bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bảo Uy Nhĩ. Đối với tam đại gia tộc mà nói, 100 năm thời gian thật sự là quá ngắn, đối với một cái thần cấp cường giả mà nói 100 năm thời gian cũng không đáng kể chút nào. Thoáng qua tức thì, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng làm như vậy, cơ hồ có loại hướng đối phương thỏa hiệp cảm giác. 100 năm. Trong lòng Kiệt Sâm cũng là vừa động, 100 năm thời gian căn bản không dài, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận, bất quá tâm tư chuyển động hai cái. Kiệt Sâm lại là biểu lộ ngưng trọng nói, Bảo Uy Nhị tộc trưởng, thứ cho ta khó có thể tiếp nhận, bởi vì ta có một kiện vô cùng chuyện trọng yếu muốn đi làm. Chúng ta đi đến Lôi Đình đảo hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên, nếu như không là bởi vì các ngươi tuần tra chiến sĩ khiêu khích, có lẽ ngày mai chúng ta tiểu sẽ rời đi Lôi Đình đảo. 100 năm thời gian đối với tại người thường mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với ta lại là căn bản khó có thể tiếp nhận. Kiệt Sâm tiếc nuối lắc đầu, biểu lộ rất là nghĩ tiếp nhận, rồi lại bất đắc dĩ cảm giác. Kiệt Sâm nghe được lời này vừa ra, dưới vô số du khách đều là nghị luận tới tấp đứng lên, bọn họ có thể cảm nhận được. Bảo Uy Nhị tộc trưởng đã có loại muốn buông tha đối phương một con ngựa ý nghĩ, nhưng là cái này tóc đen thanh niên lại còn ngại 100 năm thời gian quá dài, đây quả thực là làm người không thể lý giải, chẳng lẽ cái này tóc đen thanh niên thật sự nghĩ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đại chiến một hồi. Bảo Uy Nhị nhướng mày, một lát rồi lại là giãn ra đứng lên. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, nhìn qua Kiệt Sâm. Ngươi có cái gì chuyện gấp gáp? Hảo, ta Tam đại gia tộc cũng không phải không nói tình lý người, đã như vậy từ 10 năm, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta Tam đại gia tộc tử bảo trưởng lão 10 năm, chuyện này cứ như vậy tính, không biết các hạ định như thế nào. Bảo Uy Nhĩ cùng mặt khác hai đại gia tộc tộc trưởng chằm chằm vào Kiệt Sâm. Cái này, ở đây tất cả mọi người là nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào trước còn nhất định phải giết chết đối phương? Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng thái độ chuyển biến được nhanh như vậy, liền 10 năm thời gian đều có thể đáp ứng. 10 năm đối với thần cấp cường giả mà nói căn bản chính là trong nháy mắt gian chuyện tình thôi, đây quả thực là Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng tận lực muốn thả đối phương một con ngựa, rồi lại không cách nào xuống đài. Chính mình tìm một lý do vậy. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều là đã rơi vào trên người Kiệt Sâm, muốn xem nhìn hắn là trả lời như thế nào. Hảo. Kiệt Sâm gật gật đầu, 10 năm, ta đáp ứng. Ha ha, hảo, như vậy vài vị sẽ theo chúng ta cùng đi à? Bảo Uy Nhị ba người trên mặt đều là lộ ra tiêu dung, một bên Bác Tạp Y Lìa bọn họ tuy nhiên biểu tình phất phẫn, nhưng vẫn là không nói gì. Đại nhân, một bên Xích Ký bọn người là xông tới, chú ý đối phương có trá. Xích Ký thần thức truyền âm đến. Kiệt Sâm gật gật đầu, trên mặt lại là tràn đầy tiêu dung, theo Bảo Uy Nhị bọn người cùng nhau bay đi, đồng thời truyền âm cho Xích Ký năm người, các ngươi đi theo ta. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Nếu như nói ngay từ đầu Kiệt Sâm còn không dám khẳng định mà nói, như vậy tại Bảo Uy Nhĩ đáp ứng rồi 10 năm thời gian sau, trong lòng Kiệt Sâm lại là chân chính khẳng định, đây là phương tuyệt đối là có chỗ nào dùng được trước chính mình, mới có thể làm ra lớn như thế lùi bước, hơn nữa nhất định là cùng mình linh dược sư thân phận có quan hệ. Chỉ là không biết chuyện này đến tột cùng là tốt hay là xấu. Trong lòng Kiệt Sâm vẫn không thể khẳng định. Bất quá kỳ thật trong lòng Kiệt Sâm còn ước gì đối phương là có cái gì nhân vật trọng yếu cần hắn cứu trị, nếu như nói như vậy, chính mình hoàn toàn có thể đưa ra cần thánh tộc linh dược yêu cầu, nói không chừng có thể thoải mái từ đối phương trong miệng biết được thánh tộc tam tích đoàn người tụ tập cùng một chỗ. Bác Tạp Y Lìa, các ngươi ngay lập tức đem nơi này cho chỉnh lý hạ. Sau đó công tác thống kê hạ tổn thất. Bảo Uy Nhĩ đối với Bác Tạp Y Lìa mấy người mệnh lệnh lên tiếng, chợt cười nhìn về phía Kiệt Sâm, vài vị, theo chúng ta đi a. Lúc này, Bảo Uy Nhĩ đẳng ba gã tộc trưởng cùng Kiệt Sâm một đám người trực tiếp hướng về Lôi Đỉnh đảo đất liền phương hướng bay đi. Tốt lắm, nơi này lưu lại một đại đội, cho ta chỉnh lý hư hao kiến trúc cùng ngai đạo, những người khác tiếp tục đi của mình hạt địa tuần tra. Bác Tạp Y Lìa hướng về đầy trời mấy ngàn tuần tra chiến sĩ quát lên, sắc mặt tâm trầm. Mà bên cạnh hắn vài tên tử bảo trưởng lão mặt sắc cũng không dễ nhìn, vốn có bọn họ còn kỳ vọng Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng bọn họ đem đối phương đánh chết, lại không nghĩ rằng cuối cùng dĩ nhiên là như vậy một cái kết cục, mặc cho ai tại đến từ thiên thần giới các nơi du khách trước mặt bị đánh một trận một bữa, tâm tình đều là không tốt. Không có nhìn, chúng ta đi thôi. Xách xách, không được à, một trận đại chiến này là ta tại thiên thần giới xem qua đặc sắc nhất đại chiến. Ba gã Nhật Diệu thiên thần vô địch cường giả, hơn 10 danh Nhật Diệu thiên thần đỉnh phong cường giả, xách xách, đội hình như vậy, không riêng gì thực lực, này tóc đen thanh niên còn là ngũ phẩm trận pháp đại sư, á thần dược sư. Nhân vật như vậy ta trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện ra, này đại nhân ba cái phương diện, ta chỉ cần một cái, phòng trừng có thể tại thiên thần giới đi ngang đi. Hừ, lại đi ngang, như Lôi Đình đảo loại địa phương này, cũng là không thể dẫn đến a. Đó cũng là, tính, cường giả cùng ta không có quan hệ gì, bất quá vừa rồi trận chiến ấy ta đã dùng thần thuật ghi chép xuống, đến lúc đó mang về nói không chừng còn có thể bán không ít thần thạch, hắc hắc. Cả Lôi Đình đảo trên vô số người từ ngoài đến đều ở nghị luận vừa rồi trận chiến ấy, vô luận là Lôi Đình đảo cường đại, mà là Kiệt Sâm một đám người thực lực, cũng làm cho ở đây vô số người đều là cảm khái, kính nể cùng hâm mộ. Bất quá bọn hắn cũng biết, như Kiệt Sâm loại thiên tài này nhân vật, cả thiên thần giới đều chưa hẳn có thể tìm ra cái thứ hai. Trên bầu trời, Kiệt Sâm một đám người như thiểm điện xẹt qua không trung. Tam đại gia tộc phủ đệ ở vào Lôi Đình đảo cực kỳ đất liền địa phương, bình thường cường giả chỉ sợ muốn bay cá hồi lâu, nhưng là Kiệt Sâm một đám người tại toàn lực phi hành phía dưới, lại là sau một lát liền đến. Tam đại gia tộc chiếm diện tích cực lớn, khắp kéo dài dãy núi trên đều thuộc về phủ đệ của bọn hắn. Kiệt Sâm một đám người tại Bảo Uy Nhị dưới sự dẫn dắt đi tới trong dạng núi Ương Ốc Luân Đức gia tộc trong phủ đệ một mảnh kiến trúc ấy. Kiệt Tư, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ ngủ ở cái này phủ đệ a. Bảo Uy Nhị tộc trưởng và ba người đem Kiệt Sâm dẫn tới một mảnh vô cùng xa hoa trong phủ đệ. Trước tại trong quá trình phi hành, Song Vương từng có đơn giản nói chuyện với nhau. Kiệt Sâm bọn họ cũng cáo chi đối phương danh tự, đương nhiên đều là một ít giả danh. Bảo Uy Nhị tộc trưởng trên mặt mang cười, đồng thời trong tay lấy ra 6 bộ màu tím trường bảo cùng 6 miếng màu tím lệnh bài. Đây là tử bào trưởng lão địa chế thức quần áo, bình thường có thể không mặc, bất quá tại gia tộc có việc thời điểm, nhất định cần xuyên thẳng. Nói đến đây, Bảo Uy Nhị tộc trưởng lại là nhịn cười không được. Đương nhiên, các ngươi tại Lôi Đỉnh đảo chỉ có 10 năm, chúng ta Lôi Đỉnh đảo bình thường không sẽ có gì đại sự, chỉ sợ các ngươi liền xuyên trước đó lần thứ nhất cơ hội đều chưa hẳn sẽ có. Về phần cái này màu tím lệnh bài, là của các ngươi trưởng lão lệnh, tại chúng ta Lôi Đỉnh đảo, nương tựa theo trưởng lão lệnh, có thể tùy thời điều động một cái đại đội 1000 danh tuần tra chiến sĩ. Nói đến đây, Bảo Uy Nhị tam đại gia tộc đột nhiên liếc nhau. Kiệt Tư huynh đệ, Bảo Uy Nhị nhìn qua ánh mắt của Kiệt Sâm tràn đầy tiêu dung, ta nhớ ngươi nhất định rất nghi hoặc ta vì cái gì tại biết rõ ngươi là Á Thần Dược Sư sau, thái độ hội chuyển biến lớn như vậy a? Ừ. Kiệt Sâm một đám người nhìn về phía Bảo Uy Nhị. Kỳ thật, ta thật sự là có một việc cần ngươi trợ giúp. Nói đến đây, Bảo Uy Nhị thở dài một hơi, gia tộc bọn ta một cá nhân vật trọng yếu tại một cuộc chiến đấu trong bất hạnh bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn không thể khỏi hẳn, cho nên chúng ta muốn cho ngươi cho hắn nhìn một cái, hy vọng có thể tìm được cái gì biện pháp trị liệu. Trong lòng Kiệt Sâm vừa động, cái này tựa hồ cùng mình suy nghĩ không có gì khác biệt. Các ngươi gia tộc người này hiện tại ở nơi nào? Ta như là đã trở thành các ngươi tam đại gia tộc trưởng lão, tự nhiên nghĩa bất dung tử, để cho ta nhìn một cái đi. Kiệt Sâm gật đầu nói, hắn quyết định chủ ý, không quản đối phương thương thế như thế nào, trị liệu thời điểm đều muốn đem chủ đề kéo đến thánh tộc trên người. Ta đây trước hết cảm tạ Kiệt Tư đại sư, bất quá chúng ta gia tộc này nhân vật trọng yếu hiện tại chính đang bế quan, kính xin Kiệt Tư đại sư đặng 3 tháng sau, chúng ta lại mang người đi. Bảo Uy Nhị thành khẩn nói, vậy cũng đi. Kiệt Sâm gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì mời Bảo Uy Nhị tộc trưởng đến lúc đó cho ta biết ta. Song phương lại là trao đổi chỉ chốc lát. Bảo Uy Nhị tộc trưởng ba người cáo biệt Kiệt Sâm đoàn người, rời khỏi phong ốc Luân Đức gia tộc phủ đệ trong đại sảnh, giờ phút này chỉ có Bảo Uy Nhị ba người. Thật không nghĩ tới, cái này Kiệt Tư lại còn là Ca Á Thần Dược Sư, thật sự là ngoài ý muốn a, Khang Nạp Lợi gia tộc tộc trưởng cảm khái lên tiếng. Hừ, nếu không phải là tiểu tử kia Á Thần Dược Sư thân phận, hôm nay ba người chúng ta sớm đã đem bọn họ cho hết thể đánh chết, còn có thể cùng hắn nói nhảm. Sệ Tha đặc biệt gia tộc tộc trưởng hừ lạnh nói, tốt lắm, lúc này đây chúng ta Lôi Đình đảo coi như là ném mặt to, bất quá bất kể như thế nào, có thể tìm được nhất danh Á Thần Dược Sư, đối với chúng ta tam đại gia tộc mà nói, cũng là một kiện vạn hạnh việc. Bảo Uy Nhị lắc đầu nói, ta hiện tại sợ nhất này Kiệt Tư không giữ lời hứa, vụng trộm rời đi, điểm ấy không thể không phòng. Chuyện này ta đi làm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Khang Nạp Lợi gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, bọn họ không biết, Kiệt Sâm tại không có được thánh tộc tin tức trước, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Lôi Đình đảo đất liền, Úc Luân Đức gia tộc trong phủ đệ tàng thư các trong, Kiệt Sâm đang tại đọc qua trước sách vở. Khu vực này trong đều là có liên quan linh dược sách vở, Kiệt Sâm tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, từng tờ một bay qua, sau nửa ngày, hắn thở dài một hơi, khép sách lại bản, rủi rủi con mắt, rồi sau đó đi ra tàng thư các. Trưởng lão, tàng thư các cửa ra vào hai gã hộ vệ cung kính hướng Kiệt Sâm hành lễ. Kiệt Sâm gật gật đầu, rồi sau đó bay lên trời, về tới phủ đệ của mình. Chương 1353, đáy biển mật địa. Chương 1353, đáy biển mật địa. Trong phủ đệ, một mảnh sự yên lặng, Xích Ký đẳng người đều không tại, Kiệt Sâm tu luyện một lát, chỉ nghe đạo đạo tiếng kình phong vang lên, Xích Ký năm người nhưng đều là đã trở lại. Kiệt Sâm từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn về phía năm người. Đại nhân, còn là không có có tin tức gì không? Xích Ký năm người đều là lắc đầu. Xem ra, chỉ có chờ qua 2 tháng này Bảo Uy Nhị tìm ta. Trong lòng Kiệt Sâm âm thầm lên tiếng. Cự ly Kiệt Sâm bọn họ gia nhập Lôi Đình đảo Tam đại gia tộc cũng đã khoảng chừng hơn 20 ngày, ở trong hơn 20 ngày này, Kiệt Sâm bọn người cũng không có rảnh rỗi, mà là làm cho Xích Ký bọn họ cùng Tam đại gia tộc một ít các trưởng lão lẫn nhau trao đổi, luận bàn, đồng thời âm thầm tìm hiểu có quan hệ thánh tộc nhân tin tức. Mà Kiệt Sâm thì là tại Tam đại gia tộc tàng thư trong kho tìm kiếm, xem có thể không tìm được có quan hệ thánh tộc nhân tin tức, nhưng mà hơn 20 ngày thời gian trôi qua, Kiệt Sâm bọn họ nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Bất quá trong lòng Kiệt Sâm cũng không gấp, loại chuyện này chỉ có chậm rãi tìm kiếm mới có cơ hội. Ngược lại tại trong mấy ngày này, Kiệt Sâm ngẫu nhiên đi dạo hạ này Lôi Đình đảo trong giao dịch tòa thành, lại là mua sắm đến 3 cây thượng phẩm thần dược, hơn nữa bằng vào hắn ba đại gia tộc trưởng lão thân phận, vậy mà mua sắm cái này thượng phẩm thần dược thời điểm còn có thể giảm giá 50%, lại là làm cho Kiệt Sâm giảm đi một số tiền lớn đã tìm không thấy có quan hệ thánh tộc tin tức. Kiệt Sâm thì không hề tận lực đi tìm, mà là đang nơi này chậm rãi tu luyện. Trải qua trước đó lần thứ nhất trận chiến ấy, cùng với hỗn độn nguyên thạch hấp thu, Kiệt Sâm chính thức đạt đến Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ. Hơn nữa làm Kiệt Sâm giật mình chính là, cái này Lôi Đình đảo cũng không biết là nguyên nhân gì, bọn họ hiện đang ở cái này phiến dãy núi linh khí vô cùng đầy đủ, đủ để là ngoại giới gấp trăm lần, hơn nữa vô cùng tinh thuần, hấp thu sau hơi chút chuyển hóa, có thể trở thành tự thân thần lực. Bực này kỳ dị chỗ lại là làm Kiệt Sâm vô cùng giật mình, gấp trăm lần linh khí này là cường đại cỡ nào, người thường hấp thu một ngày bằng tại bên ngoài hấp thu trăm thiên đã ngoài, hơn nữa linh khí còn như thế tinh thuần. Kiệt Sâm cái này cũng hiểu rõ, khó trách cái này Lôi Đình đảo cường giả nhiều như thế, hơn nữa có rất nhiều ngoại giới tử bảo trưởng lão. Chỉ là cái này gấp trăm lần linh lực cũng đủ để hấp dẫn đại lượng cường giả đã tới, nếu như không phải còn muốn cần tìm thánh tộc mà nói, Kiệt Sâm cũng là muốn ở chỗ này nhiều hơn tu luyện. Trong chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Hôm nay Kiệt Sâm chính tại phủ đệ của mình trong khoanh chân tu luyện, đột nhiên, đại nhân, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng bọn họ đến đây. Xích Ký thanh âm thông qua thần thức truyền ra trong óc của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đi ra cửa đi. Ha ha, Kiệt Tư huynh đệ, những ngày này tại ta Lôi Đình đảo ở khá tốt. Bảo Uy Nhĩ cởi mở thanh âm vang lên. Cũng không tệ lắm. Kiệt Sâm cũng là nở nụ cười. Chợt nghi ngờ nói, không biết Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng lần này tiền lai là. Kiệt Tư huynh đệ, ta lần trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Gia tộc bọn ta có một vị nhân vật trọng yếu bị trọng thương, vừa mới bế quan chấm dứt, cho nên ta lập tức tiểu đến thông chi ngươi. Không biết Kiệt Tư huynh đệ hiện tại thuận tiện không có phương tiện. Đã Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng nói ra, chúng ta đây thì đi đi. Kiệt Sâm nở nụ cười, không có chút nào dài dòng. Vậy là tốt rồi. Bảo Uy Nhĩ cười nói, vậy thì mời Kiệt Tư huynh đệ đi theo ta, gia tộc bọn ta này nhân vật trọng yếu chỗ ở có điểm đặc thù. Bãi, Bảo Uy Nhĩ ba người trực tiếp bay lên trời, mà Kiệt Sâm cũng là theo sát phía sau. Tại sau lưng Kiệt Sâm, những ngày này một mực tại phủ đệ tu luyện Xích Ký mấy người tự nhiên cũng là đi theo sau lưng. Bảo Uy Nhĩ quay đầu nhìn thoáng qua Xích Ký năm người. Ta đây năm tên thủ hạ thụ gia tộc nhờ vả, cùng ta phải muốn một tấc cũng không rời, hơn nữa, cũng thuận tiện dẫn bọn hắn kiến thức kiến thức, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng ứng nên sẽ không để tâm chứ? Kiệt Sâm nở nụ cười. Tự nhiên sẽ không chú ý, Bảo Uy Nhĩ cười, lại không nói gì nữa. Tại bọn hắn ba đại tộc trưởng trong nội tâm, có lẽ cho rằng Kiệt Sâm sợ có nguy hiểm gì, mới làm cho thủ hạ của mình đi theo. Bọn họ nào biết đâu rằng, Kiệt Sâm là sợ ly khai chính mình, Xích Ký bọn họ 5 người hội gặp nguy hiểm. Một nhóm 9 người tại hang hái bay vút hạ, rất nhanh tựu bay ra Tam đại gia tộc phủ đệ chỗ dãy núi. Ừ. Kiệt Sâm khẽ giật mình, hắn cho rằng cái này nhân vật trọng yếu hẳn là ở tại Tam đại gia tộc trong phủ đệ, lại không nghĩ rằng hoàn toàn không là như thế. Tại Kiệt Sâm nghi hoặc hạ, ngắn ngủi phi hành qua đi. Bảo Uy Nhĩ đoàn người đi tới một tòa kỳ lạ trên núi cao, đây là một tòa tọa lạc tại Lôi Đình đảo trung bộ màu tím ngọn núi, toàn thân từ một loại màu tím tinh thạch ngưng tụ mà thành, cả tòa từ núi cao đạt ngàn trượng, hùng vĩ vô cùng, càng làm cho Kiệt Sâm giật mình, là cái này màu tím tinh thạch cũng không biết do cái gì cấu thành, đúng là có một đạo đạo điện quang tại chớp động. Kiệt Tư huynh đệ, mấy người các ngươi theo sát chúng ta. Bảo Uy Nhĩ ba người tới cái này từ trên đỉnh núi, tại đây từ sơn đỉnh cao nhất, lại có một cái nối thẳng xuống phía dưới phương tĩnh mịch huyệt động này đường kính ước chừng có 3-4 mét, 5-6 người song song là hoàn toàn không có vấn đề. Bảo Uy Nhĩ tiếng nói rơi xuống, ba đại tộc trưởng chính là trực tiếp tiến vào này huyệt động, xuống phía dưới bay vút mà đi. Đại nhân, cẩn thận một chút. Xích Ký thanh âm tại Kiệt Sâm bên tai vang lên. Không có việc gì, mọi người theo sát ta. Kiệt Sâm gật gật đầu, không do dự, cũng là tiến nhập huyệt động, đồng thời trong lòng Kiệt Sâm cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ cái này nhân vật trọng yếu là ở tại cái này tử sơn trong sơn động. Kiệt Sâm biểu lộ bình tĩnh, hắn căn bản không sợ Bảo Uy Nhĩ ba người, đối phương thực có cái gì ác ý, trực tiếp chư thần kiếm trận thi triển, sợ rằng đối phó ai còn thực khó mà nói, nhưng là cái này quỷ dị sân bãi, lại là làm cho trong lòng Kiệt Sâm cũng là có một tia cảnh giác. Siêu, siêu, siêu. Một nhóm 9 người tại này sơn động trong cực tốc giảm xuống. Dựa theo cái này chiều sâu, hẳn là đã sớm liền từ chân núi bộ đều qua. Trong lòng Kiệt Sâm nghi ngờ. Kiệt Sâm tốc độ của bọn hắn thật là nhanh. Cái này tử sơn tuy nhiên cao tới ngàn trượng, nhưng là điểm ấy cự ly đối với Kiệt Sâm bọn họ mà nói căn bản chính là nháy mắt chuyển tình, chính là hôm nay phi hành thời gian dài như vậy, vậy mà như trước nhìn không thấy đáy, đột nhiên Kiệt Sâm phát hiện, cái này thông đạo hai bên màu tím tinh thạch hoàn toàn biến mất, xuất hiện tại Kiệt Sâm chúng quanh bọn họ thì là bích lam sắc nước biển, bị một tầng cái lồng năng lượng ngăn cách thành một cái lối đi, Kiệt Sâm đoàn người là tốt rồi tại một cái nối thẳng đáy biển không khí trong thông đạo thông hành. Đây là Kiệt Tư huynh đệ, gia tộc bọn ta này nhân vật trọng yếu là ở tại đáy biển. Tựa hồ cảm nhận được Kiệt Sâm giật mình, tại phía trước một mực dẫn đường Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng quay đầu cười nói, hào hào. Kiệt Sâm đoàn người rất nhanh lẹ qua, xuyên thấu qua cái này thông đạo, Kiệt Sâm có thể chứng kiến đáy biển rất nhiều con cá chạy. Cũng không biết phi hành bao lâu, đột nhiên, nguyên bản một mực nhìn không được cuối cùng thông đạo cuối cùng có một đạo ẩn ẩn từ sắc quang mang phát ra, Kiệt Sâm đoàn người tiếp tục hướng xuống phi hành, đang nhìn đến này màu tím sáng lên vật thể là cái gì sau, cả người lập tức bị chấn trụ. Chỗ xa xa Lôi Đỉnh chi hải cuối cùng, một tòa màu tím chừng trên trăm dặm phương viên địa khổng lồ tòa thành sừng sững tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Giống như một cái bảng nhiên quái thú tiềm phục tại này, chỉ là nhìn xa xa, này tòa thành tựu có một loại khiếp người khí tức tỏa khắp. Cái này Bảo Uy Nhĩ cái gọi là nhân vật trọng yếu chẳng lẽ ở tại thành bảo này bên trong? Kiệt Sâm lập tức rung động. Lôi Đỉnh chi hải là cái gì? Đây chính là vô cùng hiểm ác chi địa, xuyên việt Lôi Đỉnh chi hải phải đi thuyền từ biển mặt thông qua, những biện pháp khác căn bản không thể thực hiện được, nhưng là đối với thần cấp cường giả mà nói, hoàn toàn có thể đủ rồi trong nước ghé qua, vậy tại sao phi hành lúc mệt mỏi không lẹn vào đáy biển nghỉ ngơi? Đang khôi phục lại tiếp tục phi hành, mà nhất định phải đi thuyền. Cũng là bởi vì Lôi Đỉnh chi hải trong nước biển tràn đầy nguy hiểm, coi như là Nhật Diệu Thiên Thần cấp bậc cường giả, cũng căn bản không dám ở cái này Lôi Đỉnh chi hải đáy biển ghé qua bao lâu, tại đáy biển gặp được nguy hiểm. Xa nếu so với trên mặt biển đáng sợ hơn. Nhưng hôm nay, cái này Tam đại gia tộc vậy mà tại đây Lôi Đỉnh chi hải đáy biển còn có một tòa thành bảo, điều này làm cho Kiệt Sâm như thế nào không kinh hãi. Cái này muốn mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể làm ra bực này chấn động nhân tâm chuyện tình. Hô, Kiệt Sâm đoàn người theo thông đạo, thoáng cái chính là tiến vào đến nơi này màu tím tòa thành bên trong. Kiệt Tư huynh đệ, đi theo ta, có thể ngàn vạn đừng đi sai rồi. Bảo Uy Nhĩ quay đầu nói, tại hắn sâu trong đôi mắt, Kiệt Sâm thấy được một tia vô cùng cung kính tình, tự phảng phất đối với tòa thành tràn đầy cung kính vậy. Không biết vì cái gì, một tia cảm giác không ổn giờ phút này tại trong lòng Kiệt Sâm nổi lớp mà dậy, bất quá đã đến cái chỗ này, Kiệt Sâm cũng không nên lùi bước, hơn nữa đối với mình chư thần kiếm trận, Kiệt Sâm cũng là có phần có lòng tin. Thần thức có chút tản ra, Kiệt Sâm cảm giác cái này bốn phía hết thảy, cả tòa thành không có một bóng người, tại đây đáy biển hiển nhiên phá lệ trống trải, yên tĩnh. Kiệt Sâm đoàn người tại Bảo Huy Nhĩ ba người dưới sự dẫn dắt chậm rãi về phía trước. Màu tím tòa thành làm cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Kiệt Sâm đoàn người xuyên qua thật dài hành lang, đi tới tòa thành bên trong. Bảo Huy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi tam đại gia tộc nhân vật trọng yếu đến tột cùng ở đâu a? Xích Ký nhịn không được lên tiếng nói. Ha ha, các ngươi kiên nhẫn một điểm, lập tức tới ngay. Bảo Huy Nhĩ mỉm cười. Ừ. Đúng lúc này, Kiệt Sâm đoàn người hai mắt tỏa sáng, một tòa to lớn đại điện xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Nơi này là? Bảo Huy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi đây là ý gì? Kiệt Sâm quát chói hai thanh trong nháy mắt vang vọng đứng lên, mà Xích Ký năm người sắc mặt cũng là thoáng cái trở nên lạnh lùng lên, thân hình lắc lư, đem Kiệt Sâm bảo vệ tại trung ương. Đây là một tòa vô cùng to lớn đại điện, có thể tại đây đại điện ba mặt trên vách tường lại là dắt ba gã hấp hối cường giả, hai tay của bọn hắn, hai chân cùng thân thể đều là bị từng đạo lôi điện hình thành xiềng xích cho buộc chặt, tựa hồ ở vào trong hôn mê. Như thế âm trầm khủng bố một màn, tự nhiên là làm Kiệt Sâm bọn họ tức giận vô cùng. Đại nhân, chúng ta theo lời người đã trải qua cho ngươi mang đến. Bảo Uy Nhĩ ba người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Kiệt Sâm liếc, đối với này đại điện phía trước trên bảo tọa hành lễ cung thanh nói. Không biết khi nào thì, một cái có màu tím tóc dài yêu dị tuấn mỹ nam tử, vô thanh vô tức nằm ngồi ở đó rộng lớn trên bảo tọa, ánh mắt tà dị nhìn qua dưới Kiệt Sâm sáu người, khóe miệng có lạnh lùng cười. Người này xuất hiện được lặng yên không một tiếng động, dùng thực lực của đám người Kiệt Sâm vậy mà cũng đều không có chút nào phát giác. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm, ánh mắt lại là không có rơi vào này tóc tím yêu dị nam tử trên người, mà là nhìn qua này bị trói chặt ba người, trong ánh mắt có khó nén giận mình. Cái này, dĩ nhiên là. Kiệt Sâm khiếp sợ lên tiếng, sau một khắc, đôi mắt thoáng cái trở nên vô cùng lạnh như băng. Chương 1354, ra ngoài ý định. Chương 1354, ra ngoài ý định. Cả trên đại điện, khí tức quỷ dị, vậy có trước màu tím yêu dị tóc dài nam tử ngồi ngay ngắn ở này, đạm mạc nhìn chăm chú Kiệt Sâm ba người. Xôn xao. Này tóc tím nam tử đứng lên, trên người màu tím trường bào đông đưa, giơ tay nhấc chân gian như phảng phất là cá người thường, không có một tia thần lực tán giật, nhưng mà tại lòng của Kiệt Sâm trong lại có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ bay lên, loại nguy cơ này cảm giác là như thế mãnh liệt, viễn siêu Kiệt Sâm trước gặp qua bất luận cái gì cường giả, có thể làm cho ba đại nhật diệu thiên thần vô địch cảnh giới tộc trưởng đều hành lễ cung công bố đại nhân nhân vật, lại hội là hạng nào nhân vật? Càng làm cho Kiệt Sâm kinh hãi, là này bị trói buộc tại trên vách tường ba gã cường giả. Theo trên người của bọn hắn Kiệt Sâm cảm nhận được một loại chỉ có sinh mệnh khí tức, đó là chỉ có thánh tộc nhân mới có sinh mệnh khí tức. Kiệt Sâm đã từng nghĩ tới vô số loại từ đối phương trong miệng biết được thánh tộc nhân tin tức phương thức, có đủ loại, lại không nghĩ rằng kết quả vậy mà sẽ là dạng này. Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, các ngươi đây là muốn làm gì? Kiệt Sâm ánh mắt theo bị trói ba gã thánh tộc nhân trên người thu hồi, đối với Bảo Uy Nhĩ lạnh lùng lên tiếng nói. Kiệt Tư huynh đệ, ta không phải cùng ngươi đã nói đến sao? Chúng ta tam đại gia tộc có một vị nhân vật trọng yếu bản thân bị trọng thương, cần sự trợ giúp của ngươi. Bất quá trước đây vì cam đoan ngươi có thể toàn tâm toàn ý, chúng ta đại nhân hy vọng ngươi có thể giao ra ngươi linh hồn ấn ký. Đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực cho chúng ta đại nhân chữa bệnh, đến lúc đó ngươi linh hồn ấn ký chúng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Bảo Uy Nhĩ mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung lên tiếng nói, nhưng mà nụ cười này rơi vào Kiệt Sâm mấy người trong mắt, lại là diện mục đáng ghét như vậy. Cái này linh hồn ấn ký là từng cái thần cấp cường giả đều có, một khi giao ra, tiêu phảng phất ký kết chủ tớ hiệp nghị vậy. Mặc dù không có Kiệt Sâm đối xích ký bọn họ trực tiếp thi triển linh hồn nô dịch thuật cường đại, nhưng là vô cùng khủng bố. Giao ra hậu sinh chết sẽ không còn do chính mình khống chế. Bất quá linh hồn ấn ký cũng có một khuyết điểm, thì phải là một đôi một, hai người một khi ký kết sau thì không thể sửa đổi, trừ phi khống chế linh hồn ấn ký một phương chủ động buông tha cho. Thật không? Kiệt Sâm biểu lộ lúc này lại là cực kỳ bình tĩnh, có thể cái này trên vách tường ba người là chuyện gì xảy ra? À, ba người bọn hắn chính là thánh tộc nhân đúng lúc rơi vào chúng ta trong tay đại nhân, cái này sinh mệnh tinh khí của thánh tộc nhân là trên đời này là đặc biệt nhất chữa thương thánh dược, đối với chúng ta đại nhân thương thế rất có bại ích, cho nên chúng ta đại nhân tiểu tạm thời đem ba người bọn họ lưu tại nơi này. Bảo Uy Nhĩ cười tủm tỉm nói, đang khi nói chuyện Bảo Uy Nhĩ ba người dùng hình tam giác, đem Kiệt Sâm sáu người đều là vây quanh tại trung ương đại điện. Thì ra là thế. Kiệt Sâm gật gật đầu. Như thế nào? Ngoan ngoãn giao ra linh hồn ấn ký, ta cam đoan ngươi đến lúc đó nói không chừng còn muốn cảm tạ ta. Bảo Uy Nhĩ ba người chậm rãi đi về hướng Kiệt Sâm đoàn người. Hảo. Kiệt Sâm gật đầu, chỗ mi tâm một đạo lam mang đống nhiên hiện lên, đồng thời khóe miệng lặng yên lộ ra một tia cười lạnh, một đạo sáng chói thất thải thần chỉ từ hắn trong mi tâm nổ bắn ra. Hưu. Hưu. Hưu. Bảy chuôi thần kiếm đột nhiên từ bên trong mi tâm của Kiệt Sâm bay vút ra. Hóa thành thất tinh phương vị huyền phù tại giữa không trung, bảy thanh trường kiếm trên mỗi một chuôi đều bạo đã tuôn ra không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, bảy đạo sáng chói cổ sáng đột nhiên phóng lên trời đứng vững ở trong thiên địa. Lợi nhuận, cực đạo kiếm ý khí tức tán giật ra, từng cổ hỗn độn khí tức phô thiên cái địa, thoáng chốc đem trọn phiến đại điện đều là bao phủ, cũng là đem Bảo Uy Nhĩ ba người cùng với này tóc tím nam tử toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, mà này đại điện ba bên cạnh trên vách tường ba gã thánh tộc nhân, cũng là bao phủ tại trong đại trận. Lục phẩm đại thành trận pháp từng cái chư thần kiếm trận, khởi động. Oeng. Thoáng chốc, nguyên bản uy nghiêm không còn khoáng đại điện biến mất trong thiên địa, khắp nơi mênh mông mang một mảnh, cái gì đều không còn tồn tại, chỉ có từng cổ thất thải hỗn độn khí tức như là như thác nước rủ xuống, chôn vùi hết thảy. Đây là một thất thải thế giới, tại thế giới này trong không có vật gì, chỉ có bảy thanh trường kiếm huyền phụ tại giữa không trung, mà ở này thế giới trung ương thì là đứng vững Kiệt Sâm cùng Xích Ký năm người. Đây là trận pháp. Bảo Uy Nhĩ ba người xuất hiện ở cái này thất thải trong thế giới, lược qua hơi ngẩn ra, bất quá sau một khắc trên mặt rồi lại là khôi phục bình tĩnh, mà này bị trói ba gã thánh tộc nhân cũng là tại này cổ cường đại thần lực ba động hạ thức tỉnh. Không rõ xảy ra chuyện gì bọn họ, giật mình nhìn này chu vi hết thảy. Trong vô tận hư không, một mảnh trống vắng, chỉ có này thất thải hào quang đang không ngừng lóng lánh, bảy chuôi thần kiếm huyền phụ tại giữa không trung, hào quang sáng chói, có một loại chấn động nhân tâm lực lượng chậm rãi tán dật. Mênh mông, thần bí. Bảo Uy Nhi ba người khỏe miệng mang theo tiếu dung nhìn về phía trận pháp trung ương kia sâm. Sớm biết như vậy ngươi là một cái trận pháp đại sư, bất quá ngươi cho rằng bằng vào một cái chính là trận pháp, tựu có thể ngăn cản chúng ta ba cái sao? Bảo Uy Nhi khinh thường thanh âm vang lên. Oanh. Ba người thể nội đồng thời phóng xuất ra đại biểu Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thần lực âm ầm. Cự đại tiếng oanh minh vang vọng, Bảo Uy Nhi ba người thân thể trùng quanh không gian hoàn toàn bóp méo đứng lên, từng cổ đại biểu Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thần lực mênh mông bắt đầu khởi động, tại ba người toàn lực thi triển hạ, tại trong hư không không ngừng bắt đầu khởi động, xé rách trước hư không. Hoa lập lạp. Hư không không khỏi chấn động lên, nhưng mà trong nháy mắt lại là khôi phục bình tĩnh. Ừ. Bảo Uy Nhi ba người lông mày không khỏi đồng thời nhíu một cái, theo bác tạp y lý bọn họ trong miệng bọn họ cũng đã biết được Kiệt Sâm chính là một cái ngũ phẩm trận pháp đại sư, có thể coi là ngũ phẩm đại thành trận pháp, tại ba người bọn họ thích phóng đi ra Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thần lực hạ, cũng sẽ lập tức hỏng mất, nhưng trước mắt trận pháp, trừ bọn họ ra bên cạnh thân không gian có chỗ vặn vẹo cùng biến hóa ngoài, địa phương còn lại vậy mà không hề biến hóa, cái này làm ba người. Bọn họ trong nội tâm khẽ giật mình, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ cái này Kiệt Sâm bố trí ngũ phẩm trận pháp thật không ngờ mạnh, có thể ngăn trở chúng ta tự thân khí tức phá hư không thành? Một cái ý niệm tại trong lòng ba người đồng thời như thiểm điện xẹt qua, cái này Bảo Uy Nhĩ ba người địa vị mặc dù cao, nhưng bị ngũ phẩm đại trận vây quanh còn là lần đầu tiên, khóe miệng không khỏi lại lần nữa nổi lớp trên một tia cười lạnh. Đã tự thân khí tức không cách nào phá vỡ cái này đại trận, như vậy tiểu trực tiếp dùng công kích đem cái này đại trận phá vỡ a, thuận tiện đem này kiệt tư một đám người cho bắt giữ. Phá! Bảo Uy Nhĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, ba người đồng thời bạo tuôn hướng trước, đồng thời vũ khí trong tay hướng về Kiệt Sâm sáu người chỗ chính là hung hăng đâm tới ầm ầm. Chỉ một thoáng, tiêu phảng phất có một mảnh dài hẹp mênh mông sông lớn theo bọn họ vũ khí trong tay trong vươn ra, đáng sợ thần lực cuốn sạch ra, tại Bảo Uy Nhĩ ba người trước mặt, vũ khí của bọn hắn điều chi chỗ, hư không trực tiếp bạo toái, hóa làm một người cự đại màu đen không gian lỗ thủng, này màu đen lỗ thủng không ngừng lan tràn, từng cổ không gian hạt loạn lưu phụt lên, thần lực sông dài lưu động về phía trước, hướng về Kiệt Sâm sáu người điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hừ. Bảo Uy Nhĩ ba người mang theo cười lạnh, có thể kế tiếp một màn lại là làm ba người bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Trực tiếp bọn họ công kích ra ba đạo thần lực sông dài tuy nhiên không ngừng về phía trước, chính là cự ly Kiệt Sâm chỗ ở của bọn hắn lại thủy chung không biến, tuy vậy lưu động trên một ngày từng cái năm một thậm chí trăm năm, đều chưa hẳn có thể đến Kiệt Sâm trước người của bọn hắn. Đây là, Bảo Uy Nhĩ trong lòng bọn họ không khỏi cả kinh, không tin tả bọn họ không ngừng điên cuồng công kích, đồng thời bay vút hướng Kiệt Sâm chỗ ở của bọn hắn, cái này bọn họ nhìn rõ ràng, chẳng những là bọn họ thi triển ra công kích phía trước tiến trong quá trình cự ly Kiệt Sâm vị trí của bọn hắn không thay đổi, mà ngay cả chính bọn nó cũng giống như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế một màn quỷ dị, làm Bảo Uy Nhị trong lòng ba người nghi hoặc đồng thời càng là có thêm khiếp sợ, các loại thủ đoạn theo trên người bọn họ tầng tầng thi triển, lại như thế nào cũng vô pháp phá vỡ cái này quỷ dị thất thải thế giới, càng là không cách nào đi tới mảy may. Một tia rậm rạp mồ hôi hiện tại trán của bọn hắn. Bọn họ không biết, cái này Chư Thần Kiếm trận chính là Viễn Cổ Kiếm Thần Mạc Tân Châu bố trí lục phẩm đại thành trận pháp, coi như là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả bị nhốt trong đó, cũng là không hề đào thoát biện pháp. Mà ở Bảo Uy Nhị ba người điên cuồng công kích, cố gắng phá vỡ đại trận thời điểm, Kiệt Sâm bên cạnh Xích Ký mấy người lại là tại Kiệt Sâm ý bảo hạ, một bước đi tới này ba gã thánh tộc nhân chỗ. Này ba gã thánh tộc nhân coi như là bị Chư Thần Kiếm trận vây quanh, cả người cũng là hiện lên hình chữ đại hình người nằm giang tay chân bị trói buộc tại một chỗ, từng đạo màu tím lôi điện xiển xích phân biệt khóa lại tứ chi của bọn hắn cùng cổ, làm bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là ai? Trong đó nhất danh tuổi già thánh tộc nhân nhìn qua Xích Ký, trầm giọng nói: "Yên tâm hảo tử, chúng ta là tới cứu các ngươi." Xích Ký khẽ quát một tiếng, trong tay quạt xếp bỗng nhiên xẹt qua buộc chặt lại lao già tứ chi xiển xích. Thương quạt xếp cùng lôi điện xiềng xích va chạm, vậy mà vang lên một tiếng kim thiết giao giáo thanh âm, mà làm Xích Ký khó có thể tin chính là, tại toàn lực của hắn một kích hạ, này lôi điện xiềng xích vậy mà không có chút nào đứt gây dấu vết. Chẳng những là cái kia, mà ngay cả mặt khác hai nơi Minh Đế cùng Tị Xá Mẫu cũng giống như vậy, căn bản không cách nào phá vỡ cái này buộc chặt lại ba người lôi điện xiềng xích. Trong lòng ba người đều là chấn kinh rồi, bọn họ trước cũng đã phỏng chừng đến nơi này lôi điện xiềng xích cường đại, bởi vậy vừa ra tay đều là toàn lực, dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ cũng xem như thượng phẩm thần khí đều bị đánh gãy, nhưng bây giờ, ha ha, có ý tứ, có chút ý tứ. Đúng lúc này, một đạo cởi mở tiếng cười to đột nhiên tại đây trong đại trận vang lên, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Này tóc tím nam tử bị nhốt trong đại trận sau, vừa mới bắt đầu không có chút nào động tĩnh, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, hôm nay lại là nhịn không được cười ha ha. Ta trước kia nghe được Bảo Uy Nhi nói, ngươi chẳng những là một cái ngũ phẩm trận pháp đại sư, còn là một cái á thần dược sư, nói thật, cái này cũng đã đủ rồi làm ta giật mình, thật không ngờ, ngươi nguyên lai căn bản không phải cái gì ngũ phẩm trận pháp đại sư, mà là cái này thiên thần giới trăm triệu năm trong lịch sử đều ít có lục phẩm trận pháp đại sư. Tóc tím nam tử trong miệng lãng cười ra tiếng, tại trong hư không chậm rãi dẫm trận tại chỗ về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân sẽ nhộn nhạo lên một đạo thất thải rung động, vậy mà tại đây Chư Thần Kiếm trận vây khốn hạ, đột phá không gian pháp tắc trói buộc, chậm rãi hướng đi Kiệt Sâm một đám người chỗ. Người cái này như, không có khả năng. Trong lòng Kiệt Sâm lập tức giật mình, hắn thân là Chư Thần Kiếm trận trưởng không giả, thông qua thất thải thần kiếm, đối với trong đại trận mỗi một vị trí đều là rõ như lòng bàn tay, tại trong cảm giác của hắn, này tóc tím nam tử mỗi một bước đi xuống, lại có thể đơn giản phá vỡ khu vực này trong bị trận pháp chỗ vặn vẹo không gian quy tắc, do đó hình thành hắn tự thân quy tắc, cái này Chư Thần Kiếm trận vậy mà căn bản không cách nào trói buộc chặt hắn. Chương 1355, Lôi Vẫn Thần Vương. Chương 1355, Lôi Vẫn Thần Vương đơn cử đơn giản ví dụ, cái này chư thần kiếm trận không gian pháp tắc giống như là sa mạc, mà trong đó bị khốn trụ cường giả thì là du cá, đem du cá theo nước trong hoàn cảnh phóng trong sa mạc, tự nhiên không cách nào du động, có thể cái này tóc tím nam tử lại là cực kỳ đặc biệt một con cá, hắn hoàn toàn không bị sa mạc hạn chế, có thể đem sa mạc hạt cắt biến thành nước chảy, mà lại vô luận du ở đâu, nơi đó hạt cắt đều sẽ biến thành nước, điều này làm cho Kiệt Sâm như thế nào không kinh hãi. Đây chính là viễn cổ kiếm thần Mạc Tân Trô bố trí chư thần kiếm trận, mà lại đã bị Kiệt Sâm khống chế đến cực hạn, lục phẩm đại thành trận pháp, coi như là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả cũng vạn không được có thể đột phá. Trừ phi cái này cường giả cũng đã siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cảnh giới, đạt đến như Mạc Tân loại đó đánh sâu vào thần vương thực lực mới có phá vỡ cái này chư thần kiếm trận khả năng. Lục phẩm trận pháp đại sư. Bảo Uy Nhi ba người cũng là giật mình, trừng to mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Nguyên lai tiểu tử này tại trên Lôi Đình đảo còn che giấu thực lực, khá tốt không có động thủ, nếu không lúc trước mấy người chúng ta sẽ nguy hiểm. Bảo Uy Nhi trong lòng ba người không khỏi một trận hoảng sợ, bất quá trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng, hiển nhiên là đối này tóc tím nam tử tràn đầy tin tưởng. Mấy người các ngươi không cần phải uổng phí kình, ta đây Tử Điện Thần Liên không là mấy người các ngươi có thể phá vỡ. Tóc tím nam tử tại chư thần kiếm trận trong chậm rãi đi về hướng trước, lại là đối với cố gắng giải cứu ba gã thánh tộc nhân Xích Ký ba người đạm cười ra tiếng. Đại nhân. Xích Ký bọn họ trong đôi mắt đều có được giật mình nhìn Kiệt Sâm. Kiệt Sâm khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, trở về. Xích Ký ba người về tới Kiệt Sâm bên người. Tóc tím nam tử đi thẳng đến Kiệt Sâm trước mặt hẹn có mấy trăm mét địa phương ngừng. Ta bây giờ đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, vốn có ta là chuẩn bị cho ngươi cùng Bảo Uy Nhĩ bọn họ ký kết linh hồn hiệp nghị, nhưng là hiện tại ta thay đổi ý nghĩ. Tóc tím nam tử tà tà cười, lục phẩm trận pháp đại sư, thân phận như vậy, cũng đủ trở thành nô bộc của ta. Tiếng nói rơi xuống, này tóc tím nam tử trong ánh mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, hô, thân hình của hắn bỗng nhiên động, như là một đạo tiềm điện, trong nháy mắt chính là xông về Kiệt Sâm, đồng thời tay phải chỉ về phía trước. Suy, một đạo quỷ dị phù văn đột nhiên tại trong hư không xuất hiện, đây là một đạo thiêu đốt lên màu tím phù văn, phía trên có đạo đạo điện quang lưu chuyển, theo tóc tím nam tử đầu ngón tay như thiểm điện bay ra, này màu tím phù văn giống như là lưu tình, trong chớp mắt chính là đi tới trước mặt của Kiệt Sâm, tựu muốn đi vào đến bên trong mi tâm của hắn. Cái này tóc tím nam tử tốc độ thật sự là quá là nhanh, xa xa vượt ra khỏi Kiệt Sâm bọn họ dự tính. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, một cái tốc độ của con người lại có thể nhanh đến loại tình trạng này. Đại nhân đừng lo. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời khắc, Kiệt Sâm trước người hư không lập lòe, Minh Đế không biết khi nào thì lại là bỗng nhiên xuất hiện ở Kiệt Sâm trước mặt. Suy. Nay quỷ dị phù văn trực tiếp chui vào trong thân thể của Hắc Đế. Khúc khích. Từng đạo màu tím điện quang lập lòe, một cổ lực lượng quỷ dị đi thẳng tới Minh Đế trong đầu linh hồn chỗ, cố gắng cùng linh hồn của hắn giao hòa. A. Minh Đế trong miệng phát ra thống khổ chu lên, nhưng đột nhiên Minh Đế trên người màu tím điện quang lóe lên, cả người hắn lại là khôi phục bình tĩnh. Minh Đế, ngươi thế nào? Kiệt Sâm vội vàng xính thanh nói. Minh Đế mở mịt nhìn về phía Kiệt Sâm, thần thức truyền âm nói, đại nhân, ta giống như không có việc gì, vừa rồi cổ lực lượng kia phóng tới linh hồn của ta, chính là bị ngươi gieo xuống sinh tử ấn cho ngăn cản đi trở về. Cách đó không xa này tóc tím nam tử trên mặt lại là có thêm kiếp sợ. Trên người của ngươi như thế nào đã bị người gieo xuống nô bộ cấn ký, các ngươi chẳng lẽ là cái nào thần vương dưới trướng thần tướng hoặc là thần vương sứ giả? Không, không có khả năng, ngươi mới là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, sao lại vậy bị khắc thần vương thu làm sứ giả? Tóc tím nam tử trừng lớn hai mắt giật mình nói. Tại cái này thiên thần giới thật là có thật nhiều thần vương sứ giả, nhưng từng cái thần vương sứ giả ít nhất đều là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thực lực, không có thần vương hội nguyện ý thu một cái Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong nhân vật trở thành sứ giả. Khác thần binh. Mà này tóc tím nam tử mà nói, lại là làm Kiệt Sâm trong lòng bọn họ không khỏi xoáy lên sóng to gió lớn, nghe cái này tóc tím nam tử mà nói, chẳng lẽ hắn lại còn là một vị thần vương không thành. Giờ khắc này, Kiệt Sâm đồng tử bỗng nhiên co rút lại xác thực, căn cứ cái này tóc tím nam tử lúc trước biểu hiện, vô luận là đơn giản phá vỡ chư thần kiếm trận, vẫn có thể đủ rồi trực tiếp thi triển linh hồn ấn ký muốn nô dịch chính mình. Đều thật là chỉ cần thần vương mới có thể làm được chuyện tình, có lẽ trên thực lực, cái này tóc tím nam tử lại không giống. Kiệt Sâm bọn họ mặc dù không có chính thức gặp qua thần vương, nhưng thần vương uy năng không thể địch nổi, coi như là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả tại thần vương trước mặt cũng chỉ là trong nháy mắt gian tan thành mây khói chuyện tình, một cái chính thức thần vương muốn nô dịch chính mình căn bản không có khả năng đơn giản như vậy tiểu thất bại. Chư thần kiếm trận, giết. Trong đôi mắt Kiệt Sâm tinh mang lóe lên, những này ý nghĩ cũng chỉ là qua trong giây lát chuyện tình, hắn hôm nay cũng đã trông nom không được nhiều như vậy, chư thần kiếm trận trực tiếp khởi động, theo Kiệt Sâm tiếng nói rơi xuống. Bảy chuôi thần kiếm rung động lắc lư trước, mỗi chuôi thần kiếm trong đều là nổ bắn ra một đạo không gì sánh kịp đáng sợ kiếm khí, trực tiếp cắt hướng này tóc tím nam tử đồng thời xích ký năm người hóa thành tia chớp, thần lực trong cơ thể tứ không kiên sợ thi. Triển, công kích hướng này tóc tím dây bằng dạng. Oeng, ngập trời thần lực như là vỡ đê hồng thủy trực tiếp chôn vùi hướng đối phương. Mà ở xích ký năm người ra tay thời điểm Kiệt Sâm cũng là động, hắn mi tâm lam quang lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện trước phối chế ba bình á thần dược tể cùng hai cây thượng phẩm thần dược. Phúc. Tại Kiệt Sâm đại thủ huy động hạ, này ba bình á thần dược tể cùng hai cây thượng phẩm thần dược trực tiếp dung hợp đứng lên. Từng cổ làm cho người ta sợ hai thần dược khí tức tán ra. Kiệt Sâm cử động bị này ba gã thánh tộc nhân xem tại trong mắt, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Tại Kiệt Sâm phối chế thời điểm, xích ký năm người công kích dĩ nhiên đạt tới tóc tím nam tử trước mặt. Hừ, cút ngay cho ta. Tóc tím nam tử hừ lạnh một tiếng, đối mặt xích ký năm người công kích trực tiếp vung tay lên. Phốc suy, như là thiết đồng cùng một côn va chạm, xích ký năm người tại đối phương vung dưới tay nguyên một đám phun trước máu tươi bay rất ra ngoài, toàn thân da thịt tầng tầng bạo toái, từng cổ huyết tiến theo toàn thân các nơi trong vết thương tiêu xả ra. Xích ký năm người liên thủ lại bị đối phương một chiêu thoải mái đánh tan, trong chớp mắt tiểu bản thân bị trọng thương ầm ầm. Thất thải kiếm khí tung hành, chư thần kiếm trận đủ khởi động, ngập trời kiếm khí chôn vùi này tóc tím nam tử, có thể diệt sát Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả kiếm khí như là một cái cự đại cái tớt, thế muốn đem tóc tím nam tử trực tiếp mổ ra. Đáng giận, phá! Khôn cùng kiếm khí trong, tóc tím nam tử tiếng hừ lạnh vang lên, ở đằng kia thất thải kiếm quang bao phủ quang kén bên trong, từng đạo màu tím lôi quang đột nhiên bạo tuôn ra ra, đem chư thần kiếm trận trong thất thải kiếm khí xé rách được thất linh bát toái, một đạo tử sắc bóng người theo kiếm kia khí trong chậm rãi đi ra, biểu lộ lạnh lùng. Hừ, không cần phải làm tiếp vô vị phản kháng, ngoan ngoãn trở thành nô bộc của ta a. Tóc tím nam tử trong ánh mắt điện sáng long lánh, uy nghiêm lên tiếng. Đại nhân. Xích ký năm người ngừng toàn thân tuôn ra máu tươi, cắn răng muốn lại lần nữa xông lên phía trước, nhưng mà Kiệt Sâm lại là vung tay lên, đưa bọn họ hết thảy ngăn lại ầm ầm lũ. Có trong khoảng thời gian này phối chế, trong tay Kiệt Sâm ba bình á thần dược tề cùng hai cây thượng phẩm thần dược rốt cục triệt để dung hợp lại với nhau, một đạo to lớn pháp tắc chi lực vậy mà xuyên thấu qua chư thần kiếm trận phong tỏa, trực tiếp buông xuống, trong tay Kiệt Sâm linh dược tề trong tản ra kinh tánh mạng con người khí tức, này linh dược dịch chậm rãi phập phồng, lại như là một cái sinh mệnh đang hô hấp cả đời trường. Cái này thì thần dược, ngươi dĩ nhiên là nhất danh dược thần. Tóc tím nam tử đầu tiên là nghi hoặc nhìn qua trong tay Kiệt Sâm linh dược tề, có thể sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, rồi sau đó lộ ra một tia cùng hỉ. Khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin, ngươi chẳng những là một cái lục phẩm trận pháp đại sư, lại còn là một cái dược thần, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Tóc tím nam tử nhẫn không hướng điên cuồng cười ha ha, sau một khắc, trong ánh mắt của hắn điện mang bỗng nhiên lập lòe, chăm chú nhìn qua Kiệt Sâm. Ta, chính là cái này Lôi đỉnh chi hải Lôi Vẫn Thần Vương, trở thành nô bộc của ta, ta liền cho ngươi thống lĩnh cái này Lôi đỉnh chi hải, như thế nào? Tóc tím nam tử giọng điệu ôn hòa lên tiếng. Cái gì? Ngươi là Lôi Vẫn Thần Vương? Tóc tím nam tử vừa nói sau, xích ký năm người triệt để sợ ngây người, mà lòng của Kiệt Sâm trong cũng là không khỏi máy động. Hừ, muốn nô dịch ta, tự nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực. Kiệt Sâm trong hai tròng mắt lanh ý mọc thành bụi, đem trong tay linh dược tề bỗng nhiên rót vào trong miệng mình. Oeng! Một cổ khó có thể hình dung cự đại kiếm ý theo trong cơ thể Kiệt Sâm bỗng nhiên phóng lên trời, giờ khắc này, Kiệt Sâm hấp thu này viễn cổ kiếm thần mạc tân tất cả kiếm ý triệt để kích phát ra rồi, làm Kiệt Sâm tự thân khí tức theo Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ lập tức leo đến Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, thậm chí còn đang không ngừng leo trước. Này viễn cổ kiếm thần mạc tân thân là nửa bước thần vương cường giả, chỗ ẩn chứa kiếm ý là kinh khủng cỡ nào. Lúc trước Kiệt Sâm tuy nhiên đem một hồ kiếm ý tất cả đều hấp thu, nhưng đại đa số đều là chứa đựng trong thân thể của mình, cũng không có chính thức chuyển hóa làm lực lượng của mình. Hôm nay tại Kiệt Sâm phối chế thần dược điều động hạ, rốt cục triệt để kích phát ra rồi. Phản phất viễn cổ kiếm thần sống lại, chư thần kiếm trận trong bảy trôi thần kiếm đều ở ong ong run rẩy. Hưu, thương. Nay bảy trôi thần kiếm trong đột nhiên bỗng nhiên hiện lên 15 đạo kiếm quang, trong nháy mắt chém ở đằng kia bị trói buộc ở ba gã thánh tộc nhân trên người Tử Điện Thần Liên trên. Này Tử Điện Thần Liên phát ra tiếng chuông thanh âm, trực tiếp bị chém vỡ. Này ba gã thánh tộc nhân đã không có trói buộc, thân thể mềm té ngã. Hô. Xích ký năm người tiến lên, đưa bọn họ vị lên. Không sai, thật sự có tài, ta bây giờ là đối với ngươi càng ngày càng thưởng thức. Tóc tím nam tử nét miệng cười, nhìn qua Kiệt Sâm cất cao giọng nói, đã như vậy, như vậy ta liền tự mình hàng phục ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tóc tím nam tử trực tiếp một quyền đánh ra. Giang giác. Lôi quang nổ đùng tiếng vang lên, một cái cự đại màu tím điện long tại trong hư không hình thành, như là tạo thành một cổ lôi điện phong bạo tại đây chư thần kiếm trận trong ù ù đi về phía trước, cả chư thần kiếm trận biến thành làm lục phẩm đại trận vậy mà căn bản không cách nào ngăn cản cái này màu tím điện long mảy may. Màu tím điện long điên cuồng du động, gầm thét, trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt của Kiệt Sâm. Chương 1356, Thần Vương phân thân. Chương 1356, Thần Vương phân thân. Kiếm thần xuống lại, vô địch kiếm ý, phá. Kiệt Sâm quát chói tai, màu đen trường kiếm biến ảo làm một đạo hắc sắc lưu quang, hung hăng phách chạm ở đằng kia màu tím điện long đầu bộ. Oeng! Một cổ vô hình nổ đùng tiếng vang lên, giang giác, màu tím điện long ầm ầm bạo toái, một cổ kinh khủng năng lượng như là một đạo vòng tròn dòng điện, trực tiếp tại đây trong hư không nhộn nhạo mở hao tổn ầm ầm. Cả chư thần kiếm trận rung động lắc lư trước, bảy chuôi thần kiếm ông ông tác hưởng, vô hình năng lượng lan ra, chư thần kiếm trận ầm ầm phá vỡ, lộ ra trong thành bảo màu tím đại điện. Phốc suy, nguyên bản ở vào chư thần kiếm trận trong xích ký bọn người chỉ là bị rất xa lan đến gần, từng người đều là miệng phun máu tươi, mà kinh hãi nhìn xem một màn này bảo uy nhĩ ba người cũng thân hình lắc lư, khoe miệng máu tươi chảy xuôi. Tại màu tím điện long công kích đến, Kiệt Sâm cả người nặng nề quẳng, thân thể đụng ở sau người trên vách tường, tại trên vách tường đụng ra một cái hố to. Oeng! Sau một khắc, Kiệt Sâm theo màu tím trong đá vụn lao ra, khiếp sợ nhìn qua cách đó không xa tóc tím nam tử, tại dùng thần dược kích hoạt rồi viễn cổ kiếm thần kiếm ý sau, hắn cho là mình cũng đã có thể cùng đối phương giao thủ, có thể nhưng như cũ tại đối phương một chiêu phía dưới bị thương. Ngươi rất mạnh, nhưng không là đối thủ của ta, ngoan ngoãn tiếp nhận yêu cầu của ta, ta sẽ nhường ngươi trở thành Lôi đỉnh chi hải sự thật trong thế lực đệ nhất nhân, như thế nào? Tóc tím nam tử huyền phù giữa không trung, đạm cười ra tiếng. Đại nhân. Xích ký năm người vịn ba gã thánh tộc nhân, loạn choạng bay tới, trong đôi mắt có lo lắng. Yên tâm, các ngươi không cần phải chống cự, trốn đến trong chiến thần tháp. Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng, từ mi tâm của hắn chỗ đột nhiên tuôn ra một đạo lam quang, chiếu xạ tại xích ký năm người cùng với bọn họ vịn thánh tộc nhân trên người, sau một khắc, mấy người bọn họ đồng thời biến mất, tiến vào đến Kiệt Sâm mi tâm trong chiến thần tháp. Ừ, không gian thần khí, ngươi cấp cho ta kinh hỉ thật sự là càng ngày càng nhiều. Tóc tím nam tử nao nao, chợt lại là nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa Bảo Uy Nhĩ ba người, các ngươi cũng lui ra đi. Là chủ nhân. Bảo Uy Nhĩ ba người cung kính hành lễ lên tiếng, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại đây màu tím trong thành bảo. Kiệt Sâm biểu lộ không thay đổi chút nào, nguyên bản hắn cho rằng Lôi Đình Đảo có thể sừng sững tại đây Lôi Đình chi hải trong, là vì Bảo Uy Nhĩ bọn họ tam đại gia tộc cường đại, nhưng mà lúc này đây hắn mới chính thức hiểu rõ, nguyên lai nguyên nhân căn bản là bọn hắn chính là cái này Lôi Đình chi hải Lôi Vẫn Thần Vương thủ hạ. Cái này Lôi Đình Chi Hải vài đại phủ chủ sở dĩ đối Lôi Đình đảo đều là không mảy may tơ hảo, không có chút nào ngấp nghé chi tâm, bởi vì bọn hắn căn bản chính là người một đường. Ngươi là Lôi Vẫn Thần Vương, như thế nào chỉ có chút thực lực ấy? Trong lòng Kiệt Sâm vừa động, không khỏi suy cười ra tiếng. Tóc tím nam tử nhìn qua Kiệt Sâm, trên mặt không có chút nào tức giận, đây chỉ là một cái phân thân của ta thôi, bất quá cho dù như thế đánh bại ngươi cũng là dễ dàng như thế nào ngươi đã suy nghĩ kỹ không có. Nguyên lai chỉ là 6 cái phân thân. Kiệt Sâm cảm thấy hiểu rõ, đột nhiên cười, muốn ta thần phục, ngươi nằm mơ đi thôi. Hô. Sau một khắc, Kiệt Sâm thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất tại đây màu tím tỏa thành bên trong. Muốn chạy trốn. Tóc tím nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt có một tia tức giận. Làm thần vương, muốn thu phục một thủ hạ căn bản chính là thoải mái vô cùng chuyện tình, không cần phải cùng đối phương thật lãng phí cái gì miệng lưỡi, nhưng là Kiệt Sâm cường đại, lại là làm hắn thấy cái mình thích là thèm, vô luận là lục phẩm trận pháp đại sư còn là siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thực lực, còn có dược thần, đều là cái này thiên thần giới khó gặp thiên tài, đặc biệt dược thần thân phận, chính là cả thiên thần giới trăm triệu năm đều khó gặp, tự nhiên làm tóc tím nam tử. Nghĩ hảo hảo thu phục, chính là Kiệt Sâm thái độ, lại là làm trong lòng hắn tức giận. Hừ, ta hảo nói khuyên bảo ngươi rõ ràng cũng không biết có ơn lo đáp, cũng được, đem ngươi trấn áp nói sau. Tóc tím nam tử trong đôi mắt điện mang lập lòe, hừ lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất. Hô. Lôi Đình Chi Hải trong, Kiệt Sâm điên cuồng bay vút, tóc tím nam tử cường đại, làm hắn lòng còn sợ hãi. Người trốn không thoát đâu. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau một khắc, đạo đạo lập lòe điện mang theo bốn phương tám hướng vào tới, điên cuồng đem Kiệt Sâm cho bao vây lại. Phá! Phá! Phá! Kiệt Sâm liên tục giống giận, trong tay màu đen trọng kiếm huy vũ, đem này vô số điện quang hết thảy bộ ra, nhưng chỉ có cái này dừng lại a, cho ta thu. Một con cự đại màu tím bàn tay trực tiếp gạt ra nước biển cái hướng về Kiệt Sâm, một cổ làm lòng người sợ hãi uy áp tỏa khắp, Kiệt Sâm cảm giác mình thân thể đều như muốn tại này cổ uy áp hạ cho vỡ ra. A! Kiệt Sâm quát chói tai, vô tận kiếm ý phóng thích, đại biểu viễn cổ kiếm thần chí cường kiếm ý khí tức bốc lên, một thanh kiếm thật lớn ảnh tại màu đen trọng kiếm ở trong tay của Kiệt Sâm trên hình thành, nặng nề bổ về phía này màu tím bàn tay. Bùm! Hai cổ lực lượng va chạm, cả đáy biển như là núi lửa phun trào, một cổ lực lượng vô hình kích động ra, khắp nước biển đại lượng bốc hơi, tại đây đáy biển tạo thành một đạo hình tròn chân không khu vực. Kiệt Sâm thân hình bỗng nhiên run rẩy, trên người trường bào nghiền nát, thân thể đều giống như tại dưới một kích này vỡ ra, bắn ra ra đạo đạo tơ máu. Không cần phải làm vô vị chống cự. Tóc tím nam tử lạnh lùng thanh âm vang lên, một con cự đại màu tím bàn tay lại lần nữa đánh út, bao phủ hướng Kiệt Sâm. Không được, lại như vậy xuống dưới ta nhất định trốn không thoát, cùng hắn liều mạng. Trong đôi mắt Kiệt Sâm một đạo lanh ý hiện lên. Chiến thần quyết chiến thần phụ thể, diệt thần sát quyết sát thần lâm thế. Trong cơ thể Kiệt Sâm tất cả công pháp triệt để vận chuyển lại, vô tận ngũ sắc thần lực cùng kiếm ý bắt đầu rồi dung hợp, linh thần quyết điên cuồng vận chuyển, hai cổ lực lượng va chạm tại trong cơ thể Kiệt Sâm tạo thành một cổ cự đại năng lượng gió lốc. Không được, điểm ấy lực lượng còn không được. Tuy nhiên thực lực có chỗ tăng lên, nhưng là Kiệt Sâm cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng trong cơ thể còn là không đủ, Diệt Thần Sát Quyết mặc dù là tiên tổ tư đặc ân sáng chế vô địch công pháp, nhưng chỉ là cho dư sát thần bố la đặc bọn họ Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả sở tu luyện, đối với hôm nay Kiệt Sâm mà nói, tăng lên cũng không lớn, ngược lại cái này Chiến Thần Quyết đang thi triển sau, Kiệt Sâm còn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên. Diệt Thần Sát Quyết thức thứ 2 Diệt Tuyệt Thần Phạt. Diệt Thần Sát Quyết đệ tam thức từng cái thiên hạ vô thần. Liên tiếp hai thức Diệt Thần Sát Quyết vận chuyển, Kiệt Sâm đem trong thân thể cổ sát ý này tinh luyện đến cực hạn, tại sát ý cực độ ngưng tụ cùng tóc tím nam tử áp bách xuống dưới, khiến cho sát ý cùng kiếm ý điên cuồng dung hợp tăng lên ở đẳng kiếm màu tím bàn tay buông xuống trong nháy mắt. Chiến Thần Quyết thức thứ 2 từng cái thần chiến thiên hạ. Khó có thể tưởng tượng một cổ lực lượng theo trong cơ thể Kiệt Sâm bạo phát ra, tại Lôi Vẫn Thần Vương phân thân áp bách xuống dưới, Kiệt Sâm giờ khắc này rốt cục đem chính mình trước kia sở trưởng khống tuyệt học dung hợp tan ra làm một thể, trước thời điểm Kiệt Sâm còn muốn thi triển này Chiến Thần Quyết đệ tam thức thần giả vô địch, nhưng không cách nào thi triển, chỉ phải đem Chiến Thần Quyết thức thứ 2 thần chiến thiên hạ làm cuối cùng một kích thi triển. Ầm ầm. Trong hư không như là xuất hiện một đạo cự đại vết nứt, màu đen trọng kiếm ở trong tay của Kiệt Sâm vung lên nặng nề bổ vào này màu tím cự trên tay. Phanh. Màu tím bàn tay khổng lồ kịch liệt rung động lắc lư đứng lên, rồi sau đó tại sau một khắc lại ầm ầm bạo vỡ đi ra, hóa thành đại lượng điện quang tại đáy biển chạy. Cái gì? Tóc tím nam tử hiển nhiên đối Kiệt Sâm một kích này tràn đầy giận mình, thân hình bỗng nhiên một đứa. Chết đi. Kiệt Sâm cảm giác trong cơ thể tất cả năng lượng đều ở điên cuồng dung hợp ngũ hành linh châu cao tốc chuyển động, phun ra vô cùng năng lượng, loại đó trong cơ thể năng lượng điên cuồng tăng lên cảm giác, làm Kiệt Sâm cảm giác thân thể của mình coi như muốn nổ tung, chỉ có thể dùng hết mọi khí lực bổ ra đối phương ầm ầm. Khắp mênh mông biển lớn bạo động, Lôi Đình Chi Hải lòng đất nham thạch đều là tầng tầng rạn nứt, Kiệt Sâm đầu đầy tóc đen vũ động, hai con ngươi một mảnh màu đen tiểu phảng phất một cái theo địa ngục đi ra ma thần trong tay màu đen trọng kiếm trực tiếp đánh rất hướng tóc tím nam tử. Giống. Tóc tím nam tử gầm nhẹ một tiếng trong tay lôi quang ngưng tụ hình thành một thanh màu tím chiến mâu, đâm về Kiệt Sâm. Bùm. Màu đen trọng kiếm cùng màu tím chiến mâu nặng nghề đụng vào cùng một chỗ, tóc tím nam tử trong tay màu tím chiến mâu lại tầng tầng vỡ vụn ra, màu đen trọng kiếm ở trong tay của Kiệt Sâm trực tiếp phách chạm đến đối phương trước mặt. Lúc này, tóc tím nam tử trên mặt rốt cục có một tia kinh hãi, trường bào trên người hắn trong lúc đó nổi lớp trên, trong đôi mắt như là có muôn nghìn việc hệ trọng loại, vô số hình ảnh điên cuồng lưu chuyển đồng thời tay phải có chút điểm ra. Thời gian pháp tắc từng cái định, giống như tần lôi tỏa ra, tóc tím nam tử lưỡi phun xuân lôi, trong lúc nhất thời trùng quanh hết thảy đều phảng phất đình trệ, Kiệt Sâm trường kiếm trong tay tựu như vậy định tại tóc tím nam tử trước mặt, liền Kiệt Sâm này giận dữ ánh mắt đều là cứng lại ở tóc tím nam tử cảm thấy bừng lòng, thân hình vừa động, muốn hơi mở, đồng thời thân thủ chuẩn bị trấn áp Kiệt Sâm đúng lúc này, trong đầu Kiệt Sâm này tiền tổ tư đặc ngân thần vương chi tâm đột nhiên hiện hiện, khẽ run lên. Phúc. Thật giống như một cái bọ xà phòng bị đâm phá, bất động thời gian bỗng nhiên lại lần nữa bay vút, Kiệt Sâm đình chỉ thân hình lại lần nữa về phía trước, hung hăng bổ vào này tóc tím nam tử trên người, đem này tóc tím nam tử cả chấn đắc toàn thân điện sáng long lánh, theo thân thể các nơi đều là bạo đã tuôn ra đạo đạo điện xà. Tóc tím nam tử thoáng cái ngây dại, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Kiệt Sâm lại có thể đột phá chính mình thời gian pháp tắc giam cầm. Kiệt Sâm một kích trúng tuyển, không có chút gì do dự, trong cơ thể bành trướng lực lượng làm hắn cơ hồ muốn nổ bung, hai mắt của hắn xích hồng, trong tay màu đen trọng kiếm phong cuồng phách chạm tại trên người đối phương ầm ầm lũ. Vô tận công kích làm tóc tím nam tử thần thể dạn nứt ra, thần chiến thiên hạ vô địch ý niệm trực tiếp đánh sâu vào qua thân thể của hắn. Bùm. Tóc tím nam tử cả người thoáng cái nổ bung, hóa thành đầy trời màu tím điện quang, những này điện quang khúc khích chạy, trong đó căn bản không có pháp tắc thần liên, chỉ có vô tận lôi điện thần lực, tại trước mặt của Kiệt Sâm nhanh chóng ngưng tụ, lại lần nữa muốn hóa thành nhân hình. Dừng tay, ngươi như giết ta, ta bản thể vừa đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Màu tím lôi điện chậm rãi ngưng tụ, đồng thời một cổ ý niệm truyền lại hướng Kiệt Sâm. Có thể không đợi đối phương ngưng tụ thành hình, Kiệt Sâm lại là một kiếm chém dụng. Phốc suy. Đầy trời lôi điện điên cuồng lóng lánh, lại lần nữa bạo tán ra, lúc này đây, hắn căn bản không dám ngưng tụ, mà là cố gắng hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đứng lên. Thiên địa luyện hóa quyết, luyện hóa. Trong đôi mắt Kiệt Sâm tinh mang tuôn ra, hai tay huy vũ, đạo đạo hỗn độn khí tức tuôn ra, đem này vô số điện quang hết thảy bao vây, rồi sau đó hung hăng nghiền áp, luyện hóa. Khúc khích. Lôi quang lập lòe, như là một mảnh dài hẹp tiểu xà tại luyện hóa hạ không ngừng vặn vẹo dãy rủa, nhưng mà trong đó ý chí lại là tại Kiệt Sâm dược thần đại đạo pháp tắc hạ bị triệt để tiêu trừ, cuối cùng đại lượng điện quang hóa thành từng cổ tinh thuần năng lượng, dung nhập đến trong tay Kiệt Sâm. Cổ năng lượng này vừa đến trong tay Kiệt Sâm, vậy mà cùng Kiệt Sâm năng lượng trong cơ thể trung hòa đứng lên, nguyên bản cảm giác được thân thể muốn nổ tung Kiệt Sâm, đột nhiên cảm thấy một cổ thư sướng. Trên thực tế, hôm nay Kiệt Sâm là vô cùng nguy hiểm, dù sao, Kiệt Sâm tuy nhiên tại thần dược dưới sự trợ giúp tăng lên tới Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, nhưng là hắn có khả năng thừa nhận năng lượng dù sao cũng có hạn, mà trước Kiệt Sâm điên cuồng đem trong thân thể tất cả năng lượng dung hợp cùng một chỗ, năng lượng trong lúc đó lẫn nhau phản ứng, cũng đã vượt ra khỏi Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả có thể thừa nhận được cực hạn. Thuyết thông tục một điểm, hiện tại Kiệt Sâm như là không thể áp chế năng lượng trong cơ thể mà nói, vậy thì như lúc trước Viễn Cổ kiếm thần Mạc Tân đánh sâu vào thần vương cảnh giới thất bại đồng dạng, kết quả cuối cùng chỉ có một, thì phải là từng cái thần vẫn hóa đạo. Có thể lôi vẫn thần vương phân thân chỗ mang đến năng lượng lại là đưa cho Kiệt Sâm một tia sinh cơ, này tóc tím nam tử tuy nhiên chỉ là lôi vẫn thần vương một cái phân thân, nhưng hắn vốn có năng lượng, lại là thuộc về chính thức thần vương chi lực, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng ở thuộc về, lại là Kiệt Sâm hiện trong người năng lượng chỗ đang tại đột phá truy cầu, có thần vương năng lượng trợ giúp, lập tức làm cho trong cơ thể Kiệt Sâm điên cuồng tăng trưởng biến đổi dị năng lượng có một tia. Thổ lộ cửa ra vào, đồng thời chậm rãi dung hợp chuyển hóa đứng lên. Ông trong đầu Kiệt Sâm thần vương chi tâm chuyển động, cũng là đem cổ năng lượng này cho chậm rãi trấn áp xuống tới. Sau một lát, ánh mắt của Kiệt Sâm cuối cùng là có một tia thanh minh. Không tốt, ta hiện tại đánh chết phân thân của Lôi Vẫn Thần Vương, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không thể ở tại chỗ này không được phép trong cơ thể năng lượng chậm rãi chuyển hóa. Kiệt Sâm trong lòng nguy cơ đột khởi, cả người bỗng nhiên phóng lên trời, hướng ra mặt biển, đồng thời thân hình ẩn nấp ở trên hư không, hướng về phương Đông Thương Khung đại lục chỗ hăng hái bay đi. Cái này Lôi đỉnh chi hải hoàn toàn thuộc về Lôi Vẫn Thần Vương địa bàn, Kiệt Sâm cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, cố gắng tránh thoát Lôi Vẫn Thần Vương tìm tòi. Ào ào. Sóng biển cuộn cuộn, Kiệt Sâm thân hình không dám dừng lại, trong nội tâm lo lắng vô cùng, trong cơ thể năng lượng càng là tại điên cuồng chuyển hóa, như thiểm điện lướt hướng Thương Khung đại lục. Dùng Kiệt Sâm tốc độ, thoáng qua vạn dặm hào không đủ, có thể không đợi Kiệt Sâm bay ra ngoài rất xa từng cái. Ầm ầm. Trên Lôi đỉnh chi hải không lôi điện vân hải trong lúc đó đông nhiên quần quần đứng lên, tiếng sấm khổng lồ vang vọng, nguyên bản sắc trời sáng rõ trên Lôi đỉnh chi hải không, âm u tầng mây cái áp dưới xuống, cả bầu trời trong lúc đó như là theo ban ngày nhất hạ lai đến đêm tối. Từng đạo màu tím điện long ở trong tầng mây chạy, uy nghiêm buông xuống, cả thiên địa trong lúc đó như là tận thế tiến đến, khủng bố kinh người đồng thời, Lôi đỉnh chi hải trong trên mặt biển sóng biển cuộn cuộn, đại phiến hải vực trong nước biển đột nhiên điên cuồng bắt đầu khởi động lên, hình thành thành từng mảnh cự đại dòng xoáy. Cái này biến hóa kinh người lập tức đưa tới trên Lôi đỉnh chi hải vô số người chú ý, tất cả cường giả đều là kinh hãi nhìn qua cái này lôi vân bạo động, nước biển cuộn cuộn, một loại khủng hoảng tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, làm bọn hắn thân hình đều là không tự chủ được run rẩy lên. Chương 1357, chân thân buông xuống. Chương 1357, chân thân buông xuống. Cả Lôi đỉnh chi hải như là tại trong sát na đi tới đêm tối, vô tận khủng hoảng khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thiên như thế nào thoáng cái đen. Trên Lôi đỉnh chi hải, trong lòng vô số cường giả đều là sợ hãi, mà quay về đến trên Lôi đỉnh đảo bảo uy nhĩ tộc trưởng ba người cũng là nhìn qua ngày đó không, trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ. Lôi đỉnh chi hải thuộc về Lôi Vẫn Thần Vương địa bàn, các cường giả căn bản không cách nào chế tạo ra khủng bố như thế chẳng cảnh, một ít Lôi đỉnh chi hải bản thổ cư dân sắc mặt đều là tái nhợt, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, thân thể phụ phục rơi xuống, trong nội tâm hoảng sợ suy đoán, chẳng lẽ là vĩ đại thần vương tức giận rồi. Giờ khắc này, cả Lôi đỉnh chi hải tất cả dân chúng trong nội tâm đều cũng có chức vô tận sợ hãi lan tràn, quỳ rạp trên đất, lạnh run run rẩy. Mà hôm nay Kiệt Sâm càng là gặp phải một hồi vô cùng cự đại nguy cơ, thân ở trong hư không hăng hái bay vút, hắn đột nhiên cảm giác một cổ vô cùng áp lực thẩm thấu hư không, hung hăng đặt ở trên người của hắn. Phốc suy, cổ lực lượng này là như thế đáng sợ, trực tiếp đem Kiệt Sâm cả người từ trong hư không thoáng cái bài trừ đi ra, xuất hiện ở mênh mông trên không Lôi đỉnh chi hải ầm ầm. Kiệt Sâm mặt sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, trên bầu trời màu tím lôi sáng long lánh, làm cho người ta sợ hãi uy áp cái áp dưới xuống, trong lúc nhất thời, Kiệt Sâm lại có loại mặt đối với thiên địa băng diệt, bầu trời sắp sụp đổ dưới xuống tới cảm giác. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, như ngục giống như hải, tại đây mênh mông uy áp phía dưới, cho dù là thực lực cũng đã siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch Kiệt Sâm, trong nội tâm đều là nổi lớp trên một tia nhỏ bé tàng quang. Khúc khích. Vô số điện quang ngưng tụ, này kinh người uy áp lại lần nữa tăng cường, một người cao lớn hư ảnh tại trước mặt Kiệt Sâm hư không hiện hiện, chuyển hóa thành làm một người màu tím cao đại nhân hình. Đây là Thần Vương Cường Giả Thanh. Trong lòng Kiệt Sâm thì thào lên tiếng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần vương, đáng tiếc tình cảnh nhưng là như thế nguy cấp đến lúc này, lòng của Kiệt Sâm ngược lại định xuống tới, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, trận chiến này cũng đã không thể tránh né, tuy nhiên hoàn toàn không có thắng hy vọng, nhưng là trong lòng Kiệt Sâm chiến ý lại là vô cùng ngẩng cao. Đến đây đi. Kiệt Sâm cầm trong tay màu đen trọng kiếm, trong ánh mắt hữu thần mang tỏa ra, lạnh lùng nhìn chăm chú phương xa này màu tím cao lớn bóng người. Ken két. Một tia đại đạo uy áp bao phủ mà đến tại này cổ kinh người uy áp đè xuống, song phương căn bản không có bất luận cái gì tiếp xúc, Kiệt Sâm này cường đại thân thể dĩ nhiên lại cũng đã lấy thủy không tự chủ được rung động, càng là quy nứt ra rồi một tia vết rạn, đạo đạo máu tươi từ trong tràn ra. Thần vương thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí cả thiên thần giới tối cao nhất cường giả, thống lĩnh vô cùng thiên thần, uy trấn vũ nội quét ngang lục hợp bát hoang khống chế không gian trong lúc nhất thời pháp tắc siêu thoát đại đạo cực hạn. Cùng thiên thần cường giả so sánh với, thần vương đã đạt đến mặt khác một loại độ cao, nếu như nói thiên thần thuộc về còn là sinh mệnh, như vậy thần vương cũng đã siêu thoát rồi cái này phạm chủ, có loại hóa thân đại đạo pháp tắc ý cảnh, trên thực tế từ loại nào trình độ đi lên nói, thần vương chính là quy tắc, là thiên đạo nhất niệm khống chế thiên thần sinh tử. Ta nói rồi, diệt ta phân thân, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại trước mặt Kiệt Sâm bóng người cao lớn màu tím đó chậm rãi thu nhỏ lại, tối sau khi ngưng tụ thành một người nam tử tóc tím, người nam tử tóc tím này cùng trước bị Kiệt Sâm đánh chết cái kia giống như lúc, nhưng là ở trên khí tức, hai người lại là hoàn toàn bất động. Nếu như đối mặt này ngay từ đầu nam tử tóc tím, Kiệt Sâm có một loại đối mặt núi cao cảm giác mà nói, như vậy trước mặt người nam tử tóc tím này, tựu thật giống đối mặt tiên. Một năng lượng vô hình bao trùm Kiệt Sâm lập tức cảm giác thân thể của mình động liên tục bắn ra đều không thể nhúc nhích, cả không gian triệt để đọc lại, dùng chính mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, căn bản không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Ken két. Sợi sợi thần vương khí tức tán giật, Kiệt Sâm kiệt lực bảo trì ở tỉnh táo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Thẳng đến thần vương chính thức xuất hiện, hắn mới hiểu được chính mình lúc trước quyết định cùng thần vương một trận chiến ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Tại trước mặt người nam tử tóc tím này, Kiệt Sâm hai chân đều có chút như nhũn ra, Kiệt Sâm dám khẳng định, coi như là đối phương đứng bất động làm cho mình toàn lực công kích, mình cũng chưa hẳn có thể đem kích thương. Nam tử tóc tím một đôi màu tím hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú Kiệt Sâm, chậm rãi đi về hướng Kiệt Sâm. Bất quá bởi vì ngươi dược thần thân phận, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, ta chỉ biết nô dịch ngươi, đợi cho ngươi hoàn thành ta chuẩn bị việc làm sau, ta lại đến hảo hảo tra tấn ngươi, một cái thiên thần dám đánh chết phân thân của ta cực tử diệu trên đời trăm vạn năm, ngươi vẫn là thứ nhất. Nam tử tóc tím trong đôi mắt có một cổ sát ý phát ra. Sau một khắc, nam tử tóc tím trực tiếp một ngón tay điểm ra, một đạo tử sát phù văn tại trong hư không ngưng tụ, rồi sau đó như thiểm điện chui vào thân thể Kiệt Sâm. Khúc khích. Thân thể bị động lại ở trên hư không, Kiệt Sâm lập tức cảm giác được một cổ quỷ dị thần lực như thiểm điện đi tới trong đầu của mình trên không, này thần lực nhanh chóng cùng trong đầu Kiệt Sâm linh hồn cuốn giao cùng một chỗ, rồi sau đó chậm rãi dung nhập trong đó. A. Kiệt Sâm đấy lòng không tiếng động hò hét, thân hình tại có chút địa run rẩy, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đầu, cố gắng ngăn cản đối phương ăn mòn, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Dùng Kiệt Sâm siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch linh hồn, vậy mà không cách nào ngăn cản cái này thần lực xâm nhập, đây chính là thần vương bản thể phóng xuất ra linh hồn nô dịch thuật, cũng không phải là trước phân thân, hai người uy lực căn bản bất đồng, bình thường Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả căn bản không cách nào chống cự, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt cũng sẽ bị nô dịch. Tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, là một nhân vật, chính là mặc hắn lại thiên tài, cũng mơ tưởng ngăn trở nô dịch thuật của ta. Lôi Vẫn Thần Vương nhìn qua Kiệt Sâm, trong nội tâm vi là có thêm cảm khái, hắn nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên làm như cảm thấy cái gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cùng một chỗ. Cái gì? Lôi Vẫn Thần Vương giật mình nhìn trước mặt Kiệt Sâm đối diện trong óc của Kiệt Sâm trong, tiểu tại Lôi Vẫn Thần Vương linh hồn ấn ký sắp triệt để khống chế linh hồn của Kiệt Sâm lúc, trong đầu Kiệt Sâm Thần Vương chi tâm lại lần nữa hiện, run lên bần bật, liền đem Lôi Vẫn Thần Vương thi triển ra vẻ này thần lực bức ra linh hồn của Kiệt Sâm, càng là bài xuất thân thể của hắn. Oeng, một cổ chỉ có thần vương mới có thể có được uy năng theo trong cơ thể Kiệt Sâm truyền lại ra, nguyên bản Kiệt Sâm bị giam cầm ở hư không thân thể cũng là run lên bần bật, không gian pháp tắc đó trói buộc hắn thoáng cái tán loạn. Thần vương chi tâm đại biểu chính là thần vương, một cái thần vương làm sao có thể dùng linh hồn nô dịch một cái khác thần vương. Ngươi tiểu tử này cùng Tư Đặc Ân là quan hệ như thế nào? Vì cái gì thần vương chi tâm của hắn tại trên người của ngươi? Lôi Vẫn Thần Vương cực tử diệu trong miệng rung động lên tiếng. Hô! Kiệt Sâm theo không gian trói buộc trong giải thoát, lập tức cảm giác được thân thể một hồi, đồng thời hắn cũng giật mình phát hiện, trước kia một mực gần nút ở trong thân thể của hắn thần vương chi tâm, lúc trước này Lôi Vẫn Thần Vương áp bách xuống dưới, lại là cùng cả người hắn có một tia liên lạc, này tia liên lạc cực kỳ rất nhỏ, lại đại biểu Kiệt Sâm đã bắt đầu có thể thông thả dung hợp cái này thần vương chi tâm, hơn nữa thi triển cái này thần vương chi tâm bộ phận công hiệu. Bất quá Kiệt Sâm cũng có thể cảm nhận được cái này thần vương chi tâm trong chỗ ẩn chứa đáng sợ thần lực, nếu như dùng Kiệt Sâm hôm nay tốc độ, muốn hoàn toàn đem cái này thần vương chi tâm dung hợp, ít nhất cần hơn 1000 năm thời gian mới có thể. Nước xa cứu không được lửa gần, hôm nay đối mặt một cái chính thức thần vương Kiệt Sâm chỉ là tạm thời theo trói buộc trong thoát khốn, vẫn không thể nói là an toàn, trừ phi. Lòng của Kiệt Sâm tiếp theo vượt qua, ánh mắt đinh nhưng nhìn về phía này Lôi Vẫn Thần Vương, Tư Đặc Ân là tổ tiên của ta, ngươi cũng nhìn ra thần vương chi tâm của hắn ở trên người ta thừa nhận, hiện tại ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta rất không sợ ngươi, cùng lắm thì ta đem cái này thần vương chi tâm làm nổ. Mọi người đồng quy vu tận. Kiệt Sâm có chút khống chế trong đầu thần vương chi tâm, thần vương khí tức chậm rãi tán giật, Kiệt Sâm biểu lộ lạnh lùng, trong miệng quát chói thai lên tiếng. Hôm nay tình huống này, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu chính mình không có còn sống cơ hội, cùng lắm thì đem thần vương chi tâm làm nổ, tất cả mọi người chết thôi. Người thường bị buộc lên tuyệt cảnh đều có quyết tâm này, huống chi đã từng chết qua một lần Kiệt Sâm, đương nhiên, vì những kia chính mình sở muốn thủ hộ người, có thể không chết Kiệt Sâm tự nhiên cũng là không muốn đi tìm chết. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn chăm chú cách đó không xa Lôi Vẫn Thần Vương. Tư Đặc Cân là tổ tiên của ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương lạnh lùng nhìn một cái Kiệt Sâm, trên mặt hắn nguyên bản sát khí giật giảo biểu lộ giờ phút này lại là chậm rãi trở nên ôn hòa đi lên. Khúc khích. Kiệt Sâm lập tức cảm giác được, này Lôi Vẫn Thần Vương khí tức trên thân tựa hồ tại đây sát na thu liễm rất nhiều. Tiểu tử, ngươi cũng đừng làm nổ ngươi này thần vương chi tâm, ta thừa nhận ngươi có năng lực như thế, bất quá thành thật nói cho ngươi biết, ngươi dùng cũng là lãng phí, ta căn bản sẽ không chết. Lôi Vẫn Thần Vương giọng điệu ôn hòa truyền vào bên tai của Kiệt Sâm. Trong lòng Kiệt Sâm cảnh giác không thay đổi, đạm mạc nói, có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng là thần vương chi tâm nổ mạnh, ta cũng không tin ngươi có thể bình yên vô sự. Ha ha. Lôi Vẫn Thần Vương nở nụ cười, thanh âm ù ù rung động, nước biển sôi trào, xác thực, thần vương chi tâm nổ mạnh, ta tuy nhiên sẽ không chết, nhưng là hội trọng thương, bất quá ngươi sẽ chết rồi, ngươi yên tâm đi, xem tại Tư Đặc Cân phân thượng ta không thể giết ngươi, đi theo ta, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hảo hảo nói chuyện. Kiệt Sâm khẽ giật mình, cảnh giác nói, có cái gì hảo đàm, hơn nữa tại nơi này đàm cũng đồng dạng. Lôi Vẫn Thần Vương sững sờ, chợt nở nụ cười, hảo. Tiếng nói rơi xuống, cả Lôi Đình chi hải bạo loạn khí tức thoáng chốc bình tĩnh lại, nguyên bản tiếng sấm vang rền bầu trời cũng là khôi phục sự yên lặng, nước biển bình phục, Lôi Vẫn Thần Vương khí tức trên thân thu liễm, thật giống như một người bình thường, cả Lôi Đình chi hải trong nháy mắt tựa như theo báo tố trạng thái hạ đi tới trời nắng. Trong lòng Kiệt Sâm cũng vì cái này thần vương uy năng thầm giận mình, dùng sức một mình ảnh hưởng cả Lôi Đình chi hải khí hậu, đây là loại lực lượng nào? Ngươi nếu là hậu duệ của Tư Cân, như vậy ngươi hẳn là theo này phiến đại lục phi thăng lên tới a. Lôi Vẫn Thần Vương cười tủm tỉm nhìn qua Kiệt Sâm, ngươi không cần lo lắng. Năm đó ta cùng Tư Đặc Cân còn có một chút sâu xa, lại nói tiếp, ta và ngươi hẳn là xem như trên cùng một cái chiến tuyến. Cùng một cái chiến tuyến. Trong lòng Kiệt Sâm nghi hoặc, ngươi đã chiếm được truyền thừa của Tư Đặc Cân, chắc hẳn cũng nhất định biết do hắn là như thế nào vẫn là ca. Ngươi cũng đã biết lúc trước này Hắc Ám Thần Vương một Tây Hoàng Thần Vương cùng Bắc Vũ Thần Vương liên thủ, đối phó cũng không chỉ là Tư Đặc Cân một cái, ta cũng vậy bị ba người bọn họ âm qua, nếu không như thế, ta cũng sẽ không đem này ba gã thánh tộc nhân trói buộc đứng lên hấp thu sinh mệnh tinh khí của bọn hắn. Bất quá cái này thánh tộc thật đúng là đặc thù. Trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên rõ ràng liền ta thương thế trên người đều có thể có một tia có lợi, hơn nữa thánh tộc linh hồn vô cùng đặc thù, rõ ràng ngay cả ta cái này thần vương đều không thể nô dịch, thật sự là đại thế giới vô kỳ bất hữu a. Lôi Vẫn Thần Vương không khỏi cảm khái nói. Chương 1358, Thần Vương bản chất. Chương 1358, Thần Vương bản chất. Cái này Lôi Vẫn Thần Vương cùng tổ tiên có một chút sâu xa, đã từng cũng là bị này Hắc Ám Thần Vương, Tây Hoàng Thần Vương cùng Bắc Vũ Thần Vương liên thủ kích thương qua. Trong lòng Kiệt Sâm hơi kinh hãi, những chuyện này hắn tại được đến tiên tổ Tư Đặc Cân truyền thừa thời điểm cũng chưa từng nghe qua. Bất quá trong lòng Kiệt Sâm lại là không khỏi tin tưởng. Dù sao Lôi Vẫn Thần Vương thân là thần vương, không có lừa gạt hắn tất yếu, tựu như lúc trước hắn theo lời, cho dù là chính mình làm nổ thần vương chi tâm, đánh chết hắn khả năng tính cũng là cơ hồ không có khả năng. Bất quá trong lòng Kiệt Sâm cảnh giác lại là chưa từng bông. Đáng tiếc này thánh tộc sinh mệnh tinh khí mặc dù đối với thân thể của ta có một chút tích lợi, nhưng là trị ngọn không trị gốc, chỉ là để cho ta thoải mái một ít thôi, ngươi nghĩ cứu này thánh tộc, chỉ sợ cũng là bởi vì Tư Đặc Cân năm đó cùng thánh tộc quan hệ a, đã như vậy, ta liền làm thuận nước đẩy thuyền, đem này ba cái thánh tộc giao cho ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương cười híp mắt nói. Theo Lôi Vẫn Thần Vương trên người, Kiệt Sâm giờ phút này cảm thụ không đến chút nào sắc ý, vậy thì đa tạ thần vương. Kiệt Sâm gật đầu, sự tình phát triển cũng là thật to vượt quá dự liệu của hắn, thật không ngờ mình ở trước này như thế tuyệt cảnh hạ đều có thể sống sót. Ừ, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thân phận của ngươi ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không một khi bị Hắc Ám Thần Vương bọn họ phát hiện ngươi sẽ nguy hiểm, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ta đều chưa hẳn có thể bảo trụ ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương nghiêm túc nói, ta chuẩn bị đi thương khung đại lục một lần. Kiệt Sâm lên tiếng nói, tin tức này đối với khống chế Lôi Đỉnh chi hải Lôi Vẫn Thần Vương mà nói, căn bản không cần phải giấu giếm. Đi thương khung đại lục một lần. Lôi Vẫn Thần Vương nở nụ cười, theo Lôi Đỉnh đảo đến thương khung đại lục, thiên thần cấp cường giả ít nhất cần phải tiêu tốn hơn 20 năm thời gian, như vậy, ngươi có thể theo ta đi Lôi Đỉnh đảo, ở nơi nào ta có một truyền tống trận, có thể trực tiếp đem bọn ngươi truyền tống đến Lôi Đỉnh chi hải tới gần thương khung đại lục một cái đảo nhỏ trên. Vậy thì rất cảm tạ. Kiệt Sâm không khỏi toát ra một tia mừng rỡ, có thể giảm mất 20 năm thời gian, đối với hắn mà nói quá tốt bất quá. Ha ha, kỳ thật ta còn có một yêu cầu quá đáng. Đột nhiên, Lôi Vẫn Thần Vương trên mặt lại là nở một nụ cười, ta lúc đầu làm cho Bảo Uy Nhĩ bọn họ mang ngươi tới, chính là vì ngươi Á Thần Dược Sư thân phận, lại không nghĩ rằng ngươi lại còn là nhất danh dược thần, quả nhiên không hổ là Tư Đặc Cân truyền nhân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn một chút trên người thương, nhìn xem như thế nào trị liệu, cho thần vương xem bệnh. Kiệt Sâm khẽ giật mình, chợt gật gật đầu cười nói, ta làm hết sức. Sau một khắc, thần thức của Kiệt Sâm trực tiếp tán giật ra, cố gắng tiến vào Lôi Vẫn Thần Vương thân hình. Bất quá cũng là bị ngăn cản tại Lôi Vẫn Thần Vương thân hình bên ngoài. Kiệt Sâm tuy nhiên thân là dược thần, nhưng là còn không cách nào trực tiếp phá tan thần vương uy năng, điều tra thân thể của bọn hắn. Ngươi chờ chút. Lôi Vẫn Thần Vương cảm giác được Kiệt Sâm điều tra, trực tiếp mở miệng, chợt hắn khí thế trên người chậm rãi biến mất, cả người chính thức như là biến thành người thường đồng dạng. Thân thức của Kiệt Sâm trực tiếp tiến vào đến Lôi Vẫn Thần Vương thân hình. Đây cũng là hắn lần đầu tiên điều tra thần vương thân thể. Thân thể của Lôi Vẫn Thần Vương nhìn như cùng người thường đồng dạng, nhưng kỳ thật bên trong không có bất kỳ khí quan, dĩ nhiên là triệt để năng lượng hình thái, từng đạo hạt năng lượng liên tiếp cùng một chỗ, tuy nhiên ẩn nấp khí tức, nhưng là Kiệt Sâm có thể cảm nhận được, trong đó bất luận cái gì một hạt năng lượng trong đều ẩn chứa có vô cùng đáng sợ năng lượng, thậm chí còn cường đại đến có thể đơn giản đánh chết Nhật Diệu Thiên Thần cường giả. Càng làm cho Kiệt Sâm giật mình chính là, những này hạt năng lượng ngoại trừ có được năng lượng hình thái ngoài, còn có sinh mạng khí tức cùng đặc thù, cái này rất giống một cái hạt chính là một mình sinh mệnh, ngàn vạn sinh mệnh hạt tối sau khi ngưng tụ thành thần vương vậy, mà ở Lôi Vẫn Thần Vương đầu, một quả màu tím thần vương chi tâm chậm rãi lơ lửng. Trong đó dựng dục trước mênh mông năng lượng. Đây là thần vương bản chất sao? Năng lượng cùng sinh mệnh kết hợp. Kiệt Sâm biết rõ, nếu không phải là Lôi Vẫn Thần Vương cố ý triệt hồi uy năng, vung ra đến làm cho mình điều tra, chỉ sợ chính mình căn bản không cách nào chứng kiến chỗ sâu nhất gì đó. Ừ, đây là đại đạo quy tắc. Kiệt Sâm tiếp tục xâm nhập, lại là cảm nhận được, những này hạt năng lượng nhìn như bình thường xếp đặt cùng một chỗ, kỳ thật đều tự trong lúc đó đều có được kinh người đại đạo pháp tắc liên lạc cùng một chỗ, phản phất cùng thiên đạo dung hợp cùng một chỗ. Giờ khắc này, Kiệt Sâm đối với thần vương lý giải không còn là trước kia theo tiên tổ Tư Đặc Ân cùng viễn cổ kiếm thần Mạc Tân này biết được như vậy không rõ ràng, mà là dùng một cái chỉnh thể vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Như thế nào? Đúng lúc này, Lôi Vẫn Thần Vương hỏi thăm mà nói âm truyền đến. Chờ một chút. Kiệt Sâm thu liễm tâm thần, thần thức tiếp tục điều tra, lập tức hắn liền phát hiện, Lôi Vẫn Thần Vương trong cơ thể một phần nhỏ hạt năng lượng trong sinh mệnh khí tức tựa hồ nhận lấy một ít bị thương, có vẻ yếu ớt vô cùng, cùng địa phương khác sinh mệnh khí tức có một chút khác biệt. Cái này sinh mệnh khí tức chỉ là so sánh với bình thường yếu ớt một tia, nếu là bình thường thiên thần chỉ sợ chỉ cần một lượng cây sinh mệnh hệ thần dược có thể trị liệu, nhưng bởi vì bị thương chính là Lôi Vẫn Thần Vương, hết thảy tiểu hoàn toàn bất động. Thần vương trong cơ thể dù là một hạt hạt năng lượng, đều thuộc về thần vương chi lực, cũng không phải bình thường thần lực có thể đền bù. Đồng dạng thần vương trong cơ thể hạt trong sinh mệnh khí tức, cũng thuộc về thần vương sinh mệnh bản nguyên, bình thường thần dược căn bản không có hiệu quả, trừ phi dùng một ít đặc thù sinh mệnh hệ thượng phẩm thần dược, hoặc là như thánh tộc nhân loại đó đặc thù sinh mệnh chi lực, mới có thể có biện pháp trị liệu cùng đền bù. Nghĩ vậy, Kiệt Sâm lông mày không khỏi nhíu một cái này cái thứ hai phương pháp hiển nhiên là không thể dùng, như vậy cũng chỉ có cái thứ nhất biện pháp. Không biết thần vương có hay không có sinh mạng hệ thượng phẩm thần dược đâu. Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vẫn Thần Vương. Sinh mệnh hệ thượng phẩm thần dược. Lôi Vẫn Thần Vương hơi trầm tư, chợt khoát tay chặn lại, trong hư không lập tức xuất hiện gần thập cây tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thần dược này vừa xuất hiện, liền hư không đều coi như tản ra sinh mệnh khí tức. Chỗ này của ta chỉ có 9 cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược, lúc trước ta sau khi bị thương, đã từng đi tìm sinh mệnh thần dược, bất quá tại dùng vài quặng sau căn bản không có hiệu quả, tất cả sẽ không có tiếp tục tìm, bởi vậy thiếu một điểm, nếu như không đủ mà nói, ta nữa tìm. Lôi Vẫn Thần Vương thanh âm ủ ủ vang lên. Cảm thụ được này tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức 9 cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược, Kiệt Sâm trực tiếp hết chỗ nói rồi. Năm đó chính mình vì bảo trì Lam Nguyệt Cổ Sâm sinh mệnh lực, một lòng nghĩ phải tìm thượng phẩm thần dược, như thế gian khổ cuối cùng mới là tìm được rồi 3 cây kiếm thảo, mà kiếm thảo mặc dù là thượng phẩm thần dược, nhưng dù sao không phải sinh mệnh hệ, 3 cây hiệu quả chỉ sợ còn không bằng trước mặt cái này 9 cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược trong yếu nhất một cây, nhưng hôm nay, cái này Lôi Vẫn Thần Vương thoải mái chính là lấy ra 9 cây, càng là nói không đủ còn có thể tiếp tục tìm kiếm, làm cho Kiệt Sâm lập tức hết chỗ nói rồi. Bất quá Kiệt Sâm cũng là hiểu rõ, Lôi Vẫn Thần Vương khống chế cả Lôi Đình chi hải, rất nhiều đối thiên thần cường giả, thậm chí còn Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả mà nói đều thuộc về tuyệt địa địa phương, thần vương lại là có thể thoải mái đi trước, tự nhiên có thể có được đại lượng thượng phẩm thần dược. Chỉ là thần vương cường thịnh trở lại, cũng không phải linh dược sư, cho dù được đến thần dược cũng vô pháp phối chế, thậm chí còn không cách nào đem bên trong công hiệu triệt để phát huy ra, tiêu thật giống cái này Lôi Vẫn Thần Vương tuy nhiên có được thượng phẩm sinh mệnh thần dược, lại là liền thương thế của mình đều không thể trị liệu, đây là linh dược sư thân phận cao quý nguyên nhân chủ yếu nhất. Đủ rồi. Kiệt Sâm trực tiếp từ đó lấy ra 3 cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược, tay phải có chút một điểm. Này 3 cây thần dược đều bạo liệt ra, một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra, đại lượng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ tại đầu ngón tay của Kiệt Sâm, tại Kiệt Sâm tinh luyện hạ, chậm rãi chuyển hóa, cuối cùng tạo thành một đạo đặc biệt sinh mệnh chi lực, sắp nhập vào Lôi Vẫn Thần Vương thân hình. Khúc khích. Thoáng chốc, Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình tinh luyện sinh mệnh chi lực dưới sự trợ giúp, Lôi Vẫn Thần Vương trong cơ thể này phiến yếu ớt hạt năng lượng lập tức phát sinh biến hóa, nguyên bản tử khí chậm chậm sinh mệnh khí tức thoáng chốc sống nhảy lên. Lôi Vẫn Thần Vương đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, ha ha, ta thương thế bên trong cơ thể có biến hóa, hảo, hảo. Chỉ cần sinh mệnh khí tức hơi chút tăng lên một điểm, ta là có thể bằng vào tự thân lực lượng chậm rãi khôi phục. Lôi Vẫn Thần Vương tâm tình vô cùng kích động, hắn thương thế này cũng đã làm phức tạp hắn hơn mấy vạn năm, một mực không có thể trị hết, hôm nay rốt cục thông thả khôi phục đứng lên, chỉ cần thoáng có chỗ khôi phục, dùng Lôi Vẫn Thần Vương thực lực dù là không cần Kiệt Sâm, cũng có thể chính mình chậm rãi trị hết. Ha ha, đa tạ, đã thương thế tốt lắm, ta cũng vậy sẽ không ở lâu ngươi, ta còn muốn đi bế quan chữa thương, kế tiếp ngươi có thể trực tiếp đi Lôi Đỉnh đảo tìm Bảo Uy Nhĩ bọn họ. Về phần cái này còn lại 6 cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược, lưu ở chỗ này của ta cũng không hữu dụng, tiểu tặng cho ngươi. Lôi Vẫn Thần Vương cởi mở phá lên cười, sau một khắc, vô số màu tím điện quang từ trong cơ thể hắn tán dật ra, cả bỗng nhiên tán loạn ra, biến mất tại hư không. Hết thể gió êm sóng lặng, cả Lôi Đình chi hải lại là khôi phục sự yên lặng. Hồi Lôi Đình đảo, Kiệt Sâm xoay người, lập tức hướng về Lôi Đình đảo chỗ bay vút mà đi. Sau một lát, Kiệt Sâm dĩ nhiên đi đến Lôi Đình đảo Tam Đại gia tộc phủ đệ chỗ trên không. Người nào? Một đám hộ vệ lập tức xông lên không trung, quát lạnh lên tiếng, vừa rồi Lôi Đình chi hải dị biến, làm cả Lôi Đình đảo hộ vệ đều là vô cùng khẩn trương, bất quá đang nhìn đến Kiệt Sâm sau đám kia hộ vệ lập tức lại trở nên cung kính vô cùng, trưởng lão. Hô. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh phóng lên trời. Tộc trưởng đại nhân. Đám kia hộ vệ chứng kiến ba người lập tức chấn động, cung kính hành lễ. Kiệt Tư đại nhân. Bảo Uy Nhĩ ba người không để ý đến đám kia hộ vệ, mà là đối với Kiệt Sâm cung kính lên tiếng, sắc mặt hiện hồng, có vẻ vô cùng xấu hổ, hiển nhiên trước đã được đến Lôi Vẫn Thần Vương truyền âm. Tộc trưởng hắn đây là. Một bên hộ vệ thấy như vậy một màn tất cả đều là ngây dại, cái này Kiệt Tư mặc dù là trưởng lão, có thể tộc trưởng thái độ của bọn hắn đây là. Mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, Có thể một đám hộ vệ lại là thông minh không có lên tỷ hiện trường 1359. Thương khung đại lục. Chương 1359, Thương khung đại lục. Kiệt tư đại nhân, ngươi tới cái này Lôi Đình đảo những ngày này, chúng ta đều còn không có hảo hảo mang ngươi dạo chơi, ngươi muốn đi, cái này thật sự là. Bảo Uy Nhĩ trên mặt bài trừ đi ra tiểu dung, đối với Kiệt Sâm ngượng ngùng nói, không có cách nào, xác thực là có chuyện. Kiệt Sâm nói ra, còn làm phiền ba vị mang ta đi truyền tống trận a. Không đọc phiền, không đọc phiền. Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng trà sát tay, đã Kiệt tư đại nhân cố ý phải đi, ta đây sẽ không lại giữ lại, nếu như Kiệt tư đại nhân lần sau lại đến Lôi Đình đảo, chúng ta tam đại gia tộc nhất định hảo hảo chiêu đãi. Lúc này, Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng mang theo Kiệt Sâm trực tiếp hướng về tam đại gia tộc phủ đệ phía sau một cái sơn cốc bay vút mà đi. Một lát sau, một cái phức tạp truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt của Kiệt Sâm. Tại dưới sự dẫn dắt của Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, Kiệt Sâm đi vào trong truyền tống trận. Ông to lớn truyền tống trận tại dưới sự khống chế của Bảo Uy Nhĩ tộc trưởng, lập tức tản mát ra đẹp mắt hào quang, sau một khắc, bạch quang bỗng nhiên lóe lên, nguyên bản đứng ở trong truyền tống trận Kiệt Sâm dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hô. Nhìn thấy Kiệt Sâm biến mất, truyền tống trận bên cạnh Bảo Uy Nhĩ ba người liếc nhau, đều là thật dài thở ra một hơi. Cũng không biết cái này Kiệt Tư là nhân vật nào, vậy mà làm cho Thần Vương Bệ Hạ cải biến chủ ý. Bảo Uy Nhi trong nội tâm cảm khái, nhưng hắn là tận mắt thấy Thần Vương Bệ Hạ cùng Kiệt Sâm giao thủ, mà trước ngày đó không đêm tối buông xuống, hiện nhiên là Thần Vương Bệ Hạ chân thân đã đến, tuy nhiên không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Thần Vương Bệ Hạ thần thức truyền âm tới nội dung cùng đối Kiệt Sâm thái độ, lại là làm Bảo Uy Nhi suy đoán đến, Kiệt Sâm cũng không có bị Thần Vương Bệ Hạ khống chế. Lôi đỉnh chi hải phía đông một phiến hải vực phía trên ầm ầm. Ngập trời lôi đỉnh nổ vang, từng đạo màu tím điện xà không ngừng từ trên trời giáng xuống, vành rơi đang xoay tròn trên mặt biển, làm lòng người rất sợ bố. Nơi này là Lôi Đỉnh Chi Hải trong nguy hiểm nhất một chỗ bí cảnh một trong tử địa bí cảnh. Tại Lôi Đỉnh Chi Hải, trên bầu trời thường niên sẽ có tầng mây chồng chất chen trúc, tầng mây trong lôi sáng long lánh, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần cấp bậc cường giả cũng không dám bay rất cao, bởi vì càng cao địa phương, lôi điện uy lực càng lớn, mà tử điện bí cảnh lại là một cái cực kỳ quỷ dị địa phương, trên bầu trời tầng mây sẽ không ngừng phóng xuất ra lôi đỉnh, hạ xuống mặt biển, bề ngoài vây khá tốt, lôi điện uy lực cũng không tính lớn, có thể trong lúc này bộ lôi điện uy lực mạnh, lại là làm Nhật Diệu Thiên Thần cường giả đều đơn giản vỡ lạc. Chính là một cấm khu. Có thể hết lần này tới lần khác cái hải vực này xuất hiện các loại kỳ chân dị bảo. Cùng với có được đặc thù năng lực hải dương cá thú, cái này cũng đưa đến tại cái hải vực này tầm bảo người rất nhiều, đương nhiên những người này cũng chỉ là ở ngoại vi tìm kiếm một phen. Về phần bên trong, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả, cũng là không dám đi vào thử một lần. Ai cũng không biết, tại đây phiến tử điện bí cảnh chính giữa, lại là có thêm một cái đảo nhỏ, ở đằng kia đảo nhỏ trên, nhiều đội phụ binh đang tại tuần tra trước. Bọn họ một phần của Lôi Đỉnh Chi Hải Đông Hải Đông Hoa phủ, thường niên ở trên đảo nhỏ này thủ hộ truyền thống trận, tại nơi này, bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ chính là tuần tra. Có thể là nằm ở từ điện bí cảnh hạch tâm nơi này, căn bản không có cường giả xuất hiện. Cái này cũng đưa đến nhân sinh của bọn hắn vô cùng buồn tẻ. Ai, chúng ta lúc này mới tuần tra hơn 5000 năm, còn có hơn 4000 năm thời gian mới có thể thay phiên, cái này nhảm chán thời gian, cũng không biết khi nào thì là đầu. Hắn một người trong phủ binh nhịn không được cảm khái lên tiếng, thần sinh mệnh là vô cùng dài dòng buồn chán, đồng dạng cũng là tương đương nhảm chán. Như bọn họ những này phủ binh tuy nhiên thực lực cũng không tính quá mức đỉnh tiêm, nhưng bởi vì địa vị cao, sinh hoạt tân nhàn, cũng đưa đến bọn họ mỗi ngày thậm chí nghĩ trước buông lòng tìm vui mừng, tại nơi này lại là vô cùng buồn tẻ. Lão giáp, tiểu ngươi này kiên nhẫn rõ ràng cũng sẽ bị phái đến nơi đây, ngươi phải biết rằng, có bao nhiêu người nghĩ xin đến trông giữ truyền tống trận lại không có phương pháp đâu. Một cái thoạt nhìn lớn hơn một chút thần cấp cường giả lắc đầu nói, nơi này tuy nhiên buồn tẻ, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào, càng quan trọng hơn chính là nơi này linh lực khí tức trọn vẹn là ngoại giới thập bội, hơn nữa ẩn chứa có lôi điện ý chí, thật muốn công khai chọn lựa, vì có thể tại nơi này tu luyện một vạn năm, chỉ sợ vô số cường giả đều muốn đoạt phá đầu. Ngươi xem đội trưởng bọn họ, từ lúc 1000 năm trước đã đột phá đến Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, bây giờ còn đang khắc khổ tu luyện, một khi vạn năm tuần tra thời gian vừa đến, trở lại trong phủ, Nhật Diệu Thiên Thần cấp bậc cường giả, vậy thì không chỉ là làm cái tuần tra đội trưởng đơn giản như vậy. Biết rằng, ta cũng chỉ là nhàm chán cảm khái thoáng cái sao? Này phủ binh cười lên tiếng, nhưng đột nhiên, ông, một đám người thủ hộ truyền tống trận mạnh mẽ phát sáng lên, tản mát ra đạo đạo sương mù che chắn hào quang. Có người đến. Một đội phủ binh lập tức bừng tỉnh, nguyên một đám tử trong tu luyện thanh tỉnh, rồi sau đó đứng người lên cung kính nhìn qua lên trước mặt truyền tống trận. Bọn họ Đông Hoa phủ trong cũng là có truyền tống trận, vậy các đại phủ chủ trong lúc đó có việc nói chuyện với nhau đều là thông qua trong phủ truyền tống trận, rất ít lại muốn tới nơi này truyền tống trận là cái bí mật, có thể đến nơi đây thân phận cao, tuyệt đối không để cho bọn họ mạo phạm. Trong truyền tống trận hào quang tán đi, một cái có tóc dài màu đen thanh niên xuất hiện. Đại nhân. Một đội kia phủ binh đồng thời cung thanh hành lễ nói. Nơi này là? Kiệt Sâm ngắm nhìn một phía, nhìn qua này tiểu đảo ngoại không ngừng oanh rơi màu tím lôi đỉnh, ngẩng đầu, trên bầu trời càng là có đạo đạo tử sắc kiếp vân xoay tròn, không khỏi kinh ngạc nói đầu lĩnh phủ binh cung thanh nói, đại nhân, nơi này là Lôi Đỉnh Chi Hải Đông Hoa phủ, từ điện bí cảnh. Từ điện bí cảnh. Kiệt Sâm khẽ giật mình, nhìn về phía tiểu đảo ngoài này màu tím lôi đỉnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia một chút độ cong, có chút ý tứ. Tại đây Lôi Đỉnh Chi Hải phiêu bạt mấy chục năm thời gian, đối với cái này đại danh đỉnh đỉnh từ điện bí cảnh Kiệt Sâm tự nhiên cũng là có nghe thấy. Hô. Sau một khắc, Kiệt Sâm phóng lên trời, bay ra tiểu đảo, cho đến trực tiếp nhảy vào trong từ điện bí cảnh đó. Đại nhân. Nhìn thấy một màn này, một đội kia phủ binh lập tức sợ chấn váng, vội vàng hô to lên, đại nhân, mau dừng lại, dừng lại. Kiệt Sâm thân hình bỗng nhiên một đứa, quay đầu lại nói, như thế nào? Còn có chuyện gì sao? Đại nhân, xin chờ một chút, cái này từ điện bí cảnh quá mức nguy hiểm, đáng để cho chúng ta cho ngươi mở ra một cái lối đi. Đầu linh kia phủ binh thở phào nhẹ nhõm nói, cái này từ điện bí cảnh tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là có thể khống chế, mà khống chế mấu chốt tiểu tại bọn hắn cái này một đội phủ binh trên người, nếu không nếu một ít cường giả truyền tống tiền lai, ra từ điện bí cảnh trong quá trình trực tiếp vẫn lạc làm sao bây giờ? A, còn có thể khống chế. Kiệt Sâm khẽ giật mình, chợt lạnh nhạt nói, không cần. Sau một khắc, Kiệt Sâm thân hình không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp nhảy vào này đầy trời màu tím lôi đình bên trong, vẹn vẹn là một cá thời gian hô hấp, chính là biến mất tại này đội phủ binh trước mặt. Một đội phủ binh nhìn qua một màn này, triệt để trợn tròn mắt. Đội trưởng, cái này, trước này mở miệng phủ binh, càng là kinh hãi trước lên tiếng. Bọn họ tuần tra truyền tống trận, khống chế trước tử điện bí cảnh, tự nhiên đối tử điện bí cảnh uy lực vô cùng tin tưởng, đã từng có hai gã Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả cố gắng theo ngoại bộ tiến đến, vừa mới tiến tử điện bí cảnh không đến một giây tiểu trực tiếp bị hoành thành một mịn, hơn nữa bọn họ đã từng nhìn thấy qua nhất danh Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, cũng cố gắng xông cái này tử điện bí cảnh. Kết quả mới phi hành hơn trăm thước, tiêu toàn thân trọng thương, chật vật mà quay về, trên người hắc như than cốc. Nếu như không phải thối sớm, chỉ sợ sâu hơn nhập cá 50 mét, này Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả sẽ không có thể còn sống ra khỏi. Có thể là trước kia này đại nhân. Này đội phủ binh lẫn nhau trong lúc đó trừng mắt mắt to. Từng người đều là mờ mịt, bọn họ cũng đều biết, cho dù là bọn họ Đông Hoa phủ phủ chủ, thần vương sứ giả đại nhân, cũng là không dám xông vào cái này từ điện bí cảnh. Hô. Từ điện bí cảnh bên trong, Kiệt Sâm chậm rãi về phía trước, đạo đạo tử sắc lôi đình đánh rất ở trên người của hắn, ở trên người của hắn luồn lên đạo đạo dòng điện, nhưng không cách nào đem kích thương. Cái này từ điện bí cảnh quả nhiên không giống bình thường. Cảm thụ được có chút chết lặng thân thể, Kiệt Sâm nhịn không được cảm khái. Dùng hắn siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thực lực, đều cảm thấy chết lặng cùng đau đớn, bình thường Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả căn bản tại nơi này đãi không chỉ chốc lát. Cái này từ điện bí cảnh bán kính phạm vi ước chừng là 10 dặm, qua trong giây lát, Kiệt Sâm chính là chạy ra khỏi từ điện bí cảnh bên trong, đi tới bên ngoài. Vị tiểu huynh đệ này, cách đây từ điện bí cảnh bên trong xa một chút. Chú ý cuốn vào trong đó trực tiếp vẫn lạc. Một cái đang tại từ điện bí cảnh bên ngoài tầm bảo lão già nhìn thấy Kiệt Sâm cách từ điện bí cảnh gần như vậy, không khỏi nhắc nhở. Đa tạ. Kiệt Sâm mỉm cười, cũng không nhiều lời, bay thẳng đến phương Đông Thương Khung Đại Lục chỗ bay vút mà đi. Từ điện bí cảnh cự ly Thương Khung Đại Lục rất gần, tại Kiệt Sâm toàn lực phi hành phía dưới. Nửa ngày công phu, Thương Khung Đại Lục đường ven biển liền là xuất hiện ở trước mặt Kiệt Sâm. Rốt cục đến cái này Thương Khung Đại Lục. Giẫm nát Thương Khung Đại Lục thổ địa trên, Kiệt Sâm nhịn không được vui vẻ nói, không có đi trước phủ cận thành trì, Kiệt Sâm trực tiếp tại một mảnh hoang nguyên hạ ngừng thân hình. Ông, chỗ mi tâm hắn một đạo lam quang hiện lên, trước một mực tại trong chiến thần tháp Xích Ký năm người cùng này ba gã thánh tộc nhân lập tức xuất hiện ở trước mặt của Kiệt Sâm. Đại nhân, Xích Ký năm người cung kính hành lễ, trong đôi mắt có kích động. Trước bọn họ tuy nhiên thân ở chiến thần tháp, nhưng là cả quá trình tại Kiệt Sâm tận lực phía dưới lại cũng là có thể chứng kiến, tại Kiệt Sâm cùng Lôi Vẫn Thần Vương thời điểm chiến đấu, Xích Ký bọn họ nguyên một đám tất cả đều sợ ngây người, tâm đều là treo đến cuống họng khẩu, dù sao Kiệt Sâm vẫn lạc, bọn họ cũng sẽ hết thảy vẫn lạc, một lần bọn họ đều cơ hồ tuyệt vọng, thật không ngờ quanh co vẫn còn tồn tại. Ngươi là Tư Đặc Ân tiền bối hậu duệ. Này ba gã thánh tộc nhân run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Kiệt Sâm, cung kính hành lễ nói, đưa bọn họ theo Lôi Vẫn Thần Vương trong tay cứu, trong lòng ba người đều là tràn đầy cảm kích. Ba vị không cần phải khách khí. Kiệt Sâm vội vàng đem ba người nâng dậy, cảm nhận được ba người thể nội này yếu ớt sinh cơ, Kiệt Sâm lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì Lôi Vẫn Thần Vương thường niên hấp thu ba người thể nội sinh mệnh tinh khí, hiện tại cái này ba gã thánh tộc nhân thân thể cũng không có so với suy yếu, Kiệt Sâm có thể cảm nhận được, đầu lĩnh lão giả kia trước kia hẳn là có Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong thực lực, mà khác hai người hẳn là đã ở Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ, chính là hôm nay, chỉ sợ nhất danh Nguyệt Huy Thiên Thần đều có thể đem ba người cho đánh chết. Chương 1360, Thánh tộc chỗ. Chương 1360, Thánh tộc chỗ. Oanh. Cương đại thần lực từ trong cơ thể Kiệt Sâm bắn ra, này cây thượng phẩm sinh mệnh thần dược trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời thần dược tinh khí, rồi sau đó tại Kiệt Sâm luyện hóa hạ đánh vào cơ thể ba người. Khúc khích. Tại Xích Ký bọn người trước mặt, này ba gã thánh tộc nhân trong cơ thể khí tức lập tức dùng một loại nhanh chóng tốc độ ở nơi nào tăng lên, một lát sau, nguyên bản hấp hối ba gã thánh tộc nhân trên mặt đều là hoàn phát ra vinh quang. Cái này, nhìn thấy cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, Xích Ký năm người ngược lại là không có gì cảm xúc, chính là này ba gã thánh tộc nhân nhưng trong lòng thì khiếp sợ. Bọn họ thánh tộc nhân tuy nhiên bản thân chính là thần dược hóa thân, do thần dược tinh khí cấu thành, nhưng kỳ thật, thánh tộc sinh mệnh tinh khí cùng thần dược sinh mệnh tinh khí còn là có thêm thuộc về bất đồng, dù sao một cái là chính thức sinh mệnh, một cái không phải, mà trước Kiệt Sâm nhìn như đơn giản chỉ là đem thượng phẩm thần dược tinh khí trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, nhưng kỳ thật lúc trước cũng đã từng có chuyển hóa, độ khó cao đã đạt đến linh dược sư cực hạn. Quả nhiên không hổ là dược thần. Này thánh tộc lão già nhịn không được trong nội tâm cảm khái. Cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đồng dạng, thánh tộc nhân bởi vì bọn hắn thân thể nguyên nhân, từng cái đều là trời sinh linh dược sư, bởi vì bọn hắn có thể cùng linh dược câu thông, hoàn mỹ biết rõ linh dược cấu tạo cùng đặc tính, nhưng coi như là như thế, tại thánh tộc trong cũng không có một người nào, không có một cái nào dược thần tồn tại, bởi vậy có thể thấy được muốn đạt tới dược thần độ khó. Đa tạ đại nhân. Cảm thụ được trong cơ thể này bành trướng sinh cơ cùng với ít nhất khôi phục 7-8 phần thực lực, ba gã thánh tộc nhân đối với Kiệt Sâm lại lần nữa cung kính hành lễ. Không cần khách khí, các ngươi có thể bảo ta Kiệt Sâm. Kiệt Sâm mỉm cười, các ngươi cũng biết, ta đến từ phía dưới vị diện, kỳ thật ta tới cái này thiên thần giới mục đích chính là tìm tìm các ngươi thánh tộc chỗ, hiện tại tìm được ngươi môn, ta cũng vậy cuối cùng an tâm. Tìm tìm chúng ta thánh tộc. Này ba gã thánh tộc nhân nao nao, chợt trên mặt đều là lộ ra một chút do dự. Đại nhân, kỳ thật chúng ta rời đi thánh tộc cũng đã rất lâu rồi. Hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng lắm tộc khác viên đều ở nơi nào. Này lớn tuổi thánh tộc nhân không khỏi thán thanh nói. Cái này lớn tuổi thánh tộc nhân tuy nhiên giọng điệu chân thần, ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa, nhưng là trước kia ba người kia tia do dự cùng với Kiệt Sâm dược thần thực lực, cũng làm cho Kiệt Sâm cảm nhận được, cái này ba gã thánh tộc nhân là đang nói láo. Thân là dược thần Kiệt Sâm, đối với linh dược lý giải thái quá mức thấu triệt, thánh tộc bản thể chính là thần dược, bởi vậy nhất cử nhất động của bọn hắn tại trước mặt Kiệt Sâm, thật giống như trong suốt được không có có một chút bí mật. Đây cũng là Kiệt Sâm tại nhìn thấy thánh tộc nhân sau mới phát hiện chuyện tình. Ba vị, ta tìm các ngươi thánh tộc tuyệt đối không có ác ý, mà là có một chuyện cực kỳ quan trọng cần ta đi làm. Kiệt Sâm lại lần nữa lên tiếng nói, thật sự là thật có lỗi. Nếu như có thể, chúng ta cũng muốn trở lại trong tộc, nhưng là bây giờ chúng ta thật sự cùng trong tộc mất đi liên lạc. Đầu linh kia lão giả lắc đầu lên tiếng. Tuy nhiên Kiệt Sâm xác thực theo Lôi Vẫn Thần Vương thủ hạ cứu bọn hắn. Hơn nữa trước cũng cùng Lôi Vẫn Thần Vương đại chiến qua một hồi, nhưng là thánh tộc chỗ cư trú thật sự là thái quá mức trọng yếu, một khi bị ngoại giới phát hiện, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy ba gã thánh tộc nhân cho dù lại tin tưởng cùng cảm tạ Kiệt Sâm, cũng không dám đem thánh tộc chỗ cư trú chỗ đi ra ngoài, nếu không, đối với thánh tộc mà nói sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Bọn họ không dám đánh cuộc. Biết rõ ba gã thánh tộc nhân trong nội tâm lo lắng Kiệt Sâm không có nhiều lời, trong mi tâm lam sáng long lánh. Một cây ước chừng 3 tấc cao thánh thụ lập tức xuất hiện ở ba người trước mặt. Ta sở dĩ tìm các ngươi thánh tộc, là vì cứu sống nàng. Kiệt Sâm ngưng trọng nói, chợt ánh mắt rơi ở lòng bàn tay thánh thụ trên, tràn đầy chịu mến. Mặc dù Lam Nguyệt Cổ Sâm biến thành thánh thụ, nhưng là từ nơi này thánh thụ trên người, Kiệt Sâm vẫn có thể đủ rồi cảm nhận được này Lam Nguyệt Cổ Sâm quen thuộc khí tức. Đây là. Một bên trong lòng năm người xích ký đều là nghi hoặc, lại là không có lên tiếng. Mà này ba gã thánh tộc nhân trong lão già lại là thoáng cái sợ ngây người. Hắn kinh hãi nhìn qua trong tay Kiệt Sâm thánh thụ, toàn bộ thân hình lại kìm lòng không được run rẩy lên. Công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ. Lão giả kia phốc thông thoáng cái trực tiếp quỳ xuống, lão lệ tung hành, thần sắc tràn đầy kích động. Mà hai gã khác thánh tộc nhân cũng là ngẩn ngơ, tại lão giả quát lớn hạ quỳ xuống. Kỳ thật, ta biết rõ các ngươi thánh tộc trước kia chỗ cư trú ngạc mộng triệu trạch, chỉ là vì bảo đảm không lãng phí thời gian, cho nên ta mới hướng các ngươi hỏi thăm, dù sao thời gian kéo được càng lâu, Lam Nguyệt Cổ Sâm hắn thì càng nguy hiểm. Kiệt Sâm chân thành nói. Nghe được Kiệt Sâm mà nói, chứng kiến Kiệt Sâm bưng lấy thánh thụ sau, lão giả kia mạnh ngẩng đầu, Kiệt Sâm đại nhân, kỳ thật chúng ta thánh tộc chỗ cư trú một mực không thay đổi, hay là đang ngạc mộng triệu trạch, chỉ là chúng ta vài cái vì tìm kiếm những chỗ cư trú khác, rời đi trong tộc cũng có mấy trăm năm thời gian, không biết trong tộc có hay không thay đổi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát ra. Lão giả tại thánh tộc trong địa vị cũng không thấp, tự nhiên biết rõ năm đó Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Cân mang đi Lam Nguyệt Cổ Sâm chuyện tình, bởi vậy đang nhìn đến trong ngực Kiệt Sâm thánh thụ, cùng nghe được Kiệt Sâm theo như lời nói sau, giờ phút này lại là triệt để tin tưởng. Một lát sau, hô, một đạo nhân ảnh phóng lên trời, trực tiếp chui vào hư không, hướng về Ngạc Mộng Triệu Trạch như thiểm điện lao đi. Ngạc Mộng Triệu Trạch ở vào Thương Khung Đại Lục trung bộ, cùng Bắc Vũ Thần Vương, Đông Cực Thần Vương cùng với Thiên Vân Thần Vương tam đại thần vương khống chế địa vực giáp giới, là Thương Khung Đại Lục nhất hiểm ác bí cảnh một trong, vì dùng tốc độ nhanh nhất đến, Kiệt Sâm chỉ có đem xích ký bọn họ thu vào chiến thần tháp, mà chính mình thì là toàn lực chạy đi. Có thể coi là như thế, Thương Khung Đại Lục địa vực thực sự quá tại bao la, dù là dùng Kiệt Sâm siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch tốc độ, muốn đuổi tới Ngạc Mộng Triệu Trạch cũng cần gần trăm năm thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiệt Sâm không ngủ không nghỉ tại trong hư không xuyên toa. Trên thực tế, bình thường thiên thần giới các cường giả chạy đi đều là hội cưỡi khí cầu, nhưng Kiệt Sâm vì đổi thời gian, lại là không có cách nào. Đương nhiên tại đi đường trong quá trình, Kiệt Sâm cũng là bắt đầu chậm rãi dung hợp Thần Vương Chi Tâm. Thần Vương Chi Tâm dung hợp cực kỳ thông thả, bình thường cần hơn 1000 năm thời gian, nhưng là Kiệt Sâm tại dò xét thân thể của Lôi Vẫn Thần Vương, hiểu được Thần Vương bản chất sau, cái này dung hợp tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa Kiệt Sâm dược thần thân phận đối đại đạo lý giải cũng làm hắn dung hợp tốc độ nhanh hơn, bất quá coi như là như thế, chính thức muốn hoàn toàn dung hợp Thần Vương Chi Tâm, Kiệt Sâm xem chừng ít nhất còn cần 300 năm thời gian. Thời gian như nước chảy, thoáng qua tức thì. Tại Kiệt Sâm phi tốc đi trước Ngạc Mộng Triệu Trạch thứ 38 cá đầu năm. Lôi đỉnh chi hải Tây Bộ Linh Hoang Đại Lục, Hắc Ám Thần Vương dưới trướng Man Hoang Cổ Địa Man Thần phủ trong, một người mặc trường bào màu xám cường giả lại là rất nhanh đi vào Man Thần phủ trong đại điện. Tại đây trong đại điện, một cái người mặc áo khoác, trên đầu trường trước một cây khoảng rắc ngăm đen trung niên đại hán chính xếp bằng ở này, đúng là Hắc Ám Thần Vương dưới trướng tứ đại thần tướng một trong Man Thần Lan Ân, mà ở hắn phía dưới đại điện hai bên, đây là hai hàng khí thế bàng bạc cường giả đứng ở này, mỗi người trên người đều lộ ra kinh người khí tức. A Tư Đặc Lạc, có chuyện gì sao? Nhìn thấy này cường giả tiến vào, Man Thần Lan Ân ủ ủ lên tiếng. Đại nhân, ngươi để cho chúng ta điều tra xích ký chuyện tình, hiện tại có tin tức của hắn. Này áo bào cho cường giả quỳ xuống, cung kính lên tiếng. A. Man Thần Lan Ân trong đôi mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, mà dưới cũng hơi hơi chuyển ra một ít xôn xao. Cái này xích ký là năm đó Man Thần Lan Ân phái đi cướp lấy Viễn Cổ Kiếm Thần truyền thừa, lại không nghĩ rằng tại tranh đoạt truyền thừa sau khi chấm dứt, chẳng những không có hồi Man Thần phụ phục mệnh, mà là một mình một người truyền tống đi chỗ đó Lôi Đỉnh Chi Hải, rồi sau đó tung tích đều không có. Điều này làm cho Man Thần Lan Ân trong nội tâm không khỏi giận dữ. Khi hắn khống chế Man Hoang Cổ Địa trong lịch sử, còn chưa từng có phát sinh qua tay hạ bội phản chuyện tình, tức giận Man Thần Lan Ân lúc này phái đại lượng nhân viên siêu tầm xích ký tam tích, đồng thời cũng phái sứ giả đi trước mặt khác vài thế lực lớn nghe tin tức, làm Lan Ân khó có thể tin chính là, chẳng những là hắn Man Thần phụ xích ký, lúc trước tranh đoạt Viễn Cổ Kiếm Thần truyền thừa mặt khác tam đại thế lực cường giả Ánh Sắt Liên Minh Minh Đế, Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư, Linh Hoang Cấp Tác La Tư, cùng với tại Man Hoang Cổ Địa tương đối có danh tiếng độc hành cường giả Huyết Ảnh Cuồng Đao Ba Xá Mẫu, đồng dạng biến mất tung tích. Chuyện này một mực ở lại Man Thần Lan Ân trong nội tâm, nếu không hắn một mực vội vàng cho Thần Vương bệ hạ làm việc, chỉ sợ hắn đều muốn đích thân ra đi tìm hiểu. Đem cái này phản đồ tin tức lấy ra. Man Thần Lan Ân trầm thấp lên tiếng. Là, đại nhân. Này áo bào cho cường giả theo trên người lấy ra một cái thủy tinh cầu, cung kính nói, tin tức này là theo không lâu một cái theo Lôi Đình Đảo trở lại Man Hoang cổ địa cường giả trong tay vô tình ý lấy được. Này Lôi Đình Đảo tại 38 năm trước phát sinh qua một hồi đại chiến, vài tên Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả cùng Lôi Đình Đảo tam đại gia tộc phát sinh xung đột, thuộc hạ quan sát qua ảo ảnh, trong đó nhất danh cường giả cùng Xích Ký cực kỳ tương tự. Này áo bào cho cường giả nói, trực tiếp đem trong thủy tinh cầu ảo ảnh mở ra. Lập tức, này trên Lôi Đình Đảo kiệt xâm đoàn người đại chiến rất nhiều Lôi Đình Đảo hộ vệ chẳng cảnh hiện lên đi ra, từ lúc mới bắt đầu Long Tháp Tư phát huy, càng về sau tinh anh tiểu đội đến, cuối cùng Tử Bảo trưởng lao chiến đấu, cùng với ba đại tộc trưởng xuất hiện vân vân, tất cả đều rõ ràng xuất hiện, đương nhiên, trong đó một bộ phận lớn nội dung là kiệt xâm bọn họ tại trong trận pháp chiến đấu, ngoại giới không cách nào chứng kiến, chỉ là mù sương một mảnh, nhưng xuất hiện 6 người. Trang cảnh còn là khá nhiều. Quả nhiên là hắn. Vừa mới bắt đầu chứng kiến ảo ảnh, không đợi phóng bao lâu, Man Thần Lan Ân chính là vô ghế nằm, đột nhiên đứng thẳng lên. Xích Ký bọn họ tuy nhiên cải biến dung mạo cùng dáng người, chính là thần lực thuộc tính cùng với vũ khí sẽ không thay đổi, người thường có lẽ nhất thời khó có thể nhận ra, nhưng là dùng Man Thần Lan Ân thực lực tự nhiên liếc thấy ra, này cầm trong tay quạt xếp cường giả chính là chính mình đã từng thủ hạ Xích Ký. Này tóc hồng đại hán là Hỏa Vân Bảo Long Tháp Tư. U Minh người bình thường ảnh là ảnh sát liên minh minh đế. Còn có cầm trong tay màu đen đại thương Tác La Tư. Một đao kia hảo tinh diệu, đó là huyết ảnh cuồng đao ba xá mẫu. Dưới trong đám người, chưa nhiều cường giả cũng là đều nhận ra đều tự bóng người. Có thể kế tiếp một màn, lại là làm bọn hắn từng người đều là chấn kinh rồi. Chương 1361, Ngạc Ngộng Triệu Trạch. Chương 1361, Ngạc Ngộng Triệu Trạch. Cái gì? Một đao kia, một đao chém giết ba gã Nhật Diệu Thiên Thần sơ kỳ cường giả. Có người cả kinh nói, còn có tốc độ này? Có thể tại đây trong đại điện, nhãn lực từng người đều phải không phàm, trong đó yếu nhất đều là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ, nhìn thấy Xích Ký biểu hiện của bọn hắn sau, từng người đều là sợ ngây người. Cái này Long Tháp Tư bọn họ khi nào thì đều là tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong rồi. Theo ta được biết, Xích Ký chỉ là Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ a. Còn có này Tác La Tư cùng Minh Đế cũng đồng dạng, như thế nào? Trận chiến này là ở 38 năm trước, nói cách khác, cách bọn họ biến mất cũng chỉ có 30 năm thời gian a. 30 năm thời gian, thực lực của mỗi người đều tăng lên một bậc, cái này Xích Ký bọn họ bày ra thực lực, làm ở đây trong lòng mọi người đều là khiếp sợ. Phải biết rằng, đối với bọn hắn những này Nhật Diệu Thiên Thần cấp bậc cường giả mà nói, tấn chức một bậc độ khó thật sự là quá lớn, rất nhiều người ngàn năm, vạn năm đều chưa hẳn có thể theo Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ tấn cấp tới đỉnh phong, thậm chí có chút ít cường giả đều đỉnh trệ tại Nhật Diệu Thiên Thần trung kỳ cả đời, có thể Xích Ký biểu hiện của bọn hắn, lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Nếu như nói chỉ là Xích Ký trong 5 người bọn họ một người tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong này khá tốt chút ít, có thể nói là trùng hợp, nhưng hôm nay là 5 người đều tấn cấp đến Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, hơn nữa chỉ tốn 30 năm thời gian không đến, đây tuyệt đối thì không thể chỉ cần dùng trùng hợp mà nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phải không do nghĩ tới lúc trước Viễn Cổ Kiếm Thần truyền thừa, bọn họ 5 người điểm giống nhau, cũng tiểu tại này. Này tóc đen thanh niên là ai? Như thế nào Xích Ký bọn họ đối thanh niên này vô cùng cung kính, thật giống như là dưới tay hắn. Đây là trận pháp, này tóc đen thanh niên trận pháp thật mạnh, thậm chí ngay cả Nhật Diệu Thiên Thần cường giả đều có thể vây khốn, không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên kia chẳng lẽ chính là cái thứ nhất tiến vào Viễn Cổ Kiếm Thần kiếm mộ người? Nghe nói tiểu tử kia cũng là một đầu tóc đen, hơn nữa cũng là một cái trận pháp đại sư. Bất quá không phải nghe nói lúc trước kiếm mộ khép kín thời điểm tiểu tử kia không phải đã bị Xích Ký bọn họ đánh chết sao? Như thế nào? Dần dần, trong đại điện tất cả mọi người lại phát hiện một cái làm khiếp sợ của bọn hắn gì đó, thì phải là Kiệt Sâm thân phận. Tại ảo ảnh trong, Xích Ký bọn họ 5 cái đều là đối với Kiệt Sâm vô cùng cung kính, mà thời điểm chiến đấu, hiển nhiên cũng là dùng Kiệt Sâm là chủ, thật giống như một người thủ hộ chủ nhân vậy, kế tiếp Kiệt Sâm trận pháp khủng bố, cùng với Á Thần Dược Sư thân phận, càng là làm ở đây tất cả mọi người từng người đều là há hốc mồm ảo ảnh chấm dứt, trong đại điện tất cả mọi người là trầm mặc. Có thể đứng ở chỗ này không có một người nào, không có một cái nào là ngu ngốc, trong lòng từng người cũng là suy đoán đến một ít đồ vật, hiển nhiên. Lúc trước phái đi đánh chết này tóc đen thanh niên, cấp đoạt kiếm thần truyền thừa Xích Ký bọn họ nếu không có thể đem thiếu niên này đánh chết. Ngược lại bị thiếu niên này từng cái thu phục, đã trở thành thủ hạ của hắn. Mà không biết vì cái gì, Xích Ký 5 người cũng đều là hết thể tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng này tóc đen thanh niên mà không thể phân, có lẽ hắn chính là lợi dụng cái này đem Xích Ký bọn họ thu phục a. Bất quá mọi người còn có nghi hoặc, thì phải là coi như là này tóc đen thanh niên trợ giúp Xích Ký bọn họ tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, dùng Xích Ký tính cách của bọn hắn, cũng không có khả năng rời đi thế lực của mình chỗ, hết thảy chuyển quang hướng thanh niên kia, trong đó nhất định còn có cái gì ẩn tình. Trong lúc nhất thời, cả đại điện không người lên tiếng, đều ở yên lặng tự hỏi, đồng thời trong nội tâm không khỏi nổi lướt đi một cái nghi hoặc. Thì phải là này tóc đen thanh niên đến tột cùng là ai? Tóc đen thanh niên, màu đen trọng kiếm, Á Thần Dược Sư. Trên đại điện thủ, Man Thần Lan Ân lại là lâm vào trầm tư, tay phải ngón tay hơi cong, tại ghế nằm trên có chút gõ. Hắn cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó tại trong đầu của mình xuất hiện, hắn nghĩ phải bắt được nhìn xem, lại như thế nào cũng vô pháp bắt lấy vậy. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì này tóc đen thanh niên cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Man Thần Lan Ân trong nội tâm thì thảo. Man Thần đại nhân, ngươi không phải một mực tại Vi Thần Vương bệ hạ tìm kiếm trận pháp đại sư sao? Cái này tóc đen thanh niên trận pháp tạo nghệ mạnh như thế, hiển nhiên ít nhất đã đạt đến ngũ phẩm trận pháp đại sư trình độ, nếu là có thể đủ rồi đem hiến cho Thần Vương bệ hạ, chắc hẳn Thần Vương bệ hạ nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Đúng lúc này, Man Thần Lan Ân dưới tay nhất danh cường giả lên tiếng. Người này cường giả đứng ở đại điện phía trước nhất, hiển nhiên tại cả trong đại điện cũng là thân phận cao quý vô cùng. Gần với Man Thần Lan Ân phía dưới, Trận Pháp đại sư, Thần Vương bệ hạ. Nay cường giả mà nói, là Man Thần Lan Ân trong đầu đống nhiên có một đạo quang mang trước qua. Xôn xao, Man Thần Lan Ân thân hình bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt toát ra vô cùng kích động thần sắc, mà cử động của hắn cũng là làm ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Tóc đen thanh niên, màu đen trọng kiếm, Á Thần Dược Sư, trận pháp. Bởi vì kích động, Man Thần Lan Ân thân hình đều ở run nhẹ nhẹ, khó trách ta cảm thấy như vậy quen thuộc, thì ra là thế, cái này tóc đen thanh niên tư liệu, vậy mà cùng này Tư Đặc Cân Đại Lục cái kia đệ nhất thiên tài Kiệt Sâm hoàn toàn đồng dạng, chẳng lẽ hắn phi thăng đến thiên thần giới đến đây? Thiên thần giới hai lần xâm lấn Tư Đặc Cân Đại Lục, đều là do Hắc Ám Thần Vương chủ đạo, mà phái ra cường giả, cũng đều là Man Thần Lan Ân thủ hạ, vì vậy đối với Kiệt Sâm tư liệu, Man Thần Lan Ân cũng là theo phái ra cường giả hồi quỹ trong biết rằng một ít, mới có thể liên tưởng đến Kiệt Sâm. Không đúng. Đột nhiên, Man Thần Lan Ân lông mày lại là nhíu một cái, tư liệu trên chỗ nói, này Tư Đặc Ân Đại Lục Kiệt Sâm có thể chỉ là linh thần cấp bậc cường giả, chính là cái này Lôi Đình Đạo tóc đen thanh niên, hiển nhiên đã đạt đến Nhật Diệu Thiên Thần cảnh giới, cái khác đều đồng dạng, chính là tại trên thực lực, hai người căn bản không hợp. Man Thần Lan Ân trong nội tâm không khỏi lại nghi ngờ. Tính, bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải bẩm báo Thần Vương bệ hạ. Trong nội tâm vừa quyết định, Man Thần Lan Ân chính là bỗng nhiên nhoáng một cái thân hình, biến mất tại đại điện, chỉ để lại dưới phương đưa mắt nhìn nhau một đám cường giả. Thời gian lưu chuyển, ung dung mà qua, trong nháy mắt, 50 năm gian lại lần nữa quá khứ. Oen, vô tận trong hư không, một đạo lưu quang như thiểm điện sẽ qua, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. Xa xa, một mảnh sương mù hoang nguyên xuất hiện, ở đằng kia hoang nguyên phía trên, từng đạo lục sắc vũ khí quấn quẩn, tràn đầy quỷ dị bầu không khí. Ngạc ngộng triều trạch, Thiên Lưu vực Tam Đại Trung Cực cấm địa một trong, nơi này thường niên bị độc khí bao phủ, tràn ngập phạm vi đạt trên trăm vạn dặm, có vô số khủng bố linh thú ẩn núp, linh vực trải rộng, là Thiên Lưu vực chư nhiều cường giả thích nhất tầm bảo chi địa, nhưng mà cũng là Thiên Lưu vực chỗ nguy hiểm nhất, hàng năm cũng không biết muốn thôn phệ nhiều ít thần cấp cường giả sinh mệnh. Bình thường làm thần cấp cường giả, thân thể tất cả đều là do thần lực cấu thành, bình thường độc khí cũng đã không cách nào đối hắn tạo thành thương tổn, nhưng là cái này ngạc ngộng triều trạch lại bất động, hắn chúng độc khí vô cùng đặc thù, chẳng những có thể đủ rồi ăn mòn thần lực cấu thành thân thể, hắn chỗ sâu nhất khói độc, càng là có thể trực tiếp ăn mòn thần cấp cường giả linh hồn, mà trọng yếu nhất địa phương, càng là liền Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả đều không thể tiến vào. Là nổi tiếng nhất tuyệt địa một trong. Hô. Khôn cùng mênh mông ngạc ngộng triều trạch ngoài, một đạo nhân ảnh đột nhiên xé rách hư không xuất hiện, đây là một có một đầu tóc dài màu đen thanh niên, ánh mắt nhìn sang ngạc ngộng triều trạch bên trong. 88 năm thời gian trôi qua, ta rốt cục đến cái này ngạc ngộng triều trạch. Nhìn qua lên trước mắt này quanh quần khói độc, trên mặt Kiệt Sâm nở một nụ cười. Dài đến 88 năm không ngừng chạy đi, coi như là Kiệt Sâm cũng là cảm nhận được một tia buồn tẻ, nhưng mà cái này 88 năm, Kiệt Sâm thu hoạch cũng là cự đại, này tiền tổ Tư Đặc Cân Thần Vương chi tâm đã bị hắn luyện hóa trọn vẹn 1/3, hôm nay Kiệt Sâm tại trên thực lực, so với lúc trước lại mạnh không ít, có thể chính thức cũng coi là nửa bước thần vương. Siêu. Nhìn qua lên trước mặt tràn đầy lục sắc khói độc ngạc ngộng triều trạch, Kiệt Sâm xông vào trong đó. Khúc khích. Mới vừa tiến vào ngạc ngộng triều trạch, Kiệt Sâm cũng cảm giác được một tia lục vụ cố gắng ăn mòn thân thể của mình, lại chỉ có thể tại Kiệt Sâm bên ngoài thân quanh quẩn, không cách nào tiến vào thân thể của hắn. Độc này vụ vậy mà chen chúc có một ti đại đạo quy tắc, dùng quy tắc ăn mòn, khó trách liền Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả đều không thể thừa nhận. Kiệt Sâm thân là dự thần, đối với thế gian vạn vật đều có thể phân giải, luyện hóa, dò thám, hắn thoáng cái liền phát hiện, tạo thành những này lục vụ hạt trong, ẩn chứa có một ti đại đạo pháp tắc, khó trách có thể ăn mòn thần cấp cường giả đương nhiên, đạt đến Kiệt Sâm cái này cấp độ, cái này thiên thần giới rất nhiều cấm địa ngoại trừ cá bên ngoài, trên cơ bản đã hoàn toàn không cách nào cho Kiệt Sâm tạo thành thương tổn. Hô, thân hình của Kiệt Sâm trực tiếp nhảy vào đầy trời lục sắc vũ khí, đến nơi này ngạc ngộng triều trạch, Kiệt Sâm cũng không cần phải gấp chạy đi, mà là chậm rãi vào trong xâm nhập trước, đồng thời ánh mắt cũng là có thể phát hiện, tại trong ngạc ngộng triều trạch này, bốn phía đều có một chút linh dược sinh trưởng, đại đa số đều là một ít thánh dược, mà xâm nhập sau, hạ phẩm thần dược rõ ràng cũng không ít gặp. Nhưng điều Kiệt Sâm kỳ quái chính là, căn cứ bình thường mà nói, cả ngạc ngộng triều trạch phương viên trăm vạn dặm, biên giới đến hạch tâm khu vực ước chừng có 5 vạn dặm lộ trình. Phân biệt một vạn dặm một cấp bậc, theo không ngừng xâm nhập, vũ khí số lượng hội càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đáng sợ. Bình thường xâm nhập đến 2 vạn dặm địa phương, thiên thần cấp phía dưới cường giả tiểu không cách nào tiến nhập, mà xâm nhập đến 3 vạn dặm, Nhật Diệu Thiên Thần cường giả phía dưới thì không pháp tiến vào. Đến tứ vạn dặm địa phương, coi như là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả cũng vô pháp tiến vào. Chính là hôm nay Kiệt Sâm đã đi tới cái này ngạc ngộng triều trạch 3 vạn dặm địa phương, trước mặt vũ khí lại phối hợp không có tăng nhiều, tuy nhiên coi như là có một chút ý lực, nhưng là chỉ sợ liền tinh Diệu Thiên Thần cường giả đều không thể thương tổn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trong ngạc mộng triệu trạch này xảy ra điều gì tình huống? Kiệt Sâm lông mày không khỏi có chút nhăn lại, thần thức có chút khuyết tán ra. Ừ. Đột nhiên, thần thức của Kiệt Sâm tại tứ vạn dặm ở chỗ sâu trong, quét đến đại lượng chiến sĩ hoạt động dấu vết. Hô. Kiệt Sâm thân hình lắc lư, đi thẳng tới cái này tứ vạn dặm ở chỗ sâu trong chỗ. Nơi này, đầy trời lục sắc khói độc rốt cục bắt đầu nồng đậm lên, đặt đến Nhật Diệu Thiên Thần cường giả khó khăn lắm tiến vào tình trạng, có thể tại đây nồng đậm khói độc ngoại giới mỏng manh địa phương, nhiều đội mặc sáng ngân sắc khải giáp chiến sĩ, chính qua lại không ngừng tuần tra trước. Người nào? Nhìn thấy Kiệt Sâm bay vút mà đến, lập tức ngay cả có một đội chiến sĩ bay vút lên thiên không, đem Kiệt Sâm cho ngăn lại. La Thần đại nhân dưới trướng Linh Diệu quân đang tại chấp hành nhiệm vụ, người không liên can lập tức tối lui. Đầu lĩnh đội trưởng nhìn qua Kiệt Sâm quát lạnh nói: "Chưa xong con tiếp. Chương 1362, Tứ đại thần tướng. Chương 1362, Tứ đại thần tướng. La Thần, Linh Diệu quân." Kiệt Sâm trong óc có chút suy nghĩ, lập tức chính là hiểu rõ ra, chợt sắc mặt bỗng nhiên một xung. Cái này La Thần chính là Bắc Vũ Thần Vương dưới trướng Tứ đại thần tướng chi một, trưởng quản Bắc Vũ Thần Vương dưới trướng lãnh địa Bắc Châu trong Kính Linh Diệu vực phụ chủ, mà này Linh Diệu vực phủ binh, đồng dạng cũng được xưng là Linh Diệu quân. Một cái thần vương dưới trướng địa vực bình thường vô cùng bao la, bao hàm nhiều vực, những này vực phủ chủ đều là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch tồn tại, trừ lần đó ra, một cái thần vương dưới trướng còn có rất nhiều thần vương sứ giả, nhưng là thần tướng lại cũng không nhiều, bình thường chỉ có mấy, về phần rất nhiều thần vương sứ giả cùng phụ chủ trong nhất định phong nhân vật, mới có thể được xưng tụng vi thần tướng. Tiêu giống với Đông Cực thần vương Tư Đạt Gần, năm đó dưới trướng phụ chủ cùng sứ giả khoảng chừng 20 tấm danh, nhưng là thần tướng, cũng chỉ có Sắt Thần Bố La Đặc đẳng có được ngũ hành linh châu 5 cái, luận thực lực, cái này Sắt Thần Bố La Đặc 5 người viễn siêu bình thường Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, trên người càng là có thêm thần vương ban cho bảo vật, là thần vương dưới trướng mạnh nhất một cổ chiến lực. Mà này Bắc Vũ thần vương dưới trướng thì là có tứ đại thần tướng, cái này La Thần Tạp Tạp Nhị chính là trong đó chi một. Hừ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được sao? Đầu linh kia đội trưởng chứng kiến Kiệt Sâm không chút động lòng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một cổ sát khí tràn ngập ra. Hô. Mà hắn chung quanh hơn 10 danh chiến sĩ cũng là đem Kiệt Sâm bao quanh vây quanh nâng hao tổn. Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn quét đối phương liếc. A. Đầu linh kia đội trưởng chỉ cảm thấy một cổ vô hình thần lực cọ rửa qua trong đầu của mình, hắn hai mắt thoáng cái trừng tròn xoe, chợt cả người bỗng nhiên nổ đùng ra, hóa thành một chùm huyết vụ. Đùng. Đùng. Đùng. Tại đội trưởng kia sau, tất cả vây quanh Kiệt Sâm hơn 10 danh linh diệu quân chiến sĩ tất cả đều muốn nổ tung lên, sáng chói pháp tắc thần liên tán lạc nhất địa. Cái này Bắc Vũ thần vương thủ hạ La Thần tới đây ngạc mộng triệu trạch làm gì? Mà vẫn còn dẫn theo nhiều như vậy quân đội, chẳng lẽ mục đích của bọn hắn là vì cái này ngạc mộng triệu trạch ở chỗ sâu trong thánh tộc? Sắc mặt của Kiệt Sâm âm trầm, lo lắng nhìn về phía này ngạc mộng triệu trạch chỗ sâu nhất. Kiệt Sâm đại nhân, ta sợ tộc trưởng bọn họ gặp nguy hiểm. Đồng thời, Kiệt Sâm trong chiến thần tháp cũng là có một cổ thần niệm truyền ra, đúng là này thánh tộc lão già chứng kiến đây hết thảy sau lo lắng lên tiếng. Ta hiểu rõ. Kiệt Sâm gật gật đầu, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, biến mất tại hư không. Ngạc Mộng Triều Trạch chỗ xấu nhất. Nơi này là một mảnh an bình tường hòa chi địa, trong không khí tươi mát phơ phân, ai cũng không biết tại đây Thiên Lưu vực đáng sợ nhất Tam Đại Tuyệt Địa một trong Ngạc Mộng Triều Trạch chỗ sâu nhất, thậm chí có như vậy một chỗ thế ngoại đảo nguyên chi địa, mà giờ khắc này, cái này phiến tường hòa chi địa lại chính diện gặp một hồi cự đại nguy cơ ầm ầm. Từng đạo cự đại tiếng oanh minh vang vọng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, từng cổ đáng sợ thần lực ba động truyền lại ra, đại bổng rừng, cây sụp đổ, đống bừa bộn một mảnh. Hừ, thánh tộc chư vị, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nếu không cái này đại trận một khi đánh vỡ, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đầu hàng, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Một đạo ù tiếng oanh minh vang vọng thiên địa, ở đằng kia ngạc mộng triệu trạch chỗ sâu nhất, một đạo bạch quang bao phủ, hình thành một cái nửa vòng tròn hình cái trụ, ở đằng kia cái trụ ngoài, rậm rạp chẳng trị đại lượng thiên thần xếp đặt, điên cuồng công kích hướng này cái trụ. 333. Nghìn vạn đạo thiên thần cường giả công kích kích động ở phía trên, tiêu phảng phất mưa bụi rơi vào trong nước, nhộn nhạo lên sợi sợi rung động, lại thủy chung không cách nào phá vỡ đại trận. Hừ, tạo thành La Thiên đại trận, cho ta duy trì liên tục không ngừng công kích. Ta cũng không tin cái này thánh tộc có thể kiên trì bao lâu. Lại là một đạo quát lạnh tiếng vang lên ở đằng kia vô số thiên thần cường giả sau lưng, bốn gã trên người tản ra đáng sợ khí tức cường giả lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt màn hào quang, sắc mặt tâm trầm. Với anh, vô số chiến sĩ đồng thời ra tay, đáng sợ công kích tràn ngập hết thảy. Một đạo tráng kiện thần lực sông dài tràn về phía trước, nặng nghe đụng vào này bạch sắc quang quát lên, cự đại tiếng oanh minh vang vọng. Này màn hào quang kịch liệt lắc lư, nhưng như cũ hung hăng kiên trì xuống tới. Bốn gã cường giả sắc mặt đều là không tốt xem. Tập tập nhĩ, chúng ta đã tại nơi này chờ đợi 3 năm. Đến bây giờ đều không có thể đem cái này thánh tộc nắm bắt, thần vương bệ hạ chính là tương đương bất mãn a, nhất danh toàn thân ngân bạch, sau lưng có cự đại vi tị nam tử khỏe miệng cười lạnh nói. Hừ, phất lợi tát, ngươi nói ta cũng biết, thần vương bệ hạ không thể thân tự động thủ, tự nhiên để cho chúng ta đi làm, chính là cái này thánh tộc cũng không phải tốt như vậy công hãm. Này đầu đầy tóc hồng nam tử hừ lạnh nói. Nếu như không là năm đó này Đông Cực thần vương Tư Đặc Ân thay cái này thánh tộc bố trí như vậy một cái đại trận, bằng vào cái này thánh tộc thực lực, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Một gã khác toàn thân màu tím, đầu sinh song giác quát lạnh lên tiếng. Tốt lắm, này Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân hiện tại cũng đã vỡ lạc, cái này tàn lưu lại trận pháp tuy mạnh, nhưng này chỉ là bởi vì cùng thánh tộc vô cùng phù hợp, hơn nữa có năm đó Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân một tia thần vương chi lực tại nguyên nhân trong đó, cái này đại trận mới có thể kiên trì lâu như vậy, hôm nay đã nhiều năm như vậy, tia thần vương chi lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, bằng vào cái này thánh tộc, chỉ sợ không cần một lát, trận pháp này cũng sẽ bị chúng ta phá vỡ, đến lúc đó, hắc hắc. Một cái toàn thân lục sắc, trên người tản ra mờ mịt độc khí nam tử giữ tợn cười nói, thực là thật không ngờ à, cái này thánh tộc vậy mà giấu ở hôm nay lưu vực ngạc mộng triều trạch trong. Khó trách những năm gần đây này không người tìm được, cái này ngạc mộng triệu trạch chỗ sâu nhất, coi như là độc thần cờ tư ngươi cũng chưa chắc có thể tiến vào a. Xách xách, lúc này đây nếu không phải là thần vương đại nhân cho chúng ta đại thiên tinh lọc kính, chúng ta cũng vô pháp lại tới đây. Toàn thân màu tím, có song giác lực thần cơ lưu đặc biệt cảm khái nói, không sai biệt lắm, lát nữa ta nói động thủ thời điểm chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, oanh phá cái này đại trận. La Thần Tạp Tạp Nhĩ đột nhiên theo trong bốn người bay ra, quát lạnh nói, bốn người này đúng là Bắc Vũ thần vương dưới trướng tứ đại thần tướng, La Thần Tạp Tạp Nhĩ một hung thần phất lợi tắt dốc hết sức thần cơ lưu đặc biệt cùng độc thần cờ tư. Mà ở bốn người này thương lượng lúc, bạch sắc quang cháo bao phủ xuống thánh tộc nhân trong, hơn 1000 danh thánh tộc nhân nhìn qua này đại trận ngoài chư nhiều cường giả, sắc mặt khủng bố, hết sức khó coi. Tộc trưởng, chúng ta tiếp tục như vậy, Thiên Tuyệt đại trận một khi bị công phá, sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này hơn 1000 danh thánh tộc nhân từng cái đều là khoanh chân ở đằng kia, trong thân thể chảy xuôi ra từng cổ nồng đậm sinh mệnh tinh khí, liều mạng duy trì đại trận, mà ở trước mặt bọn hắn thổ địa trên, rất nhiều linh dược sinh trưởng, trong đó từng cây số lượng vô cùng khủng bố, trong đó đẳng cấp thấp nhất đều là hạ phẩm thần dược, mà tuyệt đại đa số thì là trung phẩm thần dược. Trong đó trọng yếu nhất một bộ phận, thậm chí là thượng phẩm thần dược. Và anh, lại là một đạo đáng sợ công kích đến, đại trận lay động, mọi người trước mặt rất nhiều thần dược đều nổ mạnh, trong đó không ít tộc nhân sắc mặt cũng không so với tái nhợt. Những điều này là thánh tộc đệ tử, bởi vì thánh tộc đặc thù quan hệ, ngoại trừ một ít lang thang bên ngoài thánh tộc nhân, cả chủng tộc nhiều năm như vậy sống sót cũng chỉ có hơn ngàn người, có thể nói là thưa thớt nhất một chủng tộc. Nhưng là những này tộc nhân trong, dù là yếu nhất tựa như hài đồng một thiếu niên loại tộc nhân, đều có tinh diệu thiên thần thực lực, mà tuyệt đại đa số người trưởng thành, tất đều là nguyệt huy thiên thần, trong đó có gần 200 danh càng là đạt đến nhật diệu thiên thần cảnh giới, tỷ lệ có thể nói kinh người. Đại trưởng lão, ta cho ngươi chuẩn bị gì đó, ngươi chuẩn bị xong sao? Tại đây hơn 1000 danh thánh tộc nhân trong, một tôn cao thủ thủy chung ngồi ngay ngắn ở này trong trận pháp, đây là một lớn tuổi chính là lão giả, tuy nhiên giàn mua, nhưng một đôi ánh mắt lại là sáng ngời hữu thần, đỉnh đầu của hắn trên xuất hiện một mảnh linh dược tinh khí hình thành đám mây, thẩm thấu tiến vào trong đại trận, duy trì lấy đại trận đầu mối vận chuyển. Lão giả này đúng là cái này thánh tộc tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi chuyện phân phó ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ là như vậy vừa đến ngươi sẽ nguy hiểm, nếu không ta để ngăn cản, đến lúc đó ngươi nhân cơ hội mà đi. Ở đằng kia thánh tộc tộc trưởng bên cạnh, nhất danh lão giả lo lắng lên tiếng, hắn râu tóc hoa râm, dáng vẻ trang trọng, nhưng là giờ phút này, hai đầu lông mày còn là kìm lòng không được có lo lắng cùng lo lắng chảy lộ. Không được, cái này là thần bọn họ đã xuất thủ, đến lúc đó chủ yếu nhất mục tiêu nhất định là ta, hơn nữa chúng ta thần dược không nhiều lắm, không cần một lát đại trận nhất định sẽ phá vỡ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lát nữa đại trận vừa vỡ, ngươi nhớ rõ mang các tộc nhân trốn, ngàn vạn không cần phải hàm chiến, bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng Nhật Diệu Thiên Thần cường giả cũng không so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu, đến lúc đó trong hỗn loạn, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, nhớ rõ, nhất định phải cho chúng ta thánh tộc lưu lại một tia huyết mạch. Tộc trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, chân thật đáng tin lên tiếng nói: "Ta hiểu rõ, ai, bởi như vậy, chúng ta thánh tộc thánh tuyển muốn rơi vào này là thần một đám người trong tay, đã không có thánh tuyển, coi như là lưu lại một tia huyết mạch lại có làm được cái gì?" Lão giả tóc trắng cảm khái một tiếng, trong đôi mắt có thống khổ. "Vậy cũng so với toàn tộc tiêu diệt muốn tốt hơn nhiều." Tộc trưởng cắn răng lên tiếng, đột nhiên lại sắc biến đổi, nhìn về phía này đại trận bên ngoài, "Không tốt. Đại lực thần quyền, vô thượng độc công, lại là Chu Thiên." Hung uy cái thế, chỉ nghe tứ thanh giống to chi tiếng vang lên, kinh người thần lực phá tan hư không. Chỉ thấy bốn đạo tráng kiện như núi thần lực nước lũ đông nhiên phun ra, cùng này đẩy trời thiên thần chiến sĩ công kích kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một đạo tịch diệt thiên địa kinh người thần lực thủy triều, hung hăng va chạm tới đây là kinh thiên động địa một kích. Thần lực cuồn cuộn, tựa hồ là trên cổ thần vương buông xuống đến nhân gian. Oeng! Một đạo đó đáng sợ công kích hung hăng đụng vào này thánh tộc đại trận phía trên, cự đại bạch sắc đại trận lay động kịch liệt, cuối cùng ầm ầm phá vỡ đi ra, này thánh tộc tộc trưởng sắc mặt thoáng cái tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, phát ra một tiếng khàn giọng rên, cả người bỗng nhiên trầm xuống nửa người. "Tộc trưởng! Tộc trưởng ngươi làm sao vậy?" Rất nhiều tộc nhân đều thất kinh, đều vọt lên. Đại trận phá, tất cả mọi người chạy mau. Thánh tộc tộc trưởng trong miệng phát ra một tiếng thét dài, thân hình bỗng nhiên phóng lên trời, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây cánh khô, hướng lên trước mặt vọt tới rất nhiều thiên thần chiến sĩ dùng sức một xoạt. Xôn xao. Một đạo ngũ thải thần lực sông dài cọ rửa mà qua, đảo qua rất nhiều thiên thần chiến sĩ, lập tức, trên trăm cá thiên thần tại dưới một kích này bốc hơi thành cho tàn. Chương 1363. Nhất kiếm Tây Lai. Chương 1363. Nhất kiếm Tây Lai. Giết. Ngập trời tiếng chém giết vang lên. Vô số như là châu chấu loại chiến sĩ dầm dạp chẳng chịt vào tới, phô thiên cái địa, căn bản không sợ hãi chút nào. Trốn, tất cả mọi người trốn. Nay đại trưởng lao hét lớn một tiếng, hơn 1000 thánh tộc nhân phóng lên trời, hóa thành lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy ầm ầm. Đáng sợ thân lực cuồn cuộn, song phương tại trong nháy mắt đụng vào cùng một chỗ, đã xảy ra kinh thiên động địa chém giết. Muốn chạy trốn. La Thần tạp tạp nhĩ nhìn qua này nhảy vào đại lượng chiến sĩ trong hơn 1000 thánh tộc nhân, trong miệng bỗng dưng hét lớn một tiếng, "Thối! Xôn xao!" Dầm dạp chẳng chịt thiên thần chiến sĩ tiến thối nhất trí, trong nháy mắt đều là về tới La Thần bốn người sau lưng. Mà này La Thần thì là khoát tay chặn lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt xưa cũ cái gương, có chút run lên từng cái. Ông, một đạo thất thải hào quang theo này trong gương bạo tuôn ra ra, tràn ngập qua cả phiến không gian, chỉ nghe phốc suy một phốc suy thanh không ngừng vang lên, nguyên một đám ẩn độn thánh tộc chiến sĩ đều từ trong hư không ngã xuống, bị một cái cự đại viên cầu bao phủ, vây quanh tại trong đó. Cự đại thất thải viên cầu bên trong, hơn 1000 danh thánh tộc nhân không thiếu một cái, tất cả đều bị bao phủ lên. "Phá cho ta!" Thánh tộc tộc trưởng nộ quát một tiếng, trong tay cảnh khô bỗng nhiên oanh ở đằng kia thất thải viên cầu mảng trên vách đá. Bùm! Này mang bích có chút chấn động, lại là đem công kích của hắn thoáng cái bắn ngược trở về. Cái gì? Thánh tộc tộc trưởng sắc mặt đống nhiên biến đổi, dùng hắn Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thực lực, một kích toàn lực vậy mà không thể hoành phá cái này mang bích. Ha ha, chúng ta bốn người phụng thần vương bệ hạ tên mà đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta hội không có chuẩn bị sao? Hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát, cho ta tinh lọc. La Thần tạp tạp nhĩ cười lớn một tiếng, trong tay đại thiên tịnh hóa kính đột nhiên tách ra đạo đạo xương mù che chắn hào quang, những này xương mù che chắn hào quang trực tiếp chiếu rọi đến cự đại thất thải viên cầu trong hơn 1000 thánh tộc nhân. A! Này hơn 1000 thánh tộc nhân lập tức thống khổ hét thảm lên, một tia linh dược tinh khí theo trong cơ thể của bọn hắn tán giật ra, phiêu đãng tại viên cầu bên trong. Các ngươi, thánh tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão kinh sợ lên tiếng, liền ngay cả công kích, nhưng lại là như thế nào cũng oanh phá không được cái này thất thải viên cầu. Ha ha, các ngươi không cần phải lại lãng phí sức lực, đây chính là thần vương bệ hạ ban cho chúng ta chí bảo, dùng thực lực của các ngươi căn bản không cách nào oanh phá, ngoan ngoãn bị chúng ta tinh lọc trở thành linh dược tinh khí, hiến cho thần vương bệ hạ a, tứ đại thiên thần giữ tận cười ha ha. A. Thánh tộc tộc trưởng cùng đại trưởng lão hai người cũng bắt đầu ngăn cản không nổi này sương mù che chắn hào quang chiếu rọi, trên người da thịt vỡ ra, tán giật ra đạo đạo linh dược tinh khí. Vì cái gì? Lão thiên vì cái gì phải đối với ta như vậy môn thánh tộc? Thánh tộc tộc trưởng phẫn nộ đối thiên giống to, dùng hắn và đại trưởng lão Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thực lực đều không thể ngăn cản tia sáng này tinh lọc, lại càng không cần phải nói là tộc nhân khác ở này thánh tộc nguy hiểm cực kỳ thời điểm, đột nhiên không trung, xét đánh chấn động, một đạo hạo hạo đang đang giống như theo hồng hoang thái cổ tuân ra ra kiếm khí từ đằng xa hung hăng cọ rửa mà đến. Ầm ầm. Không cách nào hình dung cái này một đạo kiếm khí khủng bố, ngập trời kiếm ý tỏa khắp, nơi đi qua có thể đơn giản diện sát Nhật Diệu Thiên Thần cường giả khói độc đều hoảng hốt chạy bừa tránh lui, hư không răng rắc vỡ ra, mang theo có vô thượng kiếm ý kiếm khí trực tiếp cọ rửa nhập ở đây giống như châu chấu loại thiên thần cường giả trong. Suy, như là nhiệt cắt vào dầu heo, không có bất kỳ dừng lại, kiếm tiết khí nơi đi qua, hơn 1000 thiên thần chiến sĩ giống như mặt trời đã khuất trắng như tuyết tuyết trắng loại trong nháy mắt hòa tan ra, không có kêu thảm thiết, không có chống cự, vô thanh vô tức vẫn lạc, bao quanh thánh tộc nhân rất nhiều chiến sĩ trong trực tiếp xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Oeng, kiếm tiết khí không tốn sức chút nào chém giết hơn 1000 thiên thần chiến sĩ không có bất kỳ dừng lại, lại lần nữa hung hăng phách chạm ở đằng kia bao vây lấy hơn 1000 thánh tộc nhân thất thải viên cầu phía trên. Phanh, như là cự đại thiết bổng hung hăng nện ở khí cầu phía trên, này thất thải viên cầu trực tiếp nghiền nát ra. Vô số lưu quang bắn ra bốn phía, nguyên bản tại viên cầu trong thống khổ vô cùng thánh tộc nhân cảm giác toàn thân một hồi thoải mái, này phiêu đang ở quanh thân bọn hắn linh dược tinh khí chạy trở về, đều dũng mãnh vào thân thể của bọn hắn, làm bọn hắn khôi phục nguyên dạng. Hàn sao người? Là ai? Vô luận là tứ đại thần tướng dưới trướng rất nhiều chiến sĩ còn là thánh tộc hơn 1000 tộc nhân thấy như vậy một màn, đều mở to hai mắt, nhất là Bắc Vũ thần vương dưới trướng tứ đại thần tướng, càng là kinh hãi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kiếm kia khí truyền đến chỗ, cái này đại thiên tịnh hóa kinh chính là thần vương chí bảo. Tuy nhiên tại trên tay của ta phát huy không được uy lực của nó ngàn phần có một, có thể cũng không phải thiên thần cường giả có thể đánh phá, chỉ sợ cũng tính là chúng ta bốn người liên thủ mới có như vậy một tia khả năng, đối phương đến tột cùng là ai? Trong lòng bọn họ trở mình dâng lên ngập trời sóng biển. Lúc này, hắn hữu thấy được một cái cầm trong tay màu đen trọng kiếm, có tóc dài màu đen thanh niên theo này khắp hạng lục sắc khói độc trong chậm rãi đi ra, tốc độ của hắn cũng không nhanh, cũng không có cái gì đặc biệt uy nghiêm tán phát ra, nhưng chỉ có loại này lạnh nhạt thần sắc, làm La Thần trong lòng bốn người cũng là lớn kinh. Bóng người này, đúng là chạy đến Ngạc Mộng Triệu Trạch Kiệt Sâm. Hô, Kiệt Sâm trực tiếp tại trong mọi người buông xuống xuống, rồi sau đó đi tới thánh tộc nhân trước mặt. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, nay thiên thánh tộc bình yên vô sự. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng. Nay thánh tộc tộc trưởng bọn người nhìn qua Kiệt Sâm, lại là không có bất kỳ tỏ vẻ, thánh tộc nhân tại thiên thần giới địa vị vô cùng bi kịch, vô luận là người nào thế lực nhìn thấy bọn họ, đều chỉ có một khả năng, thì phải là luyện hóa thu hoạch sinh mệnh tinh khí, ở đằng kia thánh tộc tộc trưởng trong nội tâm, hôm nay chính mình chẳng qua là theo một cường giả trong tay rơi xuống một cái khắc cường giả trong tay mà thôi. Nếu để cho bọn họ song phương lẫn nhau tàn sát, có lẽ chúng ta thánh tộc thì có một đường sinh cơ. Đột nhiên, một cái ý niệm tại thánh tộc tộc trưởng trong nội tâm nổi lên. Các hạ là ai? Tại hạ La Thần Tạp Tạp Nhĩ, một vị này chính là hung thần phất lợi tắt dốc hết sức thần cơ nữu đặc biệt một độc thần quả tư, chúng ta chính là Bắc Vũ thần vương dưới trướng tứ đại thần tướng, đang tại phụng Bắc Vũ thần vương bệ hạ chi mệnh bắt thánh tộc, các hạ như thế cùng chúng ta đối nghịch, chẳng lẽ là muốn cùng thần vương bệ hạ đối nghịch không thành? La Thần Tạp Tạp Nhĩ lãnh quát lạnh nói. Nếu là bình thường Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, bọn họ đã sớm động thủ đem đối phương đánh chết, chính là hôm nay trước mắt thực lực của người này, cũng đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, hiển nhiên không phải là cái gì bình thường hạng người. Mặc dù thân là Bắc Vũ thần vương dưới trướng tứ đại thần tướng bọn họ không sợ bất luận kẻ nào, chính là tại đây thu phục thánh tộc nhân thời khắc mấu chốt, hay là trước hoàn thành thần vương nhiệm vụ của bệ hạ làm đầu, đảng hoàn thành nhiệm vụ sau, lại đối cái này chuyện xấu ra hỏa động thủ cũng không muộn. Cùng thần vương bệ hạ đối nghịch. Kiệt Sâm lạnh lùng cười, ta vẫn thật là muốn đối nghịch rồi, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chợt, Kiệt Sâm bay đầu nhìn về phía sau lưng thánh tộc tộc nhân, đang ở đó thánh tộc tộc trưởng không rõ đối phương muốn làm gì lúc, suy, Kiệt Sâm mi tâm đột nhiên tách ra một đạo lam quang, đồng thời tám đạo nhân ảnh xuất hiện ở thánh tộc tộc trưởng trước mặt. Tộc trưởng đại nhân tâm. Trong đó ba người trực tiếp tại thánh tộc tộc trưởng trước mặt quỳ xuống, trong miệng khóc giống chảy nước mắt lên tiếng. Các ngươi hoạt ở đây tất cả thánh tộc nhân tất cả đều ngây dại. Chương 1364, lực áp quân hùng. Chương 1364, lực áp quân hùng. Lỗ Mã Nhĩ, là các ngươi sao? Thánh tộc tộc trưởng nhìn thấy cầm đầu lão giả, lúc này kích động được hỏi thăm lên tiếng, mà ở phía sau hắn một đám thánh tộc nhân cũng là đều nghị luận. Là Lỗ Mã Nhĩ trưởng lão bọn họ. Lỗ Mã Nhĩ trưởng lão bọn họ rời đi Ngạc Ngộng Triều Trạch tìm kiếm mới chỗ cư trú đã qua khoái thượng ngàn năm, vốn cho là hắn muôn cũng đã vất lạc, thật không ngờ. Từ lúc rất nhiều năm trước, Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân vẫn lạc thời điểm, thánh tộc cũng đã lo lắng đến chỗ ở của mình không an toàn, bởi vậy ở trong vài vạn năm thời gian này, mỗi cách mấy ngàn năm, thánh tộc sẽ phái ra một tiểu đội ra ngoài giới, tìm kiếm mới chỗ cư trú, nhưng là vì thánh tộc nhân này đặc thù thân phận, những năm gần đây này lại không có một người nào, không có một cái nào tiểu đội có thể bình yên trở về, nhưng là thánh tộc rồi lại không thể không ngừng phái ra cường. Dạ, cái này Lỗ Mã Nhĩ là bọn hắn tại gần ngàn năm trước phái ra, nhưng mà cùng những tiểu đội khác đồng dạng, sau khi ra ngoài liền không còn có tin tức, tất cả tộc nhân đều cho là bọn họ vẫn lạc, lại không nghĩ rằng hôm nay cư nhiên còn sống trở về. Tộc trưởng, là chúng ta đã trở lại. Lỗ Mã Nhĩ ba người khóc giống chảy nước mắt lên tiếng, bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ, trở lại trong tộc cảm giác đối với bọn hắn mà nói là tốt đẹp như vậy. Lỗ Mã Nhĩ, những năm này các ngươi đi nơi nào? Còn có cái này tóc đen thanh niên đến tột cùng là ai? Làm sao ngươi đưa hắn dẫn tới chúng ta tộc? Thanh tộc tộc trưởng truyền âm hỏi thăm lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân, đại trưởng lão, chư vị tộc nhân, thanh niên này là thần vương Tư Đặc Cân tiền bối hậu duệ, đến từ phía dưới vị diện, năm đó chúng ta tìm kiếm mới chỗ cư trú, đi tới này Lôi Đỉnh chi hải. Lúc này, Lỗ Mã Nhĩ đem mình cùng Kiệt Sâm gặp hết thảy thần thức truyền âm cáo chi ở đây tất cả mọi người. Cái gì? Công chúa điện hạ ở trên người của hắn? Ở đây tất cả mọi người kể cả thánh tộc tộc trưởng tất cả đều là sợ ngây người, chợt trong đôi mắt toát ra kinh hỉ. Thánh tộc là nhất mạch con một mấy đời, vương tộc có được năng lực viễn siêu bình thường tộc nhân, hôm nay đầu lĩnh lao già tuy nhiên tự xưng là thánh tộc tộc trưởng, nhưng cũng không có chính thức thánh tộc vương giả huyết mạch, năm đó Đông Cực Thần Vương cùng Tam Đại Thần Vương đối chiến, thánh tộc lao tộc trưởng cũng là gia nhập trong đó, cuối cùng thê thảm vẫn lạc. Hơn nữa Lam Nguyệt Cổ Sâm bị Đông Cực Thần Vương mang đến Tư Đặc Ân Đại Lục, cả thánh tộc trong không còn có bất kỳ một cái nào vương tộc huyết mạch sinh ra, đại lượng thánh tộc nhân mất đi năng lực của bọn hắn, cái này cũng đưa đến trải qua hơn vạn năm sinh sôi nảy nở, sinh trưởng, thánh tộc cũng là càng ngày càng suy sụp xuống tới. Phải biết rằng, năm đó lao tộc trưởng tại toàn thịnh thời kỳ, cả thánh tộc còn là có được gần thập vạn nhân khẩu. Có lẽ đối với một người bình thường tộc rơi mà nói, thập vạn nhân khẩu không đáng kể chút nào, nhưng là đối với thánh tộc mà nói, lại là một cái phồn vinh hưng thịnh đại thế. Cuồng vọng. Mà ở thánh tộc tộc trưởng cùng Lỗ Mã Nhĩ bọn họ trao đổi lúc, Kiệt Sâm cùng tứ đại thần tướng trong lúc đó cũng đã sát khí bắn ra. Xem ra ngươi hôm nay là nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch, cũng được, chúng ta sẽ làm ngươi biết đắc tội thần vương bệ hạ hậu quả. Tất cả thiên thần chiến sĩ chuẩn bị công kích. Theo La Thần Tạp Tạp Nhĩ một tiếng quát chói tai, bao quanh cả thánh tộc mấy vạn thiên thần chiến sĩ đồng thời giơ lên vũ khí trong tay, phát ra công kích mãnh liệt. Hưu, hưu. Vô số cường đại công kích tụ phảng phất thất thải lưu quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích hướng Kiệt Sâm. Mấy vạn thiên thần chiến sĩ cùng nhau công kích tràng cảnh là như thế nào? Ngập trời thần lực hào quang như là hạt mưa, hội tụ thành một đạo mênh mông thần lực sông dài vào tới, kinh người công kích xé rách thiên mạc, trong thiên địa một mảnh mênh mông. Không tốt, chúng ta cùng nhau phản kích, nhất định phải bảo vệ cho trận địa. Thánh tộc tộc trưởng nhìn thấy một màn này, cả kinh toàn thân lông tơ đứng thẳng, giống to lên tiếng. Không cần. Kiệt Sâm lạnh lùng vừa quát, đại thủ đột nhiên vung lên, hô. Một đạo cự đại ngũ sắc quang mang bao phủ ở đây tất cả thánh tộc nhân. Phanh, phanh, phanh. Giống như lưu tinh công kích đều hành kích tại Kiệt Sâm chỗ hình thành cái chắn phía trên, ở phía trên nện ra vô số rung động, cự đại tiếng oanh minh vang vọng. Chôn vùi hết thể thần lực cuốn sạch ra, lại như thế nào cũng vô pháp oanh phá Kiệt Sâm chỗ hình thành màn sáng. Cái gì? Hắn như thế nào cường hoành đến loại tình trạng này, người này rốt cuộc là ai? Tạp Tạp Nhĩ bọn họ trong lòng từng người đều là khiếp sợ, mấy vạn thiên thần chiến sĩ cùng nhau ra tay. Coi như là bọn họ những này thần tướng cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, toàn lực ngăn cản. Tuy nhiên nó vậy mà không có thể phá vỡ cái này tóc đen nam tử phòng ngự, mà ở trường tất cả thánh tộc nhân cũng tất cả đều là ngây dại. Kiệt Sâm nhìn một cái dưới thánh tộc đại trận, quát lạnh nói, các ngươi lui về. Nhanh, chúng ta lui về. Mặc dù không rõ Kiệt Sâm mục đích, Lỗ Mã Nhĩ còn là hét lớn lên tiếng, cái thứ nhất xuống phía dưới lao đi. Hơn 1000 thánh tộc không dám dừng lại, đều đáp xuống bọn họ thánh tộc trên lãnh địa. Trong tay Kiệt Sâm liên tục điện xạ xuất ra đạo đạo hỗn độn khí tức, đáp xuống thánh tộc trên lãnh địa. Ông này nguyên bản bị La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người cho đánh bại đại trận lại lần nữa khởi động, đem tất cả thánh tộc nhân cho bảo vệ bảo hộ lên. Tất cả mọi người tạo thành La Thiên đại trận, cho ta một nỗi công kích. La Thần Tạp Tạp Nhĩ giống to đứng lên. Hô. Trên bầu trời, mấy vạn chiến sĩ nhanh chóng di động, tạo thành một cái đặc biệt đại trận, rồi sau đó đồng loạt ra tay ầm ầm. Long trời lở đất, mấy vạn chiến sĩ cùng nhau ra tay, lúc này đây không còn là lốm đa lốm đốm lưu tinh công kích, mà là tụ tập thành một đạo mênh mông thần lực xung dài, như là chưa từng tận vũ trụ ở chỗ sâu trong tràn ra, cọ rửa qua tương lai quá khứ, cuốn sạch hết thảy. Hừ. Kiệt Sâm hừ lạnh, trong tay màu đen trọng kiếm trực tiếp một kiếm chém ra. Hưu. Ẩn chứa có vô thượng kiếm ý thất thải kiếm khí buôn tập ra, cùng này thần lực xông dài nặng nề đụng vào cùng một chỗ, vang một tiếng, như là lưỡng khỏa tinh cầu va chạm, lẫn nhau trong lúc đó bắn ra ra không thể ngăn cản ngập trời thần lực, lực lượng đáng sợ cuốn sạch ra, cả Ngạc Ngộng Triệu Trạch đều giống như tại dưới một kích này chấn động. Cái gì? La Thần bốn người chấn động, đồng thời quát chói tai lên tiếng, cho ta tiếp tục công kích. Hô. Mấy vạn tiên thần chiến sĩ không có chút gì do dự, vũ khí trong tay lại lần nữa huy vũ, cho đến phát ra kích thứ hai. Cái này La Thiên đại trận có thể đem cái này mấy vạn thiên thần chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, công thủ đồng minh, trừ phi tiểu tử này có thể một kích đánh chết toàn bộ thiên thần chiến sĩ, hay không lại chỉ có thể thừa nhận mấy vạn thiên thần chiến sĩ vô tận công kích, ta cũng không tin hắn có thể một mực kiên trì. La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người ánh mắt lập lòe, trong đầu ý nghĩ cuồn cuộn, nghĩ tiếp tục công kích. Đối mặt cái này mấy vạn thiên thần chiến sĩ tạo thành La Thiên đại trận, khóe miệng của Kiệt Sâm lại là lặng yên toát ra hiểu rõ một tia cười lạnh. Hưu, hưu, hưu. Ở đằng kia mấy vạn thiên thần phát ra công kích trước một khắc, Kiệt Sâm đột nhiên ra tay huy kiếm, hướng về tám cái phương vị phút chốc chém ra tám kiếm, tám đạo thất thải kiếm quang vỡ ra thiên địa, hung hăng xâm nhập này mấy vạn chiến sĩ bên trong ầm ầm. Này do mấy vạn thiên thần chiến sĩ tạo thành La Thiên đại trận đột nhiên đung đưa, rồi sau đó ầm ầm vỡ tan ra. Phốc suy, tám đạo kiếm quang như là tử thần liêm đao vậy nhảy vào rất nhiều thiên thần chiến sĩ tạo thành đội ngũ, tám kiếm xét qua, 8000 danh thiên thần chiến sĩ trong nháy mắt vỡ lạc. Cái gì? Tiểu tử này làm sao biết La Thiên đại trận mắt trận chỗ? La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người kinh sợ lên tiếng. Cái này La Thiên đại trận có được 8 cái mắt trận, trừ phi cùng nhau công kích, hơn nữa công kích cường độ muốn tại Nhật Diệu Thiên Thần vô địch đã ngoài mới có phá vỡ khả năng, dù sao đây chính là mấy vạn danh thiên thần chiến sĩ tạo thành đại trận, nếu không vô luận công kích nơi đó, này công kích thần lực đều muốn do mấy vạn danh thiên thần chiến sĩ cùng nhau thừa nhận, coi như là La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người cũng không thể đủ rồi phá vỡ, chính là này tóc đen thanh niên. La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người đều là chấn kinh rồi. Bọn họ nào biết đâu rằng, cái này La Thiên đại trận tuy nhiên cường, nhưng cũng chỉ là ngũ phẩm trận pháp, tại Kiệt Sâm cả lục phẩm đại thành trận pháp đại sư trước mặt, này La Thiên đại trận tiểu thật giống lưới đánh cá vậy trăm ngàn chỗ hở, đơn giản có thể phá giải. 8000 thiên thần chiến sĩ một kiếm bị đánh chết, đại trận bị phá, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh mấy vạn thiên thần chiến sĩ giờ phút này tất cả đều kinh hoàng hốt, bọn họ tuy nhiên thân là tứ đại thần tướng dưới trướng quân đội, tâm như sắt thép, cho dù là đối mặt ngang nhau thực lực quân đội, thậm chí còn cường giả càng đối đội ngũ đều có thể đâm máu chém giết, chính là đối mặt Kiệt Sâm loại này một người một kiếm tiêu diệt giết bọn hắn 8000 người đáng sợ cường giả, trong lòng bọn họ sợ hãi cũng là cuồn cuộn. Xôn xao, nguyên bản chỉnh tề mấy vạn người đội ngũ, giờ phút này lại là một mảnh hỗn loạn lên. Động thủ, La Thần trong lòng bốn người tức giận, này La Thần bỗng nhiên khoát tay trong đại thiên tịnh hòa kính. Đại thế giới, bao la vạn tượng, thần quang chiếu rọi, vĩnh đoạn luân hồi. La Thần tạp tạp nhĩ trong miệng ngâm sướng lên tiếng, một đạo sáng lạn thất thải quang mang theo này đại thiên tịnh hóa kính trong tỏa ra ra, tựu thật giống chiếu yêu kính vậy, trực tiếp bao phủ ở Kiệt Sâm. Ông Kiệt Sâm lập tức cảm giác mình quanh thân không gian bỗng chốc bị giam cầm ở, cả người tựu thật giống trầm luân đến bên trong luân hồi, vô luận chính mình như thế nào bước lên, đều là không cách nào đào thoát ra luân hồi trói buộc. Đại lực thần quyền, vô thượng độc công, hung uy cái thế. Tại La Thần tạp tạp nhĩ thi triển đại thiên tịnh hóa kính trong nháy mắt, lực thần cơ lưu đặc biệt, độc thần ngươi tư cùng hung thần phất lợi tát ba người đồng thời ra tay, ba đạo thần lực nước lũ ngưng tụ cùng một chỗ, diễn biến thành từng đạo cự long khí lưu bay lên, tạo thành vạn long thăng thiên dị tượng buôn tập hướng Kiệt Sâm. Cho chúng ta chết. Tứ đại thần tướng liên thủ, lôi đỉnh chấn động, phát ra toàn lực một kích. Luân hồi, luân hồi. Hừ, ta Kiệt Sâm sống lại trên đời, chính là muốn đánh phá luân hồi, siêu thoát gông cùm xiềng xích, tại trên đời này lại không cái gì trói buộc, phá cho ta. Kiệt Sâm giống to một tiếng, một kiếm bổ ra, rầm, bao phủ ở hắn hào quang giống như cái gương loại nghiền nát, Kiệt Sâm hai con ngươi như điện, như ma vương theo địa ngục đi ra, một kiếm vánh hướng ba đại thần tướng. Vô thượng kiếm ý, phá vọng hết thảy. Giang giác. Bẻ gãy nghiền nát thanh âm vang vọng đứng lên, Kiệt Sâm một kiếm chém ra, kiếm ý kia trực tiếp chui vào ba đại thần tướng phóng xuất ra thần lực nước lũ bên trong, vô thượng kiếm ý quần quật lưu động, bả những kia long hình thần lực đều hóa mở, vạn long thăng thiên tại trong nháy mắt biến thành vạn long hủy diệt. Không tốt. Phất lợi tát ba người quá sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình ba người liên thủ một kích thật không ngờ đơn giản liền bị Kiệt Sâm phá vỡ, trên mặt toát ra kinh hãi gần chết hào quang. Chương 1365, Thỉnh Thần Vương. Chương 1365, Thỉnh Thần Vương. Không có khả năng, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? La Thần tạp tạp nhĩ trong nội tâm trong đều là kinh hãi gần chết, bọn họ là nhân vật nào? Bắc Vũ Thần Vương dưới trướng tứ đại thần tướng, chính là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, cả thiên thần giới trừ thần vương phía dưới người mạnh nhất một trong, có thể bốn người bọn họ chấm tay, vậy mà cũng là bị này tóc đen thanh niên một kiếm phá vỡ, tiểu tử kia đến tột cùng là nhân vật nào? Đại Thiên Tịnh Hóa Kính, Thần Vương chi lực, tinh lọc vĩnh hằng. La Thần tạp tạp nhĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể tầng tầng thần lực bốc cháy lên, trong lúc đó, một cổ vô cùng đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn bạo tuôn ra ra, tản mát ra một tia thần vương khí cơ. Này tia khí cơ một lan tràn đến này đại thiên tịnh hóa kính trên, cả cái gương trong lúc đó tách ra sáng chói vô cùng hào quang. Ông, thất thải quang hoa lưu chuyển, vô số ánh sáng dung hợp cùng một chỗ, lập tức biến thành một đạo chói mắt tia ánh sáng trắng, tiêu thật giống một vòng mặt trời xuất hiện ở tạp tạp nhị trong tay, suy một tiếng, tia ánh sáng trắng quét ngang hồn khắp địa, hung hăng cọ rửa hướng Kiệt Sâm. Vô thanh vô tức, cái này đạo tia ánh sáng trắng chói mắt vô cùng, nơi đi qua hư không tiêu thật giống nước vậy, tầng tầng bốc hơi, phá diệt thế gian hết thảy. La Thần tạp tạp nhĩ thân là Bắc Vũ Thần Vương dưới trướng tứ đại thần tướng một trong, có được Bắc Vũ Thần Vương sở bàn tặng một tia thần vương chi lực, hôm nay đối mặt Kiệt Sâm bực này cường địch, rốt cục liều lĩnh thi triển đi ra, thúc giục đại thiên tịnh hóa kính thế chặn đánh giết Kiệt Sâm. Cho ta động thủ, không cần phải có chút lưu thủ. Một kích thi triển, La Thần tạp tạp nhĩ đồng thời giống to đứng lên. Thần vương chi lực, thay đổi càn khôn, lực chi vương giả, vai trọn tam giới. Thần vương chi lực, khí ép cửu thiên, hung thần xuất thế, trấn áp hoàng tuyển. Thần vương chi lực, tịch diệt thương sinh, hư không vạn huyễn, độc ma thiên hạ. Lực thần cơ lưu đặc, hung thần phất lợi tát, độc thần khuê nhị tư ba người cũng là giống giận, theo trong cơ thể của bọn hắn, một cổ thần vương chi lực bốc lên, ba đạo hủy diệt hết thể công kích như là quần quận sông lớn lao nhanh hướng Kiệt Sâm. Suy, đại thiên tịnh hóa kính trong điện xạ ra tia ánh sáng trắng trực tiếp va chạm trên Kiệt Sâm, cái này đạo tia ánh sáng trắng cũng không phải là cái gì năng lượng, mà là một loại quy tắc, cái này quy tắc chi lực trực tiếp tiến nhập thân thể của Kiệt Sâm, cố gắng muốn tinh lọc trong cơ thể Kiệt Sâm tất cả thần lực. Thần lực có thể chống cự thần lực, nhưng không cách nào chống cự quy tắc chính là thiên địa vận chuyển một bộ phận, là vạn vật chi quy tắc chung, một khi Kiệt Sâm ngăn cản không nổi quy tắc tinh lọc, tiểu này sẽ bị quy tắc tinh lọc phai mờ ý thức, trở thành đại đạo một bộ phận. Khúc khích. Kiệt Sâm thần lực ở trong cơ thể quần quật đứng lên, tựa hồ muốn tại quy tắc tinh lọc hạ phân giải. Hừ. Kiệt Sâm tinh tế cảm thụ được trong cơ thể đạo đó tịnh hóa chi quang, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta Kiệt Sâm thân là dự thần, khống chế thế gian quy tắc, luyện hóa vạn vật, ngươi muốn tinh lọc ta, có thể ngươi cái này tịnh hóa chi quang đồng dạng cũng là thế gian vạn vật một trong, dược thần chi lực, luyện hóa cho ta. Ông, trong cơ thể Kiệt Sâm một cổ mênh mông dược thần chi lực bốc lên, trực tiếp đem này tịnh hóa chi quang quy tắc chi lực cho luyện hóa đã trở thành đại đạo bản nguyên, biến thành đại bộ vật hấp nhận được trong cơ thể. Dược thần chi lực, cản trả. Kiệt Sâm vung tay lên, một đạo hạo hạo đãng đãng dược thần chi lực như là nước lũ, dọc theo này đại thiên tịnh hóa kính điện xạ ra hào quang thông đạo, một đường chạy trở về, đúng là đi thẳng tới đại thiên tịnh hóa kính trước, cho đến đem cũng luyện hóa. Nhưng vào lúc này, độc thần ba người công kích cũng đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Mễ Lạp Chi Châu cũng phóng quang mang. Kiệt Sâm mày kiếm dựng lên, trong đôi mắt trực tiếp bạo tuôn ra hai đạo vô thượng kiếm ý, rầm. Kiếm ý tuôn ra, bao trùm vạn dặm, diễn biến thành một thanh thất thải thần kiếm phách chạm về phía trước. Cái thanh này thần kiếm là do rất nhiều kiếm đạo ý cảnh cấu trúc mà thành, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại kiếm ý, mỗi một chủng kiếm ý trong đều tích chứa kiếm đạo sâu nhất thúy huyền bí. Võ đạo bên trong có hơn chi nhánh, cái này kiếm đạo chính là thiên địa võ đạo trong cường đại nhất chi nhánh một trong. Kiếm chính là trăm binh chi thủ, chính là quân tử chi khí, vô cùng nhất sắc bén bất phàm, chém giết thế gian hết thảy. Một kiếm chém ra, quang mang chớp diệu, vô thượng kiếm ý phóng lên trời, giống như ngày hủy nguyệt vong, muốn đem thiên thần giới bầu trời cả xuyên thấu, này vô cùng kiếm quang trực tiếp chém tại độc thần ngươi từ ba người phóng xuất ra công kích phía trên. Oeng! Đinh Hai nhức góc nổ vang vang vọng thiên địa, cả ngạc ngộng triều trạch đều đang run rẩy lay động, kiếm xâm vô thượng kiếm ý chém ra, trực tiếp đem độc thần khuê nhị tư ba người công kích bổ thành phấn vụn, càng là hóa thành ngàn vạn điều kiếm quang hung hăng chém tại trên thân ba người. Phốc suy! Độc thần khuê nhị tư ba người tại cuồng phun máu tươi, trên người sinh ra vết rạn, bị chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, thần thể tại trong sát na đều là muốn trở nên nát bấy. Mà ở mặt khác một mặt, kiếm xâm dược thần chi lực cũng là nhanh chóng cuốn lên La thần tạp tạp nhị cầm trong tay đại thiên tịnh hóa kính tay trái. Luyện hóa, luyện hóa. Vô cùng dược thần chi lực lưu chuyển, thân là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả La thần tạp tạp nhĩ lập tức cảm giác được ngưng tụ thành chính mình thần thể thần lực tại này cổ lực lượng đáng sợ hạ bắt đầu hỏng mất, cả tay trái đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan ra, biến thành từng cổ nguyên thủy nhất tinh khí. A! La thần tạp tạp nhĩ đau nhức giống một tiếng, thân hình bạo thối, đồng thời tay phải nghĩ phải bắt được đại thiên tịnh hóa kính, đã thấy này cái gương trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, bị kiếm xâm thu nhập trong tay. Khúc khích! Đại thiên tịnh hóa kính vừa tiến vào trong tay kiếm xâm cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại theo này đại thiên tịnh hóa kính trong truyền ra. Này đại thiên tịnh hóa kính tựa hồ có được ý thức tự chủ vậy, không ngừng tại phản kháng, cố gắng muốn chạy trốn cách Kiệt Sâm bàn tay. Ừ. Kiệt Sâm khẽ cho mày, hắn còn là lần đầu tiên tại thần khí bên trong cảm nhận được khí linh tồn tại. Khí linh là một kiện thần khí dựng dục vô số năm sau mà tự nhiên sinh ra ý thức, nó bản thân không phải sinh mệnh, lại có được sinh mệnh ý chí, làm Kiệt Sâm cái này dược thần có phần cảm thấy hứng thú, bất quá tại cái thời điểm này, Kiệt Sâm tự nhiên không có nhiều thời giờ như vậy đi hảo hảo nghiên cứu cái này khí linh, lập tức một cổ vô thượng kiếm ý theo trong đầu của hắn tràn ra, trực tiếp chém ở đằng kia khí linh phía trên. Ông ngoong. Đại thiên tịnh hóa kính tại Kiệt Sâm trong tay ô ô run rẩy lên, nguyên bản kiệt lực phản kháng cử động cũng là nhỏ đi rất nhiều. Trong hư không, Kiệt Sâm ánh mắt lạnh lùng trực tiếp rơi vào này La thần tạp tạp nhĩ vài trên thân người. Đáng giận. Xa xa, thân thể tại Kiệt Sâm một kích hạ hỏng mất độc thần ba người một lần nữa ngưng tụ thân hình, cùng lại lần nữa dài ra tay trái La thần tạp tạp nhĩ hội tụ lên. Làm sao bây giờ? Nhìn qua lên trước mặt Kiệt Sâm, độc thần trong lòng bốn người đều là toát ra một tia sợ hãi. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, lại như vậy xuống dưới, chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này. La thần tạp tạp nhĩ trong đôi mắt hiện lên một đạo lạnh lùng. Hôm nay chỉ có một biện pháp, thì phải là Thỉnh Thần Vương bệ hạ ra tay. Hô, tiếng nói rơi xuống, La Thần Tạp Tạp Nhị trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu đen linh vân tấm da dê. Cái này trương linh vân tấm da dê vừa xuất hiện tại trong hư không, chính là bốc cháy lên màu đen hỏa diễm, đồng thời một cổ kỳ lạ ba động phát ra. Chương 1366, Thần Vương hình chiếu. Chương 1366, Thần Vương hình chiếu, chương thứ nhất. Thiên địa bên trong, một luồng năng lượng kỳ lạ đang ngưng tụ, chỉ thấy màu đen năng lượng cực tốc ở trên không ngưng tụ, cái này màu đen năng lượng rõ ràng là Bắc Vũ thần vương chi lực, một cổ vô thượng uy áp tại cả ngạc mộng triều trạch tỏ khắp ra, làm ở đây tất cả mọi người từ sâu trong nội tâm đều là cảm nhận được sợ hãi. Đây là cảm nhận được La thần tạp tạp nhĩ trước mặt điên cuồng ngưng tụ thần lực, thánh tộc tộc trưởng bọn người nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra sợ hãi ánh mắt, một cổ không hiểu tim đập nhanh cùng sợ hãi theo bọn họ đáy lòng nổi lướt mà dậy, thật giống như con kiến hôi đối mặt sắp thăng thiên thần long vậy, đó là từ trong tâm chỗ sâu nhất phát ra sợ hãi. Mà ngay cả Kiệt Sâm nguyên bản thoải mái trên mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn phía trước, trong tay màu đen trọng kiếm nắm chặt, trên người có vô cùng chiến ý phóng thích đại lượng thần vương chi lực tại trong hư không ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi biến thành một cái đủ có vài chục thước cao màu đen cự nhân. Một cổ đáng sợ địa uy áp lan ra. Thần vương bệ hạ. La thần tạp tạp nhĩ bốn người lập tức cung kính quỳ sát dưới đi, trong đôi mắt tràn đầy cung kính cùng sùng bái, mà ở phía sau của hắn, này đầy trời thiên thần chiến sĩ từ lâu run rẩy thân hình quỳ sát xuống tới, tại này cổ đáng sợ uy áp cái đè xuống, tựa đầu thật sâu dưới chôn. Màu đen cự nhân lăng không xuất hiện ở không trung, quan sát trước phía dưới tứ đại thần tướng cùng rất nhiều thiên thần chiến sĩ, cùng với Kiệt Sâm cùng sau lưng Kiệt Sâm thánh tộc bộ lạc, tất cả mọi người có một loại nín hơi cảm giác, trong nội tâm đều là khẩn trương và phẫn. Mà thánh tộc hơn 1000 danh tộc nhân càng là trong nội tâm sợ hãi, liên đại khí cũng không dám thở gấp hạ xuống, trước Kiệt Sâm xuất hiện chỗ cho bọn hắn mang đến vui sướng triệt để tan thành mây khói, một loại bất đắc dĩ cùng thống khổ tại trong lòng bọn hắn cuộn. Thần vương chính là thiên thần giới cao nhất tồn tại, không ai có thể cãi lời thần vương uy áp, cường đại trở lại thiên thần tại thần vương trước mặt, cũng chỉ là như con kiến hôi vậy tồn tại. Tập tập nhĩ, ta cho các ngươi thu phục thánh tộc, vì cái gì ta không có chứng kiến? Ngược lại là đem ta triệu hoán đi ra, chẳng lẽ gặp vấn đề gì? Này màu đen cự nhân ánh mắt nhìn chăm chú tạp tạp nhị bốn người, ù ù lên tiếng. Thần vương bệ hạ, vốn có chúng ta cũng đã muốn đem thánh tộc thu phục, chính là đột nhiên xuất hiện như vậy một tên tiểu tử, tại bước ngoặt cuối cùng phá hủy kế hoạch của chúng ta, huống chi đem thần vương bệ hạ ngài ban cho chúng ta đại thiên tịnh hóa kính cho cướp đoạt đi, thuộc hạ không địch lại, cố thỉnh thần vương bệ hạ ra tay. La thần tạp tạp nhị bốn người lên tiếng nói. A, này màu đen cự nhân đạm mạc lên tiếng, rồi sau đó ánh mắt rơi vào trên người Kiệt Sâm, cái này vừa nhìn. Ánh mắt lại hơi hơi nhíu một cái. Chợt đại cười ra tiếng, nguyên lai là ngươi, ha ha. U u tiếng cười to tại trong thiên địa vang vọng đứng lên, cả ngạc mộng triều trạch đều tại run rẩy không ngừng. Này màu đen cự nhân nhìn qua ánh mắt của Kiệt Sâm có một tia mừng rỡ. Thật sự là đi phá thiết hải không tìm được, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hắc ám tên kia trước đó không lâu vẫn cùng ta nói có một tiểu tử kia từ năm đó đông cực chỗ đại lục bay lên tới thiên thần giới. Để cho ta hảo hảo tra một chút, thật không ngờ ngươi vậy mà chui đầu vô lưới, còn dám cướp đoạt ta Bắc Vũ luyện chế thần khí. Hảo, rất tốt, hôm nay ta liền muốn thu ngươi, cũng làm cho ngươi biết, thiên thần giới không phải ai cũng có thể kiêu ngạo. Màu đen cự nhân nhìn qua Kiệt Sâm, đáy mắt toát ra một tia coi rẻ, đồng thời vẫy tay một cái. Ông, tựa hồ cảm nhận được Bắc Vũ thần vương khí cơ, trong tay Kiệt Sâm Đại Thiên Tịnh Hóa Kính trong lúc đó run rẩy lên, nguyên vốn đã dần dần an định lại Đại Thiên Tịnh Hóa Kính lại lần nữa kích hoạt, tựa hồ phải theo trong tay Kiệt Sâm tránh thoát, trở lại trong tay của Bắc Vũ Thần Vương. Oeng! Theo Đại Thiên Tịnh Hóa Kính xuống lại, một cổ đáng sợ và mênh mông thần lực tại này thiên địa gian lan tràn ra, này làm cho người ta sợ hãi khí cơ tỏ khắp ra. Làm tất cả mọi người trong lòng đều là kịch chấn, Đại Thiên Tịnh Hóa Kính chính là thần vương không chế chí cao thần khí, tại thần vương trong tay cùng tại thiên thần trong tay phát huy ra tới uy lực, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Chẳng lẽ chúng ta thánh tộc nhất định hôm nay hủy diệt sao? Giờ khắc này, thánh tộc tộc trưởng đặng trong lòng người đều là toát ra thống khổ, tại Bắc Vũ Thần Vương xuất hiện trong ngáy mắt. Bọn họ sớm đã mất đi chống cự tâm tình, đừng xem bọn hắn thực lực cũng là đạt đến Nhật Diệu Thiên Thần vô địch. Nhưng ở thần vương trước mặt, lại là liền phản kháng tâm tình đều hoàn toàn biến mất. Ha ha. Nhưng mà đang ở thánh tộc tộc trưởng bọn người vô cùng tuyệt vọng lúc, một đạo cười to thanh âm đột nhiên tại này thiên địa gian vang vọng đứng lên, trong hư không Kiệt Sâm một trường đánh ra, một cổ vô cùng thần lực lập tức theo trong tay phải của Kiệt Sâm bỗng nhiên thẩm thấu nhập trong Đại Thiên Tịnh Hóa Kính đó, này nguyên bản lại lần nữa kích hoạt Đại Thiên Tịnh Hóa Kính tại trong hư không bỗng nhiên rung động lắc lư, rồi sau đó vậy mà lại lần nữa bình tĩnh lại. Ừ. Này màu đen cự nhân nhướng mày, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, tựa hồ muốn xem thấu Kiệt Sâm. Ngươi muốn nhận ta? Tốt lắm, ngươi mặc dù ra tay, ta lại muốn nhìn, hôm nay đến tụt cùng là ai thu ai. Kiệt Sâm thần thức đảo qua này màu đen cự nhân, khóe miệng gian toát ra một tia cười lạnh. Trước ở đằng kia màu đen cự nhân xuất hiện lúc, trong lòng Kiệt Sâm cũng sát thực ngã trầm qua, bởi vì hắn biết rõ, thực lực hiện tại của mình mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng là gặp chính thức thần vương như cũng không đủ xem, mặt đối mặt giao chiến, đối phương chỉ sợ một quyền chính mình cũng có thể trọng thương thậm chí vẫn lạc, trên lệch không phải bình thường lớn, trừ phi là đem tiên tổ tư đặc ngân thần vương chi tâm lại hấp thu 1/3, mới có thể có một chút điểm ngăn cản cơ hội. Dù sao hắn hôm nay tuy nhiên cũng đã hấp thu 1/3 thần vương chi tâm, nhưng vẫn cũ không phải thần vương, thần lực ở trong cơ thể cũng chỉ là thiên thần chi lực mà không phải thần vương chi lực, hai người cùng kém quá xa. Bất quá tại Bắc Vũ Thần Vương thân hình chính thức xuất hiện sau, Kiệt Sâm một lòng lại là để xuống, cái này màu đen cự nhân thoạt nhìn tựa hồ rất là cường đại, kỳ thật chỉ là Bắc Vũ Thần Vương một cái hình chiếu hóa thân, cái gọi là hình chiếu hóa thân, chỉ là thần vương lợi dụng đại thủ đoạn tại vô cùng cự ly ngoài trong không gian trực tiếp dùng thần vương chi lực ngưng tụ hình chiếu, nhìn như cường đại, kỳ thật cùng với ban đầu ở Lôi Đỉnh đảo gặp được Lôi Đỉnh thần vương phân thân đồng dạng. Đối phó bình thường Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả có lẽ không có vấn đề gì cả, nhưng là chống lại hôm nay Kiệt Sâm, lại là căn bản không có chút nào phần thắng. Oen, Kiệt Sâm khẽ miệng mang theo cười lạnh, thân hình trực tiếp bạo tuôn ra ra. Trong tay màu đen trọng kiếm biến ảo làm một đạo hắc sắc tia chớp, đánh rất hướng này màu đen cự nhân chô đối mặt một cái thần vương Kiệt Sâm không có chút nào sợ hãi cùng khiếp đảm, ngược lại vậy mà xuất thủ trước, như thế một màn, làm ở đây tất cả mọi người ngây dại. Muốn chết. Này Bắc Vũ Thần Vương hình chiếu cũng là tức giận rồi, lăng không gầm lên giận dữ, hướng về Kiệt Sâm chính là một quyền oanh ầm ầm. Long trời lở đất, từng đạo màu đen thần vương chi lực phảng phất bạch tuộc xúc tua loại vặn vẹo lưu chuyển, cự đại nắm tay trực tiếp theo trên bầu trời cái áp dưới xuống, này vô tận đáng sợ thần vương khí tức tỏa khắp, tựa hồ muốn Kiệt Sâm một quyền oanh thành bột mịn. Hừ. Kiệt Sâm ngáy lòng cười lạnh, màu đen trọng kiếm không chút do dự đánh rất tại đối phương màu đen đại quyền phía trên. Sau một khắc, trong cơ thể Kiệt Sâm viễn cổ kiếm thần kiếm ý triệt để bắn ra, hóa thành một cổ vô thượng kiếm ý trực tiếp nhảy vào trong cơ thể đối phương. Lúc trước Kiệt Sâm vừa mới hoàn toàn hấp thu viễn cổ kiếm thần kiếm ý thời điểm, có thể cùng Lôi Đỉnh thần vương phân thân chiến đấu. Hôm nay trải qua gần trăm năm tu luyện, Kiệt Sâm cũng đã triệt để đem cái này viễn cổ kiếm thần kiếm ý cho chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Hôm nay một kiếm bổ ra, uy lực so với lúc trước không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Phanh! Đại lữ thanh âm vang vọng thiên địa, Bắc Vũ Thần Vương hình chiếu trong miệng hét lớn một tiếng. Tại Kiệt Sâm phóng thích vô thượng kiếm ý cắt hạ, hắn màu đen cự bỗng chốc bị chém thành hai khúc, biến thành đầy trời màu đen thần lực tán loạn ra. Cái gì? Này Bắc Vũ Thần Vương hình chiếu chấn động, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là tình huống này, thân hình đống nhiên bạo thối. Kiệt Sâm một kích đánh trúng, như thế nào lại cho đối phương cơ hội, thân hình tại trong hư không tiềm lượng, như là thuấn di vậy đi thẳng tới trước mặt đối phương, lại là một kiếm chém xuống. Rầm. Một đạo hắc sắc lôi đỉnh theo trên bầu trời hạ xuống dưới xuống, này màu đen lôi đỉnh thô như núi, trong đó có một cổ hủy diệt lực lượng tại lan tràn. Cái này lôi điện. Bắc Vũ Thần Vương chấn động, tại đây màu đen lôi đỉnh bên trong, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ vô tận hủy diệt ý có thể làm cho hắn cái này thần vương đều cảm nhận được loại này hủy diệt lực lượng, ngoại trừ thần vương có nên không có loại thứ hai khả năng, chính là cái này tóc đen tiểu tử. Trong lòng Bắc Vũ Thần Vương rung động. Hắn chỗ không biết là, cái này màu đen lôi đỉnh chính là Kiệt Sâm luyện hóa lôi đỉnh thần vương phân thân sau, sợ cảm ngộ đến một tia lôi đỉnh chi lực kết hợp hỗn độn chi lực chỗ hình thành, thân là dược thần Kiệt Sâm, tại đối lực lượng bản chất lý giải trên, đã đạt đến một loại đăng phong tạo cực trình độ, mặc dù không có thần vương chi lực, nhưng kết hợp hỗn độn chi lực lôi đỉnh chi lực ý lực, không thể so với thần vương chi lực yếu hơn nhiều ít tầm ẩm. Màu đen lôi đỉnh trực tiếp đáp xuống Bắc Vũ Thần Vương đỉnh đầu. Phanh! Bắc Vũ Thần Vương bên ngoài thân vòng bảo hộ trực tiếp nghiền nát ra, biến thành đầy trời thần lực khí lưu tán giật. Này màu đen lôi đỉnh trong chỗ ẩn chứa hủy diệt ý trực tiếp xông vào Bắc Vũ Thần Vương thần trong cơ thể. Ông! Bắc Vũ Thần Vương này cao lớn màu đen thân hình vậy mà bắt đầu hỏng mất ra. Đáng giận! Bắc Vũ Thần Vương nộ quát một tiếng, vô thượng ý chí tỏ khắp, cái kia sắp hỏng mất thân hình lại lần nữa ngưng tụ, cuối cùng dần dần ngưng thực, có thể không đợi hắn hoàn toàn ngưng tụ thành hình, màu đen trọng kiếm ở trong tay của Kiệt Sâm dĩ nhiên lại lần nữa phách chạm ở trên người của hắn. Bùm! Tiêu thật giống cự đại thiết đồng đập trúng khô mục đầu gỗ, theo Kiệt Sâm màu đen trọng kiếm trong bắn ra ra một cổ phảng phất đến từ hồng hoang viễn cổ kiếm ý, hung hăng đánh sâu vào trong cơ thể của Bắc Vũ Thần Vương. A! Bắc Vũ Thần Vương hét lớn một tiếng, cự đại màu đen trên mặt toát ra kinh sợ vô cùng thần sắc, thân thể của hắn tán loạn, tại công kích của Kiệt Sâm hạ vậy mà lại cũng vô pháp ngưng tụ thành hình. Ngươi dám diệt ta hình chiếu, tiểu tử! Bắc Vũ Thần Vương thanh âm tức giận vang vọng đứng lên, mà xa xa, vốn cho là thần vương bệ hạ hình chiếu xuất hiện hội quét ngang vô địch La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người càng là hoàn toàn sợ ngây người. Một cái hình chiếu cũng diều võ dương oai, còn nhiều như vậy nói nhảm, chết đi. Kiệt Sâm hừ lạnh, hai con ngươi lạnh lùng, như là có hai đạo điện quang tuôn ra, trong tay màu đen trọng kiếm không chút do dự lại lần nữa đánh rất tại Bắc Vũ thần vương hình chiếu trên người. Phanh. Bắc Vũ thần vương rốt cục khó có thể kiên trì, cự đại màu đen hình chiếu tại Kiệt Sâm màu đen trọng kiếm phách chạm hạ ầm ầm bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời màu đen khí lưu, biến mất tại trong hư không. Chương 1367. Sinh mệnh chi tuyển. Chương 1367, sinh mệnh chi tuyển, chương thứ 2. Cái gì? Thần vương bệ hạ hắn? La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người sợ ngây người, sắc mặt làm một trận trắng bệnh, quả thực không thể tin được trước mắt mình một màn, chẳng những là bốn người bọn họ, ở đây mấy vạn thiên thần chiến sĩ cũng là hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong, đối với bọn hắn mà nói, thân là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả La Thần đại nhân bọn họ cũng đã xem như nhất đỉnh phong cường giả, mà về phần thần vương bệ hạ, đó là khống chế cả thiên thần giới siêu cấp cường giả giả, uy tắc hóa thân. Nhưng là bây giờ, bọn họ nguyên một đám tất cả đều ngơ ngác nhìn qua đứng ngạo nghễ tại trong thiên địa kiệt sâm, đại não như là xi măng vậy đọc lại, tư duy hoàn toàn đình chỉ chuyển động. Này Bắc Vũ thần vương, mà thánh tộc tộc trưởng một đám người cũng là hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ. Kiệt Sâm một kiếm chém giết Bắc Vũ thần vương, ánh mắt chuyển hướng La Thần bốn người. Phanh. Không đợi Kiệt Sâm có chỗ phản ứng, đột nhiên, trước mặt này đen kịt xa xôi thời không ở chỗ sâu trong, một đạo cơ hồ là di cái thái cổ khủng bố khí tức cách không mà đến. Kiệt Sâm tiểu chứng kiến một cái cự đại nắm tay, không phải thật thể, mà là thần lực ngưng tụ mà thành, so với bầu trời thiên giới đại nhật còn muốn khổng lồ. Này trên nắm tay đạo đạo thần vương chi lực lưu chuyển, một đạo đó đạo vân tay, thật giống như từng đạo lệch trời cái hào rộng. Cái này cự đại nắm tay theo đen kịt xa xôi thời không ở chỗ sâu trong bạo tuôn ra ra, trực tiếp vành hướng Kiệt Sâm. Tiểu tử ngươi dám diệt ta hình chiếu, ta muốn cho ngươi phần thân bạch cốt. Một cổ cái áp hồng hoang khủng bố ý niệm theo cự đại nắm tay truyền lại mà đến. Nhẽ. Một tiếng vang thật lớn, này nắm tay từ trong hư không tỏ ra, phát ra làm cho lòng người bẩn đều nổ mạnh tiếng vang, cả thiên thần giới không gian đều bị đánh cho lay động một chút, ngạc ngộng triều trạch đều phảng phất muốn trầm luân. Kiệt Sâm toàn thân ý chí đều sôi trào lên. Cái này là bực nào công kích mãnh liệt. Kiệt Sâm hai con ngươi nhìn về phía này xa xôi thời không ở chỗ sâu trong, tiểu loáng thoáng chứng kiến, ở đằng kia đen kịt xa xôi thời không ở chỗ sâu trong, đứng vững một tôn cao lớn, vĩ nạn hình thể, toàn thân ngăm đen, tràn đầy lực lượng cảm giác, một đôi lạnh như băng hai con ngươi dừng ở chính mình. Hiển nhiên đúng là bản thể của Bắc Vũ thần vương đó. Không hề nghi ngờ, một quyền này đúng là bản thể của Bắc Vũ thần vương đó cảm nhận được hình chiếu bị Kiệt Sâm diệt sát, tại xa xôi thời không một chỗ khác, phát ra của mình mạnh nhất một kích, cho đến tuyệt sát Kiệt Sâm. Thần vương uy năng, không thể địch nổi. Cái này Bắc Vũ thần vương bản thể khả năng tại phía xa ngạc mộng triệu trạch không biết bao nhiêu ước vạn dặm ngoài thời không ở chỗ sâu trong, có thể hắn ra sức một quyền, lại có thể đánh vỡ tầng tầng không gian cách trở, trực tiếp công kích được Kiệt Sâm. Cái này cách không một quyền, không biết muốn có bao nhiêu Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả tan thành mây khói. Lợi hại, lợi hại, đây mới là thần vương chính thức uy năng. Trong lòng Kiệt Sâm máu tươi sôi trào lên. Lúc trước hắn và Lôi Đình thần vương chiến đấu, Lôi Đình thần vương bản thể đến thời điểm căn bản không có như thế nào ra tay, Kiệt Sâm cũng đã triệt để mất đi chống cự năng lực, mà hắn diệt sát thần vương phân thân, thần vương hình chiếu, nghe đến tựa hồ diệt sát thần vương, kỳ thật những này phân thân, hình chiếu, chỉ là thần vương ngăn cách ra tới cực kỳ yếu ớt một tia thần lực, thật giống như phàm trên thân người mất căn tóc gáy, hai người căn bản không thể ngang nhau. Giờ này khắc này, Kiệt Sâm mới tính chính thức đối mặt thần vương công kích. Giờ khắc này, chiến ý trong cơ thể Kiệt Sâm vô cùng bắn ra, máu tươi của hắn sôi trào, cả người ý chí tăng lên tới tự thân có khả năng đạt tới đỉnh phong, lúc trước không có thể cùng Lôi Đình thần vương bản thể chiến đấu, vẫn là trong lòng Kiệt Sâm khuyết điểm, hôm nay lại là rốt cục đối mặt. Quá kinh khủng. Ta tuy nhiên hấp thu 1/3 tổ tiên thần vương chi tâm, có thể thần lực trong cơ thể còn chưa lộ sắc thần vương chi lực, cùng chính thức thần vương kém còn xa, một quyền này nếu như đánh vào trên người của ta, không biết sẽ là kết quả thế nào. Hôm nay ta cùng bình thường Nhật Diệu Thiên Thần cao thủ vô địch đối chiến, đã hoàn toàn không thể để cho ta cảm nhận được áp lực, thậm chí liền thần vương phân thân cũng đồng dạng. Chỉ có đối mặt chính thức thần vương, mới có thể kích phát trong cơ thể ta vô tận tiềm năng, hiểu được này vô thượng thần vương chi đạo. Kiệt Sâm ý chí không ngừng kéo lên, hai con ngươi càng ngày càng sáng, cuối cùng rốt cục đạt đến một cái cực điểm. Phá cho ta. Giờ khắc này, trong đầu Kiệt Sâm kiếm ý đạt đến cực hạn, trong miệng một tiếng lửa giận, vòng trời nghiền nát, giống như thần long loại màu đen trọng kiếm hung hăng về phía trước chém ra. Oeng. Như là sao chổi va chạm địa cầu, chói mắt đến làm cho người hoàn toàn mắt mở không ra thần mang tại trong nháy mắt tỏa ra. Kiệt Sâm cũng cảm giác được thân thể của mình như là bị thái cổ cự thú hung hăng đụng trúng loại, một cổ cơ hồ không thể ngăn cản lực lượng tiến vào đến trong thân thể hắn, Kiệt Sâm thần thể trong kinh mạch, huyết nhục tại thời khắc này tầng tầng bạo liệt, máu tươi phun tung tóe, nhưng mà cái này Bắc Vũ thần vương vô thượng một quyền, cũng là triệt để kích phát thân thể Kiệt Sâm trong bán thần chi lực. Khúc khích. Tại này cổ áp lực cực lớn phía dưới, trong đầu Kiệt Sâm thần vương chi tâm vậy mà nhanh hơn hòa tan, một cái nháy mắt thoáng qua, tiêu thật giống quá khứ trôi qua 10 năm, mấy chục năm, này nguyên bản chỉ là hòa tan 1/3 thần vương chi tâm thoáng cái chính là hòa tan mất gần một nửa. Trong cơ thể Kiệt Sâm bán thần chi lực rốt cục đã xảy ra lột xác, có một loại không hiểu khí tức lưu chuyển, Kiệt Sâm nguyên bản trọng thương thân hình vậy mà trong nháy mắt khỏi hẳn, không còn có một tia vết thương. "Tiểu tử, ta Bắc Vũ thần vương phải giết ngươi." "Ông?" Hư không nghiền nát, thần thức của Kiệt Sâm cảm giác được này vô tận thời không một đầu khác Bắc Vũ thần vương mang trên mặt tức giận giống to lên tiếng, hết thể quy về tịch diệt, khi đó không thông đạo triệt để biến mất, không thấy bóng dáng. Cái này Bắc Vũ thần vương có thể xuyên việt thời không thông đạo công kích, trừ hắn ra này thực lực cường đại, thay đổi thiên địa quy tắc, chuyển biến thời gian tốc độ chạy ngoài, cũng là bởi vì trước La Thần Tạp Tạp Nhĩ bọn họ triệu hoán thần vương hình chiếu chỗ còn sót lại một tia bản nguyên ý thức, nhưng là hắn một kích không thể tấn công, thì đưa đến hắn kia tia bản nguyên ý thức tiêu tán tại trong thiên địa, mặc cho này Bắc Vũ thần vương bất quá thông thiên triệt địa khả năng, cũng vô pháp lại lần nữa xuyên việt nhiều như vậy thời không phát ra kích thứ hai. Trốn, chạy mau. Một kiếm chém nát Bắc Vũ thần vương mạnh nhất một kích, ý thức của Kiệt Sâm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hắn lập tức đã nhìn thấy, mấy vạn thiên thần chiến sĩ như là châu chấu vậy tứ tán chạy trốn, dậm dặm chẳng chịt, khủng bố kinh người, mà này La Thần đẳng tứ đại thần tướng, càng là sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Muốn chạy trốn. Kiệt Sâm khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, trong hai tròng mắt điện xạ ra hai đạo quang cầu vồng, trực tiếp xuyên thấu cái này ngạc mộng chiều trạch hư không, thấy được thập mấy vạn dặm ngoài bốn phía chạy trốn La Thần bốn người. Chết đi. Quát lạnh một tiếng theo Kiệt Sâm trong miệng truyền ra, trong đôi mắt Kiệt Sâm thần quang tăng vọt, tứ đạo kiếm quang như là xẹt qua không trung lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thấu thập mấy vạn dặm cự ly, chém về phía này tứ đại thần tướng. Không. La Thần Tạp Tạp Nhĩ bốn người hoảng sợ lên tiếng, muốn ra sức ngăn cản, nhưng mà kiếm quang lướt qua, vạn vật tịch diệt, đầy đủ mọi thứ đều là hóa thành hư vô, tầng tầng băng diệt, này La Thần bốn người trừng lớn hoảng sợ hai con người, trơ mắt nhìn xem kiếm quang xẹt qua thân thể của bọn hắn, đưa bọn họ phần vi cho tàn đối với này đầy trời tứ tán chạy trốn thiên thần chiến sĩ, Kiệt Sâm lại là không có trắng trợn giết chóc, mà là tùy ý bọn họ rời đi. Hô. Kiệt Sâm trực tiếp đáp xuống thánh tộc tộc trưởng trước mặt. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Giờ khắc này, cả thánh tộc tất cả tộc nhân tất cả đều kìm lòng không được quỳ lạy xuống tới, trong nội tâm đối Kiệt Sâm tràn đầy cung kính tỉnh. Mau mời nâng. Kiệt Sâm vung tay lên, cả thánh tộc hơn 1000 danh tộc nhân lập tức cảm giác được có một cổ vô hình thần lực nâng bọn họ, đưa bọn họ nâng lên. Chúng ta bây giờ kỳ thật còn chưa an toàn, nay Bắc Vũ thần vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên hắn hiện tại ngoài tầm tay với, nhưng là tin tưởng dùng thực lực của hắn không được bao lâu sẽ đổi tới, các ngươi chạy nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta trước rời đi nơi này. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng nói. Kiệt Sâm đại nhân, chúng ta không thể đi a. Nhưng vào lúc này, bị Kiệt Sâm theo Lôi Đỉnh Thần Vương nơi đó cứu ra Lô Mã Nhị trưởng lão lại là đột nhiên lên tiếng. Không thể đi, vì cái gì? Kiệt Sâm lông mày không khỏi nhíu lại. Đại nhân, công chúa điện hạ hiện tại hóa thành thánh thụ bản thể, nghĩ muốn lần nữa sống lại, phải tại sinh mệnh chi tuyển thần thủy trong âm, mà sinh mệnh chi tuyển thần thủy hết lần này tới lần khác chỉ có vương tộc mới có thể thi triển bí pháp mang theo, hôm nay chúng ta thánh tộc vương tộc lại cứ chết chỉ còn lại có công chúa điện hạ một người, cho nên Lô Mã Nhị lo lắng lên tiếng nói. Là như thế này. Kiệt Sâm nhướng mày, mang ta đi qua nhìn xem. Đoàn người lúc này hướng về thánh tộc bộ lạc bên trong đi đến, tại đây thánh tộc trong bộ lạc, tùy ý có thể thấy được thần dược khắp nơi sinh trưởng, như lúc trước, Kiệt Sâm nhìn thấy nhiều như vậy thần dược khẳng định vô cùng mừng rỡ, muốn từng cái cảm giác quá khứ, nhưng là hôm nay Kiệt Sâm lại là không có nhiều như vậy tâm tình. Sau một lát, tại bộ lạc chỗ sâu nhất một mảnh dược điển trong, Kiệt Sâm cảm nhận được một cổ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, cái này phiến dược điển trong sinh trưởng linh dược, vậy mà đều là thành phiến thượng phẩm thần dược, mà ở này dược điển chỗ sâu nhất, có một ngụm nước suối, này nước suối ồ ồ chảy xuôi, đường kính ước chừng có hơn trăm thước, cũng không biết là từ nơi này tuôn ra, chỉ là tại trong suối nước không ngừng cuộn, vĩnh không khô kiệt. Cái này nước suối. Kiệt Sâm tiến lên một bước, có chút chấm một ít nước suối, lập tức một cổ nồng đậm sinh mệnh tinh khí rót vào trong cơ thể Kiệt Sâm, bất quá cái này sinh mệnh tinh khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng là đối với thiên thần cường giả lại là không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thánh tộc nhân có thể dùng, tăng cường tu vi. Tộc trưởng, phải như thế nào mới có thể sống lại Lam Nguyệt Cổ Sâm? Kiệt Sâm hỏi thăm hướng đối phương. Đại nhân, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta thánh tộc nhân vẫn lạc sau hội hóa thành linh dược, kỳ thật thần chi không diệt, chỉ là sinh mệnh lực khô kiệt, bởi vậy chỉ cần đem công chúa điện hạ đặt ở đó sinh mệnh chi tuyển chính giữa, làm cho nàng tự chủ hấp thu sinh mệnh chi tuyển trong sinh mệnh chi lực, đợi cho sinh mệnh lực khôi phục, dĩ nhiên là hội sống lại. Kiệt Sâm cùng thánh tộc tộc trưởng trao đổi qua đi mới là biết rõ, nguyên lai thánh tộc nhân sống lại như thế đơn giản. Lúc này Kiệt Sâm không hề do dự, trực tiếp đem ba tấc cao thánh thụ theo trong chiến thần tháp lấy ra, rồi sau đó để vào sinh mệnh chi tuyển trung ương. Ông Lam Nguyệt Cổ Sâm biến thành thánh thụ mới vừa vào nhập sinh mệnh chi tuyển chính giữa, đại lượng sinh mệnh tinh khí chính là điên cuồng mạnh vào qua, mà này thánh thụ trong sinh mệnh khí tức cũng là dùng một cái tốc độ kinh người tại phi tốc tăng lên. Chương 1368, biến hóa. Chương 1368, biến hóa, chương thứ 3. 49 ngày sau, sinh mệnh chi tuyển trước, Kiệt Sâm nhìn qua trong suối nước đồng bộ sinh trưởng thánh thụ như mày. Theo thánh tộc tộc trưởng này biết được, Lam Nguyệt Cổ Sâm thân là thánh tộc vương tộc, muốn sống lại phải trải qua sinh mệnh chi tuyển 7749 ngày ngâm, mới là hội triệt để khôi phục hình người. Có thể là đối với Kiệt Sâm bọn họ mà nói, có 49 ngày thời gian sao? Theo Lôi Đỉnh Thần Vương này Kiệt Sâm cũng là biết rõ, Thần Vương xuyên toa đại lục tốc độ là rất nhanh, lúc trước Lôi Đỉnh Thần Vương sở dĩ có thể nhanh như vậy đến, một nguyên nhân là Kiệt Sâm bản thân tiểu tại Lôi Đỉnh chi hải, mà cái nguyên nhân thứ hai cũng là bản thể của Lôi Vẫn Thần Vương cũng đúng lúc tại phụ cận, nếu không mà nói, cũng không có khả năng nhanh như vậy đến. Hôm nay cái này ngạc mộng triệu trạch ở vào Đông Cực Thần Vương một Bắc Vũ Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương trong khu vực, bất quá Đông Cực Thần Vương tư đặc ngân mạch rơi sau, nguyên bản lãnh địa cũng là bị Bắc Vũ Thần Vương đặng vài đại thần vương cho chiếm lĩnh, nhưng là Bắc Vũ Thần Vương tiền lai còn là cần phải tiêu tốn nhất định thời gian. Chỉ là Kiệt Sâm cũng không biết, này Bắc Vũ Thần Vương tiến đến tột cùng muốn hao phí bao lâu, một khi không có đợi cho Lam Nguyệt Cổ Sâm sống lại đối phương cũng đã đến đây, này Lam Nguyệt Cổ Sâm sẽ nguy hiểm. Nhưng là Kiệt Sâm bọn họ lại không thể rời đi, dù sao Lam Nguyệt Cổ Sâm phải tại nơi này mới có thể hấp thu sinh mệnh chi tuyển. Tính, hết thảy xem thiên mệnh à, ta chỉ có trong đoạn thời gian này, tận lực tăng lên thực lực của mình. Kiệt Sâm một cây tâm, nặng nề hạ quyết tâm. Ngạc ngộng triều trạch ở chỗ sâu trong, thánh tộc chỗ cư trú trong, Kiệt Sâm bắt đầu rồi bế quan. mà thánh tộc hơn 1000 tộc nhân cũng là không có rời đi, vì để cho công chúa của bọn hắn điện hạ mau chóng sống lại, bọn họ từng người đều là thủ hộ tại sinh mệnh chi truyền bên cạnh, mỗi ngày đều là quán thâu đại lượng sinh mệnh tinh khí tiến vào đến trong sinh mệnh chi truyền. Hoa lập lạp, có chứa hơn 1000 thánh tộc nhân bản nguyên sinh mệnh chi lực trải qua nước suối rửa, chuyển hóa làm nguyên thủy nhất năng lượng, rồi sau đó cùng trong sinh mệnh chi truyền sinh mệnh khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành từng cổ tinh thuần năng lượng. Phúc. Còn có một chút tuổi nhỏ thánh tộc nhân, huống chi đem đại lượng thần dược ngắt lấy dưới xuống, lợi dụng thánh tộc chỗ chỉ có linh dược kỹ thuật, đem những thần dược kia luyện chế thành vi linh dược tinh khí, đầu nhập trong sinh mệnh chi truyền. Mảng lớn quá phiến thần dược tiến vào trong suối nước, trong đó yếu nhất cũng là hạ phẩm thần dược, đại đa số chính là trung phẩm thần dược, còn có đại lượng thượng phẩm thần dược, rậm rạp chẳng chịt, này nồng đậm linh dược tinh khí ngày đêm tới, đúng là tại ngạc ngộng triệu trạch chỗ sâu nhất tạo thành một mảnh linh dược tinh khí đám mây. Từng sợi linh dược tinh khí rơi xuống, đã trở thành một mảnh sáng lạn cảnh đẹp. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, trong chớp mắt, 49 ngày thời gian chính là thoáng qua tức thì, Kiệt Sâm một mực lo lắng chuyện tình rốt cục không có xuất hiện. Một ngày này, Kiệt Sâm sớm chính là đứng ở sinh mệnh chi tuyển phía trước, quan vọng này trong suối nước Lam Nguyệt cổ sâm. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu, nguyên bản chỉ vẹn vẹn có 3 tấc cao thánh thụ giờ phút này vậy mà cũng đã cao tới hơn 10 trượng, này thất thải hào quang lưu chuyển, theo trên bầu trời sợi sợi rủ xuống, trước 49 ngày bởi vì hao tổn đại lượng năng lượng hơn 1000 thánh tộc nhân tại cổ năng lượng này phía dưới thực lực chẳng những không có chút nào hao tổn, ngược lại đều cũng có bất đồng trình độ tăng trưởng. Như Lô Mạ Nhị những này nguyên bản chỉ là tại ngày, Thiên Thần đỉnh phong thánh tộc trưởng lão, hôm nay có mấy dĩ nhiên là đột phá đến Nhật Diệu Thiên Thần vô địch. Mà bởi vì này nửa tháng đại lượng linh dược tinh khí ảnh hưởng, tăng thêm trước trên 100 năm ở trong chiến thần tháp tu luyện, xích ký 5 người cũng là không ngoài dự tính tấn cấp đến Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cảnh giới. Thật sự là này linh dược tinh khí thái quá mức cường đại rồi, cái này nửa tháng, cả thánh tộc cơ hồ đem cái này vài ngàn năm tới tích xúc tất cả đều đầu nhập vào trong đó, khoảng chừng trên 100 thượng phẩm thần dược vừa lên ngàn trung phẩm thần dược cùng với hàng vạn hạ phẩm thần dược vùi đầu vào trong sinh mệnh chi tuyển, tại nhiều như vậy thần dược hun đúc phía dưới, coi như là đã đạt đến bán thần cảnh giới Kiệt Sâm cũng là có tương đối lớn bại ích, đặc biệt Kiệt Sâm thân là dược thần, nhiều. Như thế thần dược, mỗi một chủng đều là trong thiên địa dị bảo, chen chúc có bất thường kết cấu hòa khí tức, làm Kiệt Sâm tại đối với sinh mạng lĩnh ngộ phía trên có càng thêm khắc sâu lý giải. Ông, cả thánh tộc bộ lạc chỗ địa, Kiệt Sâm đẳng hơn ngàn người giờ phút này đều là dừng ở này mặt trước sinh mệnh chi tuyển, rốt cục, Lam Nguyệt cổ sâm biến thành thánh thụ đống nhiên đung đưa, thất thải cầu vồng phóng lên trời. Oeng, chỉ thấy cao tới hơn 10 kẹp thất thải thánh thụ điên cuồng vũ động, một đạo hư ảnh cũng là tại trong hư không chậm rãi xuất hiện, nghìn vạn đạo hào quang như là thác nước, theo trên bầu trời thoáng cái rủ xuống, đem trọn cả thánh tộc bộ lạc đều là bao vây trong đó. Cổ hơi thở này, nay cương hành khí tức, chính là thân là bán thần cường giả Kiệt Sâm, trong lòng cũng là rung động, nhưng mà làm Kiệt Sâm khiếp sợ lại cũng không là khí tức này cường đại, mà là khí tức này thuộc tính. Dùng Kiệt Sâm dược thần thực lực, có thể cảm giác được rõ ràng, này cao tới hơn 10 trượng thánh thụ mặt ngoài không có thay đổi gì, chính là bên trong kết cấu, lại là tại dùng một loại tốc độ kinh người phát sinh đột xác, loại đó thuần túy dùng sinh mệnh tinh hoa tạo thành thánh thụ tế bào vậy mà chậm rãi chuyển hóa làm sinh vật sinh mệnh khí tức. Điều này chẳng lẽ chính là sinh mệnh lột xác sao? Kiệt Sâm con mắt thoáng cái trợn tròn, trong nội tâm như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, cả đầu óc thoáng cái hiểu rõ vô cùng. Sau một khắc, oeng, một cổ kỳ lạ thiên địa pháp tắc ba động buông xuống, một cổ không hiểu uy áp bao phủ ở trong sinh mệnh chi tuyển gian Lam Nguyệt cổ sâm, này thánh thụ trên khí tức cùng lực lượng tại thời khắc này cũng là đã xảy ra thoát thai hoàn cốt lột xác. Khổng lồ thánh thụ tại trước mặt mọi người chậm rãi thu nhỏ lại, rồi sau đó hóa thành sương mù che chắn hư ảnh, đồng thời, một cái nhân hình quang ảnh tại trong hư không chậm rãi sinh ra, tản mát ra đại đạo uy nghiêm. Lam Nguyệt cổ sâm rốt cục muốn sống lại. Kiệt Sâm thoáng cái rất nhanh hai đấm, trong nội tâm kích động vô cùng, đồng thời này Lam Nguyệt cổ sâm biến hóa quá trình, cũng là cho hắn vô cùng cự đại giận rát, làm trong lòng hắn như là có một quả hạt giống tại nảy mầm. Ào ào. Trong đầu Kiệt Sâm thần lực đúng là kìm lòng không được bắt đầu khởi động lên, thuộc về dược thần đại đạo, giờ phút này thậm chí có một loại cho đến lột xác một thăng hoa một siêu thoát cảm giác. Đây là trong lòng của Kiệt Sâm giật nảy mình, chiếm được viễn cổ kiếm thần truyền thừa hắn, tự nhiên rõ ràng hiểu rõ chính mình dược thần chi đạo giờ phút này lột xác là tình huống nào, cái này vậy mà cùng viễn cổ kiếm thần kiếm đạo vậy, tại đạt đến đỉnh phong sau, lại lần nữa lột xác, đó là hướng về thần vương đại đạo lột xác. Nói cách khác, giờ phút này Kiệt Sâm tại dược thần chi đạo trên, vậy mà tự chủ muốn lột xác đến thần vương cảnh giới. Loại này lột xác cũng không phải hấp thu thần vương chi tâm lột xác, mà là đại đạo đạt đến cực hạn sau một loại diễn hóa, kết quả là cùng năm đó viễn cổ kiếm thần vậy, tự hành ngưng tụ thần vương chi tâm, thành công, này liền trở thành trong thiên hạ cái thứ nhất tự hành ngưng tụ thần vương chi tâm cường giả, mà thất bại kết quả cũng rất đơn giản, thì phải là hóa đạo. Ha ha, thật sự là lao trời giúp ta, không nghĩ tới ta Bắc Vũ vậy mà gặp một cái thánh tộc vương tộc huyết mạch lột xác, thánh tộc vương tộc, ha ha, hấp thu nó, tuyệt đối có thể làm cho ta Bắc Vũ thực lực thêm gần một bước. Sông đúng lúc này, một đạo ù tiếng oanh minh đột nhiên tại trong thiên địa vang vọng lên, chấn trụ ở đây tất cả mọi người, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía này trong hư không đi ra bóng người cao lớn. Chương 1369, hiểm lại càng hiểm. Chương 1369, hiểm lại càng hiểm. Màu đen bóng người ngạo ứng tại trong thiên địa, như là biến thành vĩnh hằng, từ trong hư không thoáng cái đi ra, đã trở thành cái này phiến thế giới hạch tâm. Người này khuôn mặt thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, hai tay trống trơn, không có bất kỳ binh khí, bất quá tại đỉnh đầu của hắn trên lại hiện hiện ra vĩnh hằng chi chân lý, tựa hồ thiên địa bên trong chúa tể vậy, hồng hoang, cổ lao khí tức theo thân thể của hắn bên trong hiện hiện ra. Bắc Vũ thần vương cảm nhận được đối phương khí tức, lòng của Kiệt Sâm bỗng nhiên trầm xuống tới, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn, đúng là thiên thần giới bảy đại thần vương một trong Bắc Vũ thần vương. Hôm nay đúng là Lam Nguyệt cổ sâm sống lại thời khắc mấu chốt, nếu là bị đối phương xâm phá, như vậy chính mình trước cố gắng liền đem thất bại trong gang tấc. Ta nói rồi, ta Bác Vũ phải giết ngươi. Bác Vũ Thần Vương mang trên mặt ung dung cười lạnh, chậm rãi đi tới, mỗi một bước đạp hạ, hư không chấn động, thiên địa đều giống như tại bước tiến của hắn hạ đung đưa. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Ở đây thánh tộc tộc trưởng bọn người từng người đều là kinh hoàng hốt, sau một khắc, sắc mặt lại là trở nên vô cùng kiên quyết, không được, tuyệt đối không thể để cho cái này Bác Vũ Thần Vương phá hư công chúa điện hạ sống lại. Sắc mặt của Kiệt Sâm cũng là tái nhợt, trong nội tâm cấp tốc suy tư chống cự biện pháp. Lúc trước ngươi chặn ta một quyền, tránh được một kiếp, hiện tại ta liền làm cho ngươi biết, tại ta Bắc Vũ Thần Vương trước mặt, ngươi liền cả con kiến hôi cũng không bằng, ma quỷ. Này tôn cao lớn vĩ ngạn đứng thẳng Bắc Vũ Thần Vương đột nhiên quát lạnh một tiếng, đông nhiên ngoài ầm ầm. Bắc Vũ Thần Vương vung ra của mình thiết quyền, cách bà đánh chết. Màu đen thiết quyền lăng không mà đến, áp sập muôn đời, làm cho chư thần trầm luân, thiên địa băng diện, thế gian vạn vật đều là tan thành mây khói. Đây là thần vương ra tay, mục tiêu không phải thánh tộc rất nhiều tộc nhân, cũng không phải trong sinh mệnh chi tuyển gian Lam Nguyệt cổ sâm, mà là Kiệt Sâm. Dưới bình thường tình huống, Thần Vương không sẽ đích thân ra tay đối phó bất kỳ một cái nào thiên thần cường giả, bởi vì khinh thường, dù sao hai người trong lúc đó thật sự cùng chênh lệch quá xa, cho dù là thiên thần trong đáng sợ nhất ngày vài ngày thần vô địch cường giả, tại Thần Vương trước mặt cũng đều là con kiến hôi vậy tồn tại, tùy tiện ngưng tụ cá hình chiếu có thể đơn giản đánh chết, nhưng hôm nay Kiệt Sâm lại là làm Bắc Vũ Thần Vương chân thần tự mình chạy đến ra tay, nếu là chuyện đi, sợ rằng sẽ làm cả thiên thần giới đều hành động. Thần Vương ra tay hội là bực nào đáng sợ. Phất tay một kích chỉ sợ thiên địa đều muốn trầm luân, nhật nguyệt đều muốn rơi dụng, Kiệt Sâm chính thức khảo nghiệm, đi tới. Tại Bắc Vũ Thần Vương vượt quá trong nháy mắt, cả thiên địa đều phảng phất tiến nhập một mảnh hư không hắc ám bên trong, tại muốn mặt hết thảy đều là biến mất, chỉ có cặp kia thiết quyền đang nhanh chóng thành lớn. Chư thần kiếm trận. Đối mặt này sắc bén một quyền, hai mắt của Kiệt Sâm trong tinh mang lóe lên. Hưu, hưu, hưu. Bạn trôi thần kiếm theo hắn trong mi tâm bay vút ra, hóa thành một tòa đại trận vung xuống tại này thiên địa. Sương mù che chắn thất thải quang cầu vòng bao phủ, chư thần kiếm trận khí tức tại trong nháy mắt tăng lên tới cao nhất, ngàn vạn hào quang lưu chuyển, không ngừng phập phồng, đại biểu lục phẩm trận pháp cực hạn trận đạo khí tức phóng lên trời. Hừ, chút tài mọn. Bắc Vũ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, tự đại thiết quyền không lưu tình chút nào đện ở cái này đại trận phía trên ầm ầm. Như là hỏa diễm lưu tinh nhảy vào biển rộng, lập tức, hư không chấn động, Kiệt Sâm thi triển ra chư thần kiếm trận tại trong khoảnh khắc dung chuyển đứng lên, rầm, đại trận nghiền nát, chư thần kiếm trận thoáng cái phá tán, bảy chuôi thần kiếm phát ra rên rỉ, không ngừng lay động cùng sợ run, Bắc Vũ Thần Vương này vô địch thiết quyền trong nháy mắt xỏ xuyên qua đại trận, dùng một loại ngạo thế thương sinh khí thế bao phủ ở Kiệt Sâm. Màu đen cự quyền trên khí kình bộc phát, ngang thiên giới thời không, đại không thể lượng, như thiên trụ sụp đổ, văng tung tóe xuống, nếu là bình thường Kiệt Sâm cho dù không địch lại, cũng hoàn toàn có thể thoát đi nơi đây, nhưng là hiện tại chính là Lam Nguyệt cổ sâm sống lại mấu chốt nhất thời khắc, Kiệt Sâm lui không thể lui, chỉ có thể ngạnh kháng xuống. Chiến thần phụ thể, dược thần vĩnh sinh, trận đạo vô cương, kiếm ý tung hành, ngăn cơn sóng dữ. Trong sát na, Kiệt Sâm đem tâm ý của mình tăng lên tới cực hạn, triển khai toàn bộ lực lượng, hắn biết rõ, mình bây giờ không để cho có mất, là trước đó chưa từng có, thời khắc nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận trọng, lập tức sẽ chết, đây không phải những người khác ra tay, là thần vương, thiên thần giới nhất định phong vô địch tồn tại ra tay giết sát. Màu đen thiết quyền áp bách mà đến, trên người của Kiệt Sâm lập tức xuất hiện một tầng trọng đại đạo quy tắc, đều là của mình vô thượng ý niệm cùng thần lực ngưng kết, dược thần chi lực, trận đạo pháp tắc, chiến thần ý niệm, vô thượng kiếm ý, những này Kiệt Sâm đều leo tới đỉnh phong đại đạo toàn bộ đều nhất nhất hiện ra, quay chung quanh hắn quanh thân xoay tròn, một tầng trọng tản mát ra mênh mông lực lượng, theo thần bí thời không trong hấp thu lực lượng, Kiệt Sâm tựa hồ cùng cái này thiên thần giới triệt để tan ra làm một thể, lẫn nhau không hề ngăn cách âm ầm. Màu đen thiết quyền là không cách nào tưởng tượng uy lực, nặng nề vành kích tại Kiệt Sâm phía trước kình khí phía trên, như là nguy nga núi cao sụp đổ rơi dụng, va chạm lực lượng không gì sánh kịp đáng sợ, trước mặt Kiệt Sâm chân khí tại đây đạo cự đại va chạm hạ tầng tầng nát bấy, giống như một tòa cự đại thái cổ thần sơn tại nghiền áp một miếng gà mẹ, đây là dùng sơn kích trứng. Ken két két mở tờ tờ hờ ân nở hình của Kiệt Sâm tại đây Bắc Vũ Thần Vương một quyền hạ run rẩy không ngừng, hắn bên ngoài thân trường bảo trực tiếp đã bị quyền phong chấn được nát bấy, cùng lúc đó, Kiệt Sâm bên ngoài thân lóe ra đại đạo mạch lạc rất nhiều hộ thân thần lực cũng toàn bộ nghiền nát. Từng đạo huyết đã tại trên người Kiệt Sâm không ngừng lan tràn, máu tươi từ trong cuồn bắn ra, rồi sau đó hóa thành từng cổ nồng đậm tinh khí, tỏa khắp ở trên hư không. Ba ba ba. Trong cơ thể Kiệt Sâm như là vang lên liên hoàn nổ mạnh, không ngừng truyền lại ra trầm đục, thân thể các nơi tế bào lần lượt hủy diệt, vốn có cường đại vô cùng, ý phóng lên trời địa khí thế trong chớp mắt đã bị phai mở đi 1/3. A a a. Kiệt Sâm trong miệng phát ra liên tục giống giận, con mắt của hắn tí đều đứt, máu tươi từ trong đôi mắt lưu lại, nhưng mà thân hình của hắn lại là đứng ngạo nghễ tại trong hư không chưa từng lùi bước một bước, hắn không thể thối, một khi hắn tối lui, Bắc Vũ thần vương chi lực chắc chắn quét ngang qua cái này phiến thiên địa, ở phía sau hắn hơn 1000 thánh tộc nhân, Lam Nguyệt cổ sâm, xích ký bọn người tất cả đều sẽ vỡ lạc. Tại đây sinh tử một khắc, Kiệt Sâm đem trong cơ thể tất cả tiềm lực tất cả đều phóng ra hao tổn. Ông ngang ông. Ngũ đại linh châu hư ảnh tại đỉnh đầu của hắn hiện ra, nguyên bản sắp hỏng mất, hủy diệt Kiệt Sâm tại đây ngũ hành khí tức phía dưới lập tức đã lấy được một tia thở dốc cơ hội. Ngũ hành linh châu, ngươi tiểu tử quả nhiên chính là Tư Đặc Ân tên kia truyền nhân, bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Vũ Thần Vương lại là hét lớn một tiếng, khóe miệng cười lạnh liên tục, thân hình bỗng nhiên về phía trước vừa xông, thiết quyền quét ngang vô cương, một cổ không cách nào hình dung đáng sợ chiến lực từ trong cơ thể hắn lại lần nữa tuôn ra. Phanh, phanh, phanh. Tại Bắc Vũ Thần Vương toàn lực một kích hạ, Kiệt Sâm đỉnh đầu ngũ đại linh châu hư ảnh lập tức đều nổ tung ra, vừa mới vững chắc khí tức lại lần nữa nhận lấy nặng nề đả kích, phảng phất đầu sắp nổ tung vậy, ngũ hành linh châu điên cuồng chuyển động, làm Kiệt Sâm đau đầu muốn nức. Đáng giận, mặc cho thần vương ra tay, cũng không có thể hủy diệt của ta vô địch chiến lực, ta Kiệt Sâm sống lại trên đời, nếu là ngay cả mình nghĩ thủ hộ người cũng không thể thủ hộ, còn sống lại làm gì vậy, cho ta ngăn trở. Trong lòng Kiệt Sâm liên tục giống giận. Mỗi mi tâm của hắn bỗng nhiên tách ra một đạo lam mang lập lòe, đem cả người hắn cho bao phủ tại trong, đúng là chặn Bắc Vũ Thần Vương một kích, nhưng mà Kiệt Sâm thần thể lại sớm đã là trăm ngàn lỗ thủng, xuất hiện vô số vết rạn, cả người phảng phất muốn sụp đổ. Phốc suy, Kiệt Sâm nặng nề ho ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác mình trong thân thể kinh mạch tất cả đều nát bấy, thần lực hỗn loạn, không có một chỗ hết địa phương tốt. Cái gì? Bắc Vũ Thần Vương một kích toàn lực, luôn mãi vượt quá, lại còn là không có thể đánh chết Kiệt Sâm, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống tới, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ đồng thời, lại là tràn ngập khiếp sợ. Bắc Vũ ai? Hắn chính là Thiên Thần giới bảy đại thần vương một trong, nhất cao nhất tồn tại, trong nháy mắt gian liền có thể làm cho Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả tan thành mây khói, có thể vậy mà năm lần bảy lượt không cách nào kích giết một người thiên thần, điều này làm cho mặt của hắn từ nay về sau để vào đâu? Thối tiểu tử, đi chết đi. Giờ khắc này, Bắc Vũ Thần Vương triệt để nổi giận, đầy trời màu xám tóc dài lăng không bay múa, cả ngạc mộng triều trạch hư không đều là tầng tầng nghiền nát, chung quanh hết thảy tất cả đều là băng diệt, không còn tồn tại, thậm chí còn cả thiên lưu vực hư không đều là run rẩy lên, một loại tận thế tiến đến khí cơ hiện hiện ầm ầm. Bắc Vũ Thần Vương thân hình bỗng nhiên bạo lực về phía trước, thời gian cùng không gian tại trong nháy mắt cứng lại, hướng về Kiệt Sâm chỗ lại lần nữa phát ra mãnh liệt nhất một kích. Bùm. Thế gian vạn vật hết thảy đều không tồn tại nữa, chỉ có một cái mênh mông thần vương chi lực sông dài như là ngân hà theo trên bầu trời rủ xuống, quét về phía lung lay sắp đổ Kiệt Sâm. Khái khái. Kiệt Sâm trong miệng khái trước máu tươi, hắn hôm nay khí tức không đủ trước một nửa, nhưng mà ánh mắt của hắn trong hào quang lại là càng ngày càng thịnh. Cho dù chết, ta cũng sẽ không lui về phía sau một bước. Một cổ cao nhất tín niệm trong lòng của hắn nổi lướt mà dậy, cái kia còn xuống thân hình lại lần nữa thẳng tắp, hung hăng đón nhận Bắc Vũ Thần Vương công kích. Nhanh, nhanh cho đại nhân chuyển vận sinh mệnh tinh khí, ngàn vạn không thể để cho đại nhân vẫn lạc. Tại sau lưng Kiệt Sâm, Thanh tộc tộc trưởng mang trên mặt kinh sợ, trong miệng quát chói thai lên tiếng, loại này chỉnh tự chiến đấu, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào gia nhập, cho dù là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả tại thần vương trong nháy mắt một kích hạ cũng muốn tan thành mấy khói, nhưng là thân là thánh tộc nhân bọn họ, lại là có thể dùng mặt khác một loại phương thức gia nhập vào trong chiến đấu. Hoa hoa hoa. Tại thánh tộc tộc trưởng quá uống phía dưới, lập tức hơn 1000 danh thánh tộc nhân tất cả đều là khoanh chân ở đằng kia, bọn họ ánh mắt bọn chúng đều là thành kính vô cùng, nhìn qua giữa không trung vì bọn họ liều mình ngăn cản Kiệt Sâm, từng cổ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa chi lực lập tức theo trong cơ thể của bọn hắn đều bay lên, tiến vào đến trong cơ thể Kiệt Sâm. Khúc khích. Hơn 1000 danh thánh tộc nhân điên cuồng chuyển vận tự thân sinh mệnh tinh khí, mặt mũi của bọn hắn lại đều là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm đi. 333. Trên bầu trời, trước mặt Kiệt Sâm thần lực cái chắn tầng tầng nghiền nát, thần vương toàn lực một quyền thật sự là quá mức đáng sợ, áp sập thái cổ, gạt bỏ thời gian, gạt bỏ không gian, gạt bỏ tương lai, dù là Kiệt Sâm cường đại như thế, cũng chỉ có thể gắt gao khổ chống đỡ, nhưng lại tại hắn không cách nào ngăn cản thời điểm, hơn 1000 sinh mệnh tinh hoa của thánh tộc nhân lập tức đã đi đến. Chương 1370. Theo nhau mà đến. Chương 1370. Theo nhau mà đến đây là một cổ vô thượng sinh mệnh tinh hoa thêm chút sức, cùng thần dược bất đồng, thánh tộc nhậm ở trên cấp bậc sinh mệnh, muốn càng cao nhất tầng, bọn họ vốn có sinh mệnh tinh khí, thậm chí còn có thể trị liệu thần binh thương thế, lúc trước Lôi đỉnh thần vương bị thương, liền là dựa vào trước ba gã sinh mệnh tinh hoa của thánh tộc nhân mà không đến mức chuyển biến xấu, mà ba gã thánh tộc nhân trong, mạnh nhất cũng chỉ là Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong Lô Mã Nhĩ. Chính là hôm nay, hơn 1000 danh thánh tộc nhân cùng nhau chuyển vận cánh mạng của mình tinh hoa, trong đó càng là có 5 tên Nhật Diệu Thiên Thần vô địch thánh tộc nhân, như vậy một cổ lực lượng, nhất thời làm năng lượng trong cơ thể của Kiệt Sâm đạt đến một loại cực hạn. A, Kiệt Sâm cảm giác được thân thể của mình tựa hồ muốn nổ bung, mà giờ khắc này, loại đó siêu thoát đại đạo, dùng dược nhập đạo, thành tựu thần vương xúc động càng thêm mãnh liệt theo trong đầu của hắn bay lên. Thôi, dù sao cũng thế là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Kiệt Sâm ánh mắt lóe lên, không tại áp chế vẻ này xúc động. Xôn xao. Đại lượng thiên địa pháp tắc buông xuống, thiên địa bên trong, vô số thần lực, ý niệm, vận mệnh chi lực quần quần mà đến, quay chung quanh trước Kiệt Sâm, đồng thời một loại đại biểu cao nhất pháp tắc chi lực quần quần mà đến, này cổ pháp tắc chi lực, cùng Kiệt Sâm dĩ vãng tấn cấp thời điểm pháp tắc chi lực bất động, đây là tới tự thiên địa khí tức. Đến từ thần giới sâu nhất tầng gì đó, siêu thoát rồi thiên địa cùng đại đạo. Có thể cổ lực lượng này vừa đầu hàng gần đến giờ trên người Kiệt Sâm, lại biểu hiện ra bất đồng tình huống, thiên địa vũ trụ tựa hồ cảm thấy Kiệt Sâm muốn thoát cách mình khống chế, lập tức, trời giận, giữa thiên không từng đạo diệt thế đại kiếp nạn xuất hiện, từng đạo ma niệm cũng là điên cuồng tiến vào trong cơ thể Kiệt Sâm, cho đến đưa hắn lôi kéo xuống địa ngục. Cái này thì à? Diệt thế đại kiếp nạn. Bắc Vũ Thần Vương thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong đôi mắt toát ra khiếp sợ, đột nhiên, hắn lại lần nữa cười lên ha ha, thật không ngờ, ngươi vậy mà muốn mình tấn cấp thần vương, ha ha, nói đùa gì vậy? Ta Bắc Vũ trên đời 100 triệu năm, gặp qua bao nhiêu thiên tài nhân vật vậy mà muốn mình tấn cấp thần vương, ngươi tiểu đợi đến hóa đạo à? Bắc Vũ Thần Vương trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, mà giờ khắc này, Kiệt Sâm cũng rốt cuộc hiểu rõ hóa đạo chính thức hàm nghĩa. Thiên địa chính là một cái lồng giam lớn, không hấp thu thần vương chi tâm tự hành tấn cấp thần vương chính là triệt để đánh vỡ cái này lao lung, không bị thiên đạo trói buộc, cái này vi lão thiên không để cho, trời xanh đều muốn phỉ nổ, đánh xuống thiên phạt. Giờ khắc này, Kiệt Sâm ngược lại xa vào đến càng hiểm ác hơn cảnh địa bên trong, ngoài có Bắc Vũ Thần Vương công kích, bên trong có thương thiên trừng phạt, trong lúc nhất thời Kiệt Sâm nguy hiểm cực kỳ. Dược thần chi đạo chính là nắm luân hồi trường sinh tử, siêu thoát thế gian, vĩnh sinh bất diệt, hôm nay che không được mắt của ta, đất này vùi không được thân thể của ta, thế gian này vạn vật đều ở ý niệm của ta bên trong, đây mới thực sự là dược thần. Trong lòng Kiệt Sâm không tiếng động giống to, hắn ngẩng đầu nhìn qua mũi tên, thân hình trong bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Trong lịch sử, chưa từng có thần vương làm mình tấn cấp tương truyền, này sớm nhất 8 khỏa thần vương chi tâm chính là thiên địa hình thành, giờ, ngoài ý muốn hình thành, bị người được đến sau đã trở thành trên cái thế giới này sớm nhất bát đại thần vương, mà như thế bên ngoài, không còn có thứ 9 mình tấn cấp thành tiểu dược thần, trong thiên địa thần vương, cũng một mực cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Tại thiên thần giới ước ngạt tay trong lịch sử, từng có bao nhiêu thiên tài hạng người, trong đó không ít đều là như viễn cổ kiếm thần Mạc Tân vậy, thiên tư tung hành, nhưng không có một cái thành công, toàn bộ cao bảy đạo vẫn lạc. Bắc Vũ thần vương thân là thiên thần giới bát đại thần vương chi một, tự nhiên cũng là biết rõ cái này lịch sử, hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm vậy mà mình tấn cấp thần vương, nhịn không được cười ha ha. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn thất thải hỏa diễm, đây là diệt thế kiếp hỏa, đủ để đốt cháy thế gian hết thảy, mảng lớn kiếp lồng sưởi gắn vào trên người Kiệt Sâm, tựa hồ muốn thân thể của hắn triệt để hòa táng, mà Kiệt Sâm cũng là cảm nhận được tối tăm trong có một cổ lực lượng buông xuống ở trên người của hắn, làm thần lực trong cơ thể hắn bắt đầu hóa giải hỏng mất đứng lên. Vô số trăm triệu năm trong lịch sử, không ngừng hiện lên ra nguyên một đám những thiên tài, bởi vì không chiếm được thần vương chi tâm mà mình chuẩn kích thần vương, đều là vẫn lạc tại cái này diệt thế kiếp hỏa cùng hóa đạo quy tắc phía trên. Đại nhân hắn tâm sau lưng Kiệt Sâm, thánh tộc tất cả tộc trong lòng mọi người tất cả đều tràn đầy lo lắng ảo ảo. Khôn cùng thần lực sóng biển tiếng vang lên, đang lúc mọi người sau lưng, này trong sinh mệnh chi tuyển, Lam Nguyệt cổ Sâm thân hình trải qua thời gian lâu như vậy rốt cục ngưng thực lên, một kiện lam sắc cánh chim xuất hiện ở trên người của nàng, như là theo thiên giới đi xuống là thiên sứ, tràn đầy thần thánh khí tức. Công chúa điện hạ. Thánh tộc tộc trưởng bọn người kích động lên tiếng, nhưng trong lòng thì ngũ vị quay cuồng, công chúa điện hạ rốt cục sống lại, chính là thánh tộc, hôm nay cũng muốn diệt vong. Ừ. Thánh tộc vương tộc cuối cùng tay xuất hiện. Hào đặc hơn sinh mệnh khí tức, không sai, không sai, nếu là chiếm được nàng, cũng đem nàng luyện hóa. Ta Bắc Vũ nói không chừng lập tức có thể siêu thoát thực lực hôm nay, trở thành bảy đại thần vương trong mạnh nhất một cái. Bắc Vũ trong nội tâm suy nghĩ quần quật đứng lên. Kiệt Sâm. Lam Nguyệt cổ Sâm ánh mắt rơi vào diệt thế trong đại kiếp trên người Kiệt Sâm, rất nhiều trí nhớ tại nàng trong đầu hiện hiện, giờ khắc này, vô luận là vài ngàn năm trước thiên thần giới trí nhớ, còn là kế tiếp thần vương đại chiến, thậm chí còn tại Tư Đặc Cân đại lục vân vụ triệu trạch kim thông điện trong các loại, hết thảy tất cả đều rõ ràng hiện lên. Hô. Lam Nguyệt cổ Sâm thân hình bay vút về phía trước, bay về phía Kiệt Sâm. Khoái cáp, cho ta tới à? Đột nhiên, Bắc Vũ thần vương một tiếng cười to. Một cổ vô thượng thần lực buông xuống, muốn nhiếp bắt được Lam Nguyệt Cổ Sâm. Bá. Đúng lúc này, tại này thiên thần giới trong hư không, một đạo mãnh liệt bạch quang bỗng nhiên buông xuống xuống, xuất hiện một tôn cao lớn cường giả, cái này cường giả toàn thân bạch vũ ra thân, trực tiếp một quyền liền đem Bắc Vũ thần vương công kích cho chặn lại xuống tới. Thiên Vân thần vương, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Bắc Vũ là địch sao? Bắc Vũ thần vương hét lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Cùng ngươi là địch? Bắc Vũ, ngươi đây là nói cái gì đó? Thiên Vân thần vương cười nhạt một tiếng, cái này ngạc ngộng triều trạch cũng không phải là ngươi Bắc Vũ địa bàn. Hơn nữa cái này thánh tộc cũng không phải ngươi Bắc Vũ một người có thể độc chiếm. Hảo, rất tốt. Bắc Vũ thần vương lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Vân thần vương, vậy chúng ta tiểu ai cũng đừng động thủ, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Trong lòng Bắc Vũ thần vương ám hung ác, cái này Thiên Vân thần vương thực lực cùng mình không sai biệt lắm, nếu là có hắn cản trở, chính mình chỉ sợ căn bản không chiếm được này thánh tộc vương tộc, bất quá hảo tại mình đã thông chi Tây Hoàng thần vương bọn họ, đảng bọn hắn vừa đến, xem cái này Thiên Vân thần vương còn có biện pháp nào, đáng tiếc, đến lúc đó cái này thánh tộc vương tộc không phải ta một người có thể độc chiếm. Ha ha, Thiên Vân, nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Đúng lúc này lại là một đạo tiếng cười to vang lên, một vị cao lớn bóng người lại lần nữa từ trong hư không đi ra, trên người tản mát ra đáng sợ khí tức. Nam trụ thần vương, Bắc Vũ thần vương cùng Thiên Vân thần vương đều là nhìn quá khứ. Chương 1371, siêu thoát luân hồi. Chương 1371, siêu thoát luân hồi, đại kết cục. Nơi này thật đúng là náo nhiệt ta, như thế đại tràng diện, sao có thể đủ rồi thiếu ta Nam trụ đâu. Này bóng người cao lớn trong miệng phát ra thoải mái đầm địa cười to thanh âm. Nam trụ, hai người chúng ta chính là đã lâu không có cùng một chỗ tụ qua. Thiên Vân thần vương có chút cười nhạt nói. Đúng vậy à, khoảng chừng hơn mấy vạn năm đi, không nghĩ tới chúng ta lại một lần nữa gặp mặt, lại là vì cái này thánh tộc vương tộc, cũng tốt, cái này thánh tộc vương tộc ta nhớ ngươi một người cũng vô pháp độc chiếm, không bằng hai người chúng ta cùng nhau chấm tay, đến lúc đó chia đều. Nam trụ thần vương chậm rãi đi đến trước. Sắc mặt của Bắc Vũ thần vương thoáng cái trầm xuống tới hào hào. Trong hư không, vô tận hỏa diễm chính đang thiêu đốt, từng cổ diệt thế khí tức bao phủ, Kiệt Sâm điên cuồng chống cự cái này diệt thế đại kiếp nạn, nhưng mà lại bất lực, toàn thân hắn đẫm máu, trong thân thể pháp tắc đứt gãy, thậm chí từng cổ hỏa diễm tại thân thể của hắn trên bốc cháy lên, đây là diệt thế hỏa diễm đốt thần lực của hắn. Muốn đưa hắn cả đều là phần vi cho tàn, trở thành đại đạo quy tắc một bộ phận. Kiệt Sâm. Trong lòng Lam Nguyệt Cổ Sâm thống khổ lên tiếng, một tia sinh mệnh tinh khí theo trong cơ thể nàng chạy lộ ra, muốn quán thâu nhập trong cơ thể Kiệt Sâm. Có thể không đợi nàng quán thâu thành công một. Ông. Một cổ mênh mông thần vương chi lực buông xuống xuống, trong sát na, cả trong thiên địa hết thảy đều là đọc lại, thời gian đình chỉ chuyển động, không gian cũng là đóng băng lại, ở đằng kia cổ đáng sợ thần vương chi lực bao phủ xuống, thân hình của Lam Nguyệt Cổ Sâm lại cũng vô pháp nhúc nhích mảy may, như là bị nhốt tại trong tủ lạnh vậy. Trên thực tế, Lam Nguyệt Cổ Sâm tại hấp thu nhiều như thế sinh mệnh chi tuyển năng lượng sau, lại lần nữa sống lại nàng thực lực sớm đã siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cảnh giới, đạt đến nửa bước thần vương tình trạng, nhưng là, mặc cho Lam Nguyệt Cổ Sâm cường thịnh trở lại, tại chính thức thần vương trước mặt, nàng nhưng như cũng không hề ngăn cản chi lực. Thiên Vân, ngươi ngăn lại Bắc Vũ tiểu tử kia, ta đi đem cái này thánh tộc vương tộc được đến tay, đến lúc đó chúng ta lại chia đều. Nam trụ thần vương một tiếng cười sang sảng đại thủ vung hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm chỗ ầm ầm. Trên bầu trời một con cự đại bàn tay ngưng tụ thành hình, đối với Lam Nguyệt Cổ Sâm hung hăng bao phủ xuống. Nam trụ, ngươi dám? Bắc Vũ Thần Vương một tiếng gầm lên, đầy trời tóc dài không gió bay múa đứng lên làm là đệ nhất cá chạy đến thần vương, hắn sớm đã đem Lam Nguyệt Cổ Sâm coi là vật trong bàn tay, hôm nay nhìn thấy nam trụ ra tay, lại há có thể không giận. Quát chói hai trong tiếng, Bắc Vũ Thần Vương hung hăng xuất thủ đẩy trời thần vương khí tức tỏa khắp, thiên địa đều ở hắn dưới một kích này phá diện, cả ngạc mộng triều trạch đại địa dạn nứt ra, long trời lở đất. Bắc Vũ Thần Vương này cự đại bàn tay hung hăng ngăn đón hướng Nam Trụ Thần Vương. Ha ha, Bắc Vũ, đối thủ của ngươi là ta. Thiên Vân Thần Vương một tiếng cười sáng sảng, đạo đạo bạch quang từ phía trên rủ xuống, sợi sợi từng sợi, như là thác nước vậy, ngăn ở Bắc Vũ Thần Vương trước mặt. Rầm rầm rầm. Trong thiên địa vang vọng nổi lên đại phá diệt thanh âm, hai cổ cao nhất thần vương chi lực va chạm, như là chính bị hạt va chạm, đem hư không đều là kích thành phấn vụn mà trong đó chỗ ẩn chứa thần vương chi lực, huống chi đem trong thiên địa quy tắc đều là thay đổi, trong hư không xuất hiện nguyên một đám không gian lỗ thủng, đúng là không cách nào tại không gian chi lực tu bổ hạ lấp đầy. Đáng giận. Bắc Vũ Thần Vương ngửa mặt lên trời giống giận, một chọi một, hắn không chút nào sợ bất luận kẻ nào, nhưng là đối phương chính là hai đại thần vương, mặc cho hắn Bắc Vũ bất quá thông thiên thủ đoạn, cũng căn bản không cách nào theo hai gã thần vương thủ hạ đoạt được thánh tộc vương tộc. Ta Bắc Vũ không chiếm được gì đó, các ngươi cũng mơ tưởng được. Bắc Vũ gầm lên giận dữ, từng đạo thần quang tại trong thân thể của hắn tỏa ra, trong nháy mắt, Bắc Vũ tiểu phảng phất đã trở thành một cái quang người, trọng trọng quang sóng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra ầm ầm. Những này ánh sáng đến mức, hư không tầng tầng bạo thoái, phát ra kịch liệt nổ mạnh, cho đến đem trọn cá ngạc ngộng triều trạch đều muốn hủy diệt thành cho tàn. Cái này Bắc Vũ điên rồi phải không? Thiên Vân Thần Vương biến sắc, thân hình hắn bỗng nhiên lắc lư, hai tay vung lên, phảng phất một đạo thiên mạc, đem trong thiên địa bao phủ ra, hai cổ cường hãn lực lượng va chạm, không ngừng lắc lư cùng nổ mạnh, cuối cùng song song mất đi đã trở thành hư vô. Bắc Vũ cùng Thiên Vân Thần Vương hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, a lẫn nhau tối lui. Ngâm cáp, ta phải a, Nam Trụ Thần Vương một tiếng cười to, cự đại bàn tay đem Lam Nguyệt Cổ Sâm cả bao phủ, sau một khắc, liền muốn nắm vào lòng bàn tay. Nam Trụ, dừng tay. Một đạo ù ù tiếng oanh minh vang vọng đứng lên, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một người cao lớn màu tím bóng người, một đạo tử sắc tia chớp từ trong tay hắn đánh rớt, nặng nề đụng vào Nam Trụ Thần Vương chảo nhiếp Lam Nguyệt Cổ Sâm đại trên tay, đem đánh trúng nát bấy. Khúc khích. Từng đạo điện quang lưu chuyển, này màu tím bóng người cao lớn hạ xuống dưới xuống, trong thiên địa lập tức có một loại phá diệt hương vị trong đó. Lôi Đình Thần Vương. Ở đây Tam Đại Thần Vương ánh mắt đều là nhìn về phía này màu tím bóng người, ánh mắt lập lòe, mà thánh trong tộc Xích Ký bọn người cũng đều là kinh têu lên. Như thế nào Lôi Đình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn phân một chén canh? Nam Trụ Thần Vương lạnh lùng lên tiếng. Hừ, phân một chén canh. Ta nhưng không tham lam như các ngươi, cái này Kiệt Sâm tiểu hữu cùng ta có một điểm sâu xa, ta tự nhiên không thể mặc hắn do các ngươi diệt sát. Lôi Đình Thần Vương ủ ủ thanh âm vang vọng đứng lên. Tùy ý chúng ta diệt sát. Ha ha. Nam Trụ Thần Vương không khỏi cười lạnh, ngươi này tiểu hữu ở bên kia hóa đạo đâu, lúc trước chúng ta không ai có thể hướng hắn ra tay. Chỉ là vì tranh đoạt cái này thánh tộc vương tộc mà thôi, ngươi muốn nhúng tay, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Cái này thánh tộc vương tộc, cùng ta này Kiệt Sâm tiểu hữu cũng là rất có sâu xa, ta tự nhiên sẽ không để cho nàng tùy ý các ngươi bắt đi. Lôi Đình Thần Vương khẽ lắc đầu, đồng thời mang trên mặt lo lắng nhìn về phía Kiệt Sâm chỗ. Trong hư không, từng đạo nghiệp hỏa buông xuống, thân hình của Kiệt Sâm đã tại trong ngọn lửa sương mù che chắn không thấy, mà sinh mệnh khí tức của hắn cũng là càng ngày càng yếu ớt. Trong lúc nhất thời, tứ đại thần vương chia làm ba phe cánh rằng co cùng một chỗ, vậy mà ai cũng bất động. Cái này Lôi Đình Thần Vương tới thật là đúng lúc. Hắn chỗ Lôi Đỉnh chi hải cách xa nhau nơi này xa như vậy, như thế này mà nhanh liền đã tới. Nam Trụ Thần Vương trong nội tâm thầm hận, luận thực lực, tuy nhiên đều là thần vương, nhưng chấp trưởng Lôi Đỉnh hủy diệt Lôi Đỉnh thần vương nhưng thật ra là muốn so với bọn hắn thoáng mạnh hơn một kia. Hiện tại chúng ta bốn người rằng co xuống dưới, đợi cho Tây Hoàng thần vương bọn họ đến thời điểm, ta lần nữa đến thánh tộc vương tộc hy vọng thì càng nhỏ. Nam Trụ Thần Vương trong nội tâm không ngừng suy tư, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đỉnh thần vương. Lôi Đỉnh, chúng ta lại như vậy xuống dưới, này Tây Hoàng thần vương bọn họ sẽ phải đến, ngươi cũng đừng ngăn trở chúng ta, chiếm được cái này thánh tộc vương tộc, chúng ta cùng nhau chia đều, bằng không Đông Tây Hoàng bọn họ đến muội hậu, ngươi cũng căn bản ngăn không được. Nam Trụ Thần Vương truyền âm hướng đối phương. Lôi Đình Thần Vương có chút quay đầu trợn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cất cao giọng nói, Nam Trụ, ngươi không cần truyền âm cho ta, ta sẽ không đáp ứng ngươi hôm nay, Kiệt Sâm cùng nơi này tất cả mọi người ta đều nhất định bảo vệ rồi. Lôi Đình Thần Vương mà nói ù ù truyền lại, Bắc Vũ Thần Vương bọn người cũng là có thể rõ ràng nghe được. Cái này Lôi Đình, thật là một cái ngu ngốc. Nam Trụ Thần Vương trong nội tâm tức giận, hắn vốn định âm thầm lôi kéo đối phương, thật không ngờ Lôi Đình Thần Vương căn bản lý đều không để ý hắn, trực tiếp tại nơi này mở miệng lên tiếng. Lôi Đình, vậy ngươi muốn như thế nào? Đưa ra điều kiện à, đã tất cả mọi người nghe được, Nam Trụ Thần Vương thì thoải mái thừa nhận tại hắn xem ra Lôi Đình Thần Vương theo lời cùng đối phương có sâu xa cái gì đều chỉ là một lấy cơ thôi mục đích, vẫn là vì có thể theo chung được đến càng nhiều lợi ích. Thánh tộc chỗ địa, Xích Ký bọn người là khẩn trương lên, bọn hắn hôm nay, vận mệnh cũng đã tất cả đều thắt ở Lôi Đình Thần Vương trên người. Không cần uổng phí tâm cơ, ta sẽ không đáp ứng các ngươi. Sắc mặt của Lôi Đình Thần Vương thủy chung bình tĩnh, không có một tia biểu lộ. Đáng giận, Lôi Đình nhà này hóa tâm Nam Trụ Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương trong nội tâm đều là phẫn nộ lại là không có biện pháp. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt. Đúng lúc này, lại lần nữa hai đạo ù ù tiếng vang lên. Rầm. Thiên Thần giới hư không thoáng cái hỏng mất mở đến một người mặc màu đen áo choàng cùng có hỏa hồng sắc tóc dài nam tử từ đó chậm rãi đi ra, làm cho người ta sợ hãi khí cơ tại đây phiến thiên địa thoáng chốc tỏ khắp ra. Phốc suy. Tại này cổ khí cơ cái đè xuống, dưới Xích Ký bọn người từng người đều là quỳ một chân trên đất, chịu không được cổ lực lượng này, thân thể đều như muốn nứt ra rồi, nếu không đang tại thừa nhận thiên kiếp Kiệt Sâm đứng ở trước mặt bọn hắn ngăn cản cổ hơi thở này, chỉ sợ bọn họ đám người kia tại mấy người kia khí tức hạ đã sớm hỏng mất hủy diệt. Hắc ám, Tây Hoàng. Thiên Vân Thần Vương đằng ánh mắt của người thoáng cái sắc bén đứng lên. Các ngươi cuối cùng đến đây, nếu không đến, chỉ sợ nơi này sẽ không phần của các ngươi. Bắc Vũ Thần Vương bay vút tiền lai, biểu lộ cũng là trở nên dễ dàng rất nhiều. Náo nhiệt như vậy chẳng diện, chúng ta sao có thể đủ rồi không đến đâu. Này mặc màu đen áo choàng nam tử cười lạnh lờ thanh âm, một cổ đáng sợ tà ác khí tức truyền lại ra, làm ở đây Thiên Vân Thần Vương bọn người là ngưng trọng vô cùng. Hắc Ám Thần Vương, tuyệt đối là ở đây lục đại thần vương trong đáng sợ nhất một cái, cũng là trở thành thần vương lịch sử dài lâu nhất một cái. Năm đó Đông Cực Thần Vương Tư Đạt Ân chính là vẫn lạc tại hắn bị thương, chuyện này Thiên Vân Thần Vương chính là biết đến thanh thanh sở sở. Hắc Ám tên này đến đây, xem ra chúng ta lần này không có có hy vọng, thật sự là đáng giận a. Thiên Vân Thần Vương cùng Nam Trụ Thần Vương liếc nhau, trong đôi mắt đều cũng có lấy một tia thoái ý, như thế nào? Thiên Vân, Nam Trụ, hai người các ngươi nghĩ muốn cùng chúng ta là địch? Hắc Ám Thần Vương chậm rãi về phía trước, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, đạo đạo hắc sắc khí lưu ở trên người hắn quanh quẩn, có vẻ phá lệ lanh khốc. Hừ, Hắc Ám, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, hôm nay ta không cùng người so đo, cái này Thánh tộc Vương tộc tranh đoạt chúng ta lựa chọn rời khỏi. Nam Trụ lạnh lùng lên tiếng, rồi sau đó cùng Thiên Vân Thần Vương hội tụ cùng một chỗ, hai người cùng nhau lui bước ra. Hắc Ám Thần Vương một phương có được Tam Đại Thần Vương, thực lực siêu quần, hơn nữa tâm ngoan thủ lạn, vì một cái Thánh tộc Vương tộc mà cùng bọn họ liều chết chiến đấu, đối với Nam Trụ mà nói quá không hướng được, còn không bằng làm cho này Hắc Ám cùng Lôi Đình bọn họ trước tranh đấu một phen, đến lúc đó lại căn cứ tình huống làm tính toán. Nam Trụ Thần Vương trong lòng bản tính đánh rất khá, đồng thời ánh mắt đã rơi vào dưới hơn 1000 danh Thánh tộc tộc trên thân người, đã Thánh tộc Vương tộc quá nhiều người ngấp nghé, nếu là đem cái này Thánh tộc những người còn lại chào trở về, cũng là một hồi thu hoạch. Nam Trụ, Thiên Vân, tính hai người các ngươi thất thời. Hắc Ám lạnh lùng cười, mà sau đó xoay người nhìn về phía Lôi Đình Thần Vương. Lôi Đình, ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Hắc Ám Thần Vương lạnh lùng lên tiếng, ở phía sau hắn, Bắc Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương hai người cũng là đi tới. Hắc Ám, cái này Kiệt Sâm cùng ta có một ít sâu xa, ngươi còn là thả bọn họ một con ngựa à? Lôi Đình Thần Vương ngăn tại trước mặt Kiệt Sâm quát lạnh nói. Lôi Đình, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Cái này Kiệt Sâm ta đã điều tra ra, đến từ phía dưới này phía đại lục, cùng năm đó Đông Cực Thần Vương Tư Đạt Ân có lớn lao sâu xa, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện năm đó? Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi là làm cho, còn là không cho? Hắc Ám Thần Vương trong hai mắt lóe ra u ám hào quang, quát lên: "Muốn để cho ta thối lui, mơ tưởng." Lôi Đình Thần Vương cũng là không hề nhượng bộ chút nào. "Hảo." Hắc Ám Thần Vương lệ quát một tiếng, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang phóng tới Lôi Đình Thần Vương. "Hắc Ám Thần Vương, thiên thần giới đáng sợ nhất thần vương một trong, khống chế Hắc Ám cùng tử vong, tùy ý khẽ đảo tay là có thể làm nhật nguyệt đảo ngược, thiên địa tiêu diệt, hôm nay đối với Lôi Đình Thần Vương, phát động chính mình công kích mạnh liệt nhất." "Giống." Hắc Ám Thần Vương gầm lên giận dữ phong vân cuồng động, lập tức trong lúc đó, thiên địa biến sắc, từng cổ hắc ám làn gió đại tác phẩm tại trong thiên địa lưu chuyển, tạo thành từng cổ gió lốc hung ác giống như thiên trụ vậy, màu đen lốc xoáy long quyển tịch cuốn tới nhật diệu thiên thần vô địch cường giả cuốn vào trong đó, trực tiếp tan thành mây khói. Mà ở mãnh liệt hắc ám gió xoáy bên trong, Hắc Ám Thần Vương đại thủ một chảo, lập tức từng cổ màu đen khí lưu chuyển hóa làm một thanh màu đen trường mâu. Cái này trường mâu chắc ra tiêu thật giống dưới không trăm ngàn vạn độ hàn băng tiến nhập nước chảy, đem chung quanh tầng tầng hư không đều là đóng băng ngưng kết thành từng mảnh trong suốt thể rắn, tựa hồ muốn đem Lôi Đình Thần Vương đông lại. Xuyên thấu đây là cái gì thần thông? Lôi Đình Thần Vương không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền chém ra, đánh bại đóng băng hư không. Trong nháy mắt trong lúc đó, từng đạo lôi đình cổ sáng xuất hiện ở trong thiên địa. Đạo đó đạo lôi đình như là thiên kiếp loại từ trên trời giáng xuống, từng đạo màu tím điện long du đi, ngâm sướng. Cuối cùng tại Lôi Đình Thần Vương tay phải hình thành một cây màu tím đại thương. Trong nháy mắt cùng với Hắc Ám Thần Vương trường mâu đụng thẳng vào nhau ầm ầm. Lôi Đình Thần Vương không chút sức mẻ, toàn thân màu tím trường bảo bay phất phới, mà này Hắc Ám Thần Vương thì là toàn thân màu đen khí lưu quanh quẩn, đạo đạo hắc sắc khí lưu cùng màu tím lôi đình đan vào cùng một chỗ, đã xảy ra điên cuồng va chạm. Giang giác. Hư không tầng tầng bạo vỡ đi ra. Hai đại thần vương giao thủ làm thiên địa thoáng cái tựa hồ đi tới đêm tối, quỷ khóc thần gào thét, cả thương khung đại lục tựa hồ cũng tại lắc lư, hỏng mất. A. Xích Ký bọn người ở tại cổ lực lượng này kế tiếp cá lui về phía sau, té ngã, trong miệng máu tươi cuồn phun, một ít thực lực nhược thánh tộc nhân càng là hình thể sắp băng diệt ra. Cái này Hắc Ám cùng Lôi Đình, thật sự là đáng sợ. Soạt Nam Trụ Thần Vương cùng Thiên Vân Thần Vương nhìn xa xa, trong lòng cũng là giật mình. Tuy nhiên đều là thần vương, lẫn nhau trong lúc đó còn là có thêm một tia chênh lệch, luận mạnh nhất, bảy đại thần vương bên trong cuối cùng một cái chưa tới thú thần vương, kỳ thật cũng cùng Lôi Đình Thần Vương bọn họ đang ở cùng một tầng thứ. So với Nam Trụ bọn họ thoáng mạnh hơn một kia đương nhiên, loại này cái gọi là mạnh yếu, chỉ là giao chiến thời điểm phương nào dễ dàng có hại, muốn đả thương quá nặng, chính thức sinh tử cắn xé nhau mà nói, một cái thần vương rất khó đánh chết một cái. Khác thần vương. Phanh, phanh, phanh. Trong hư không, Hắc Ám Thần Tôn cùng Lôi Đình Thần Vương liên tục giao thủ, mỗi nhất kích đều là kinh thiên động địa, từng đạo đáng sợ thần vương chi lực nổ bắn ra, cái này phiến thiên địa quy tắc đều tựa hồ bắt đầu bùng lòng, hoặc là nói, hai đại thần vương đều ở dẫn động quy tắc hướng đối phương công kích. Song phương trong chớp mắt giao thủ hơn 10 trên trăm hạ, rõ ràng cân sức ngang tài. Giống hai người giao thủ kinh thiên động địa, người chung quanh đều là tránh lui ra, mà hai người cũng là từ trên trời đánh xuống đất, quét ngang hết thảy. Bác Vũ, Tây Hoàng, các ngươi đem này Thánh tộc Vương tộc cho cầm nắm bắt tới tay. Hắc Ám Thần Vương một bên giao thủ, một bên quát lên. Là. Bác Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương hai người cao quát một tiếng, hướng Lam Nguyệt Cổ Sâm hung hăng chảo nhiếp mà đi. Ngươi dám? Lôi Đình Thần Vương một tiếng quát chói tai, muốn bước ra chặn lại. Ha ha, Lôi Đình, cùng ta chiến đấu cũng dám phân thần. Hắc Ám Thần Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay liền xuất thủ, một quyền tiếp theo một quyền hơn một quyền. Cuối cùng đột nhiên lần nữa bộc phát, lại một quyền, ném đi chư thiên, diễn biến ra vô cùng sát chiêu, cuồn cuộn mà đến, này khí thế vô địch vô lượng, đánh Lôi Đình Thần Vương như là tại trong cuồng phong chập chờn, không ngừng phập phồng. Đáng giận. Lôi Đình Thần Vương không dám kinh thường, chỉ phải chuyên tâm ngăn cản Hắc Ám Thần Vương công kích. Ha ha, tới à, Bắc Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương hai người đồng thời ra tay, nhưng vào lúc này, toàn thân tất cả đều là kiếp hỏa kiệt xâm lại là bỗng nhiên vọt tới Lam Nguyệt Cổ Sâm trước mặt, hung hăng chống đỡ hai người một kích. Phanh. Phanh, phanh. Chương 1371, siêu thoát luân hồi, đại kết cục 2. Bắc Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương một kích làm Kiệt Sâm đau nhức giống lên tiếng, trong cơ thể chuyển ra trận trận tiếng nổ mạnh, máu tươi cùng cốt cách tứ tán vẩy ra, cả người đều nhanh bị đánh bạo. Thối tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ ngươi đều không có hóa đạo vẫn lạc, cũng được, ta liền tống ngươi ra đi, cho ngươi siêu thoát, tỉnh ngươi thống khổ như vậy, ha ha. Bắc Vũ Thần Vương cười lạnh một tiếng, một quyền oanh hướng Kiệt Sâm. Cho ta chết. Bắc Vũ Thần Vương giống to lên tiếng, vô thượng khí tức từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hướng về Kiệt Sâm hung hăng đánh út. Tại Bắc Vũ Thần Vương công kích Kiệt Sâm sát na, Tây Hoàng Thần Vương cũng là động thủ, đại thủ một chảo, phô thiên cái địa, trực tiếp đối với Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng với phía dưới Xích Ký bọn người chụp tới, đúng là muốn đem Lam Nguyệt Cổ Sâm kể cả hơn 1000 thánh tộc tộc nhân tất cả đều chảo lấy. Thánh tộc nhân chính là trong thiên địa chí bảo, liền thần vương thương thế đều có thể trị hết, tự nhiên dẫn tới Tây Hoàng Thần Vương ngấp nghé. Tây Hoàng, ngươi không khỏi cũng quá tham lam đi. Lần này, cách đó không xa Thiên Vân Thần Vương cùng Nam Trụ Thần Vương lập tức ngồi không yên, bay vút đi lên. Bọn họ vốn có trong nội tâm đã bỏ đi tranh đoạt thánh tộc vương tộc hy vọng, chính là hôm nay cái này Tây Hoàng Thần Vương liền bình thường thánh tộc nhân đều không định cho bọn hắn lưu lại, cái này làm cho bọn hắn như thế nào nguyện ý, hơn nữa Hắc Ám Thần Vương đang cùng Lôi Đình Thần Vương giao thủ, không bằng thừa dịp cái này cơ hội lao một mạch. Cái này phiến địa vực tại trong khoảng thời gian ngắn, bị rất nhiều cổ lực lượng tranh đấu đến tranh đấu đi, trong đó không ít thánh tộc nhân đều là chịu không được này cổ uy áp, nguyên một đám nổ tung, biến thành nguyên thủy nhất linh dược tinh khí, mà như Xích Ký đẳng Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, cũng là chỉ có thể quỳ trên mặt đất, máu tươi đều cơ hồ là nhuộm đỏ cả ngạc mộng triều trạch. Xích Ký bọn người ở vào hủy diệt biên giới. Chủ nhân. Xích Ký bọn người là giống to, trong đôi mắt chảy ra máu tươi, Liều Lĩnh muốn vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, đi hắn ngăn cản cái này Bắc Vũ Thần Vương một kích. Nhưng là vô dụng, Xích Ký bọn họ thân là Nhật Diệu Thiên Thần vô địch cường giả, tại thần vương trước mặt thật sự là quá người, ngay cả đều đứng không dậy nổi, thì như thế nào tài cán vì Kiệt Sâm ngăn cản. Không. Tất cả mọi người là thống hào lên tiếng, máu tươi cuồn phun. Thảm thiết, thật sự là quá thảm thiết. Mà giờ này khắc này, Bắc Vũ Thần Vương công kích cũng là rốt cục đã rơi vào trên người Kiệt Sâm. Đùng. Âm ầm nổ đùng tiếng vang lên. Toàn thân bị thất thải kiếp hỏa vây quanh Kiệt Sâm cả nổ tung, hẳn sao đều không còn tồn tại. A, Xích Ký năm người thống hào, hai mắt chảy xuống huyết lệ, thiên địa bên trong, Kiệt Sâm khí tức triệt để biến mất, mà bọn họ trên linh hồn, cùng Kiệt Sâm một ít tí liên lạc cũng là triệt để tiêu tán, rốt cuộc cảm giác không đến Kiệt Sâm tồn tại. Không, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng là đau khóc thành tiếng, nàng ngơ ngác nhìn qua Kiệt Sâm chỗ, nước mắt chảy xuôi xuống tới, cả người như là choáng váng. Ha ha, tiểu tử thúi kia rốt cục chết rồi. Vô số thất thải kiếp hỏa tiêu tán, Bắc Vũ Thần Vương cười ha ha lên tiếng, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Nam Trụ Thần Vương hai người, Nam Trụ Thiên Vân, các ngươi lại vẫn muốn cướp đoạt thánh tộc nhân, quả thực là muốn chết. Bắc Vũ Thần Vương hét lớn một tiếng, tính cả Tây Hoàng Thần Vương hướng về hai người ra tay. Ừ, có thể không đợi hắn ra tay, đột nhiên, Kiệt Sâm vẫn lạc địa phương, một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức bốc lên. Cái này dị biến, lập tức đem ở đây lục đại thần vương ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Hào nồng đậm sinh mệnh khí tức, so với cái này thánh tộc vương giả đều phải mạnh mẽ, chuyện gì xảy ra? Bắc Vũ Thần Vương đều là giật mình đứng lên, tại cảm giác của bọn hắn trong, vẻ này sinh mệnh khí tức đậm đặc liệt, quả thực là siêu việt sự tưởng tượng của bọn hắn, tiêu thật giống này thiên địa gian tất cả sinh linh đều muốn sinh mệnh tập trung vào cùng một chỗ loại, cường đại đến kinh người. Cái này Kiệt Sâm rốt cuộc là tu luyện cái gì công pháp? Như thế nào vẫn là sinh mệnh khí tức như thế nồng đậm? Lục đại thần vương đều là chấn kinh rồi. Cho ta nhấc cẩm. Đột nhiên, tiểu tại Kiệt Sâm bên cạnh Bắc Vũ Thần Vương mãnh liệt xuất thủ, mang trên mặt dữ tợn, một hai bàn tay to nhấc cầm hướng vẻ này nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tại hắn xem ra, này cổ sinh mệnh khí tức so với kia thánh tộc vương tộc còn mãnh liệt hơn, đối với thần vương bại ích khẳng định càng mạnh. Mà một bên còn lại thần vương hiển nhiên cũng là muốn đến nơi này một điểm, nhưng mà lúc này đây bọn họ còn muốn có chỗ động tác, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Bắc Vũ Thần Vương đại thủ đi thẳng tới này sinh mệnh khí tức trước, có thể không đợi hắn chảo nhiếp xuống dưới, đột nhiên theo này sinh mệnh khí tức trong tuân ra một cổ không gì sánh kịp lực lượng, cái kia rỗi ra tay phải tại cổ lực lượng này hạ, vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người là chấn động. Oanh. Tại chúng đông mà trước, này đoàn sinh mệnh khí tức không ngừng ngưng kết, cuối cùng đúng là lại lần nữa tạo thành Kiệt Sâm bộ dáng, đồng thời một cổ kinh người khí tức theo Kiệt Sâm trên thân thể tản đi ra, cổ hơi thở này vô cùng đáng sợ, cơ hồ là có thể cho thiên địa trực tiếp trở mình quay tới, biến thành thiên triều hạ, mà hướng trên hương vị. Lão Thiên đều bị Kiệt Sâm cổ lực lượng này giẫm đạp đến dưới lòng bàn chân. Tiểu tử này tại sao lại sống lại, hơn nữa khí tức trên thân đáng sợ như vậy, điều đó không có khả năng vì. Bắc Vũ Thần Vương mang trên mặt kinh sợ giống to lên tiếng, hiển nhiên không thể tin được trước mắt mình một màn. Trong thiên địa, Kiệt Sâm ngạo nhiên mà đứng, cái kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên thoáng cái mở ra, hai mắt trực tiếp xuyên thủng thời gian, có thể đem cả thời không đều nghịch quay tới. Không gian, thời gian, sinh mệnh, chân đạo, kiếm đạo, thần đạo. Trong miệng của Kiệt Sâm phát ra ù ù ngâm sướng, mà theo hắn ngâm sướng, trong cơ thể hắn khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ta sáng tạo chư thiên, ta thành lập văn minh, ta dựng dục sinh mệnh, phá rồi lại lập, dược thần, nguyên lai đây mới là sinh mệnh chân lý. Từng cổ đến từ thiên giới bên ngoài thiên âm, theo thân hình của Kiệt Sâm trên tràn, thanh âm này là càng đại đạo quy tắc bên ngoài khí tức. Tại trên người Kiệt Sâm, dược thần chi đạo, kiếm thần chi đạo, trận pháp chi đạo, các loại khí tức đều là không ngừng lưu chuyển, đúng là đang không ngừng kéo lên, hoàn toàn siêu thoát rồi cái này thiên địa quy tắc có khả năng thừa nhận đỉnh phong âm ầm. Trên bầu trời từng đạo kiếp hỏa buông xuống, liền thiên địa đều không thể dung nạp hắn. Lão Thiên tức giận, giáng xuống mãnh liệt nhất đại kiếp nạn. Nay cổ đại kiếp nạn là như thế đáng sợ, có một loại hồng hoang đại phá diệt hương vị ở bên trong, chung quanh lục đại thần vương tất cả đều tránh lui ra, sắc mặt đại biến. Nay cổ đại kiếp nạn, chính là liền thân vi thần vương bọn họ cũng không dám tiếp xúc, một khi tiếp xúc, cũng tránh không được vẫn lạc nguy hiểm. Bởi vì bọn hắn từ nơi này cổ trong đại kiếp cảm nhận được thiên địa sáng lập giờ loại đó hỗn độn khí tức. Nhưng kế tiếp một màn, lại là làm bọn hắn từng người đều là sợ ngây người. Giang giác. Kiệt Sâm mở hai mắt ra sau, khoát tay. Tất cả thiên kiếp, toàn bộ vỡ tan, những kia khủng bố đến liền thần vương cường giả cũng không dám tiếp xúc thiên kiếp trực tiếp nổ tung. Thiên kiếp khí tức, hết thảy pháp tắc, thời gian, không gian đều hủy diệt, này thiên địa gian pháp tắc, lại cũng không cách nào ngăn cản Kiệt Sâm mảy may, thiên địa ý chí, đại đạo quy tắc, tại trước mặt của Kiệt Sâm, yếu ớt không chịu nổi, có vẻ là như thế nhỏ bé, giơ tay nhấc chân, là có thể tan vỡ, phá diệt. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức, theo thân hình của Kiệt Sâm trên tán phát ra rồi. Thân hình của Kiệt Sâm, mặc cho thiên địa tuế nguyệt tan mòn, không gian thời gian hủy diệt, đều vĩnh hằng bất diệt, kinh nghiệm hàng tỷ tai nạn, như trước tồn tại, thiên địa đều không thể diệt sát khí tức của hắn, ở trước mặt hắn, túi đầu xưng thần. Từng đạo nhớ lại tại trong óc của Kiệt Sâm quần quần mà dậy. Một lần nữa là người, tại Tây Tư Linh Lực Học Viện dần dần phát triển, đến Áo Lan Đa Vương Quốc cao chót vót tạp lộ, rồi đến Linh Dược Sư Đại Hội, từng màn tại trong óc của Kiệt Sâm nổi lướt, Đại Lục Tinh Anh đấu đối kháng, Thiên Tài Thí Luyện, Linh Dược Sư Tháp, cùng với Thần Đảng Chi Nhật, theo nhất giai linh đồ bắt đầu, từng bước một đi tới, trải qua sinh tử cùng ma luyện. Hôm nay rốt cục đạt tới một bước này, thiên địa cũng không thể hủy diệt tình trạng. Kiệt Sâm giờ này khắc này, rốt cục hoàn thành đại đạo của mình. Tại trong đầu của hắn, Tiên Tổ Tư Đặc Cân Thần Vương Chi Tâm cũng đã không thấy, sớm đã hòa tan làm hư vô, mà giờ khắc này Kiệt Sâm cũng hoàn toàn không hề cần Thần Vương Chi Tâm, dùng kiếm đạo, trận đạo, cùng với dược thần chi đạo thống đột phá, trở thành thế gian vô số trăm triệu năm đến duy nhất tự hành đột phá quy tắc nhân vật, hắn đã hoàn toàn siêu việt quy tắc. Ngàn vạn sinh mệnh, một lần nữa ngưng tụ, hoa nở hoa tàn, vô cùng vô tận. Kiệt Sâm ở trên hư không chậm rãi đi về hướng trước, cổ lão thân hình đột nhiên vừa động, vung tay lên, một đạo vô thượng lực lượng lập tức bao phủ trước mặt hết thảy. Khúc khích. Trước tại vài đại thần vương chiến đấu hạ vẫn là rất nhiều thánh tộc nhân, vậy mà đều lại lần nữa ngưng tụ, nguyên một đám khôi phục nguyên dạng, mà bị thương xích ký bọn người, thương thế trên người cũng là trong nháy mắt khôi phục, tiểu thật giống cho tới bây giờ chưa từng bị thương vậy. Kiệt Sâm lại là nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm, hắn chậm rãi đi về hướng trước, tại trước mắt bao người đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lực, không có chút nào cố kỵ hoàn cảnh chung quanh. Chủ nhân hắn, đại nhân. Rất nhiều sống lại thánh tộc nhân đều là không dám tin vào hai mắt của mình, mà xích ký bọn người cũng là kích động nước mắt bốn phía. Trong hư không, Kiệt Sâm cứ như vậy ôm Lam Nguyệt Cổ Sâm, cũng đã quên mất chung quanh hết thảy. Thối tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không chết, mà vẫn còn tấn cấp thần vương. Bác Vũ Thần Vương cắn răng lên tiếng. Giết, chúng ta giết hắn, thần vương thì như thế nào, hay là muốn chết? Tây Hoàng Thần Vương cũng là quát chói thai đứng lên. Hai nhân khẩu trong quát chói thai, cổ động mọi người ra tay. A. Kiệt Sâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạm mạc ánh mắt trông lại. Hô. Hắn đột nhiên quát tay. Một cổ tối tâm lực lượng tại trong hư không buông xuống, bao phủ ở Bắc Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương hai người. Đây là Bắc Vũ Thần Vương cùng Tây Hoàng Thần Vương hai người trên mặt lộ ra mê mang thần sắc, sau một khắc, đồng. Vô thanh vô tức, hai người vậy mà trở nên nát bấy, biến thành hư vô, chỉ còn lại hai quả thần vương chi tâm tại trong hư không xoay tròn. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Kiệt Sâm nhẹ nhàng hai ngón tay điểm ở trên thần vương chi tâm đó. Đồng. Hai quả tự thiên địa sáng tạo đến nay vẫn tồn tại trên đời, chưa từng phai mở qua thần vương chi tâm trực tiếp bạo liệt ra, đã trở thành một mịn. Không, không, điều đó không có khả năng. Thiên Vân Thần Vương, Nam Trụ Thần Vương, Hắc Ám Thần Vương ba người đều là khó có thể tin. Thân thể đạp đạp đạp lui về phía sau, mà Lôi Đỉnh Thần Vương cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hô. Sau một khắc Hắc Ám Thần Vương ba người đều là trực tiếp ẩn vào hư không, điên cuồng bỏ chạy. Có thể không đợi bọn họ hoàn toàn tiến vào hư không. Đồng. Một cổ lực lượng vô hình buông xuống, đưa bọn họ bao phủ trong đó, trực tiếp chấn thành một mịn. Ngũ Đại Thần Vương trong nháy mắt vẫn lạc. Ra đến như vậy lâu, cũng cần phải trở về. Kiệt Sâm ôm Lam Nguyệt Cổ Sâm, trực tiếp đi vào hư không đương Kiệt Sâm trước vẫn lạc thời điểm, tại Tư Đặc Ân Đại Lục Linh Dược Sư Tháp chỗ. Kiệt Sâm người thân nhưng đều là vội vàng. Linh Dược Sư Tháp chỗ, này điên tĩnh khí tức làm cho tất cả mọi người run sợ. Chủ nhân, linh hồn của chủ nhân khí tức không thấy. Nay bị Kiệt Sâm linh hồn nô dịch hơn 10 danh linh thần cường giả từng người đều là kinh hoàng lên, bọn họ thân là Kiệt Sâm nô bộc. Chủ nhân chết, bọn họ đều là muốn vẫn lạc. Hôm nay linh hồn của Kiệt Sâm khí tức đã tại cảm giác của bọn hắn trong biến mất, bọn họ còn không biết rằng tại trên người Kiệt Sâm xảy ra chuyện gì. Sợ hãi mình tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Kiệt Sâm, Lôi Nặc, Vưu Lợi Á hai người hai tay nắm chặt, trong đôi mắt đều cũng có chút lo lắng cùng thần trương, thân hình thậm chí đều ở run nhẹ nhẹ. Mà bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ cùng Lạc Khố Ân bọn họ cũng từng người đều là không yên bất an, thậm chí nước mắt đều ở chảy xuống. Kiệt Sâm đi trước thiên thần giới nhiều năm như vậy, tuy nhiên nó một điểm tin tức đều không có, hôm nay liền linh hồn của hắn khí tức đều muốn biến mất, nhưng mà bọn họ lại là cái gì cũng không thể làm, loại đó cảm giác vô lực làm cho bọn họ đều là thống khổ không chịu nổi. Tại sao phải như vậy? Mọi người nhìn về phía trong đại sảnh sát thần Bố La Đặc, tại bên cạnh của hắn, Khắc Lôi Nhã cũng là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. "Phụ thân, ta muốn đi thiên thần giới, chúng ta đi thiên thần giới." Khắc Lôi Nhã thống khổ chảy nước mắt, nhưng mà Bố La Đặc lại là bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn đầy khổ sắc. Chính đang lúc mọi người tất cả đều bị thương thời điểm đột nhiên, trong hư không trống rông xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Này hai đạo nhân ảnh là quen thuộc như vậy, làm tất cả mọi người là ngẩn ngơ. "Đứa con." Lôi Nặc cùng Vưu Lợi Á kích động lên tiếng. "Sư phụ!" Lạc Khố Ân ba người cũng là run rẩy hô. Kiệt Sâm, bị Tư Pháp Mỗ đoàn người lão lệ tung hành, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã bỗng nhiên lao ra, đầu nhập vào lòng của Kiệt Sâm. Mọi người, ta đã trở về. Trong ngực Kiệt Sâm ôm Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Khắc Lôi Nhã, nhìn qua trên mặt của mọi người lộ ra nụ cười sáng lạ, hết trọn bộ.